Đây là chúng ta Ô Nha bộ đội mới nhất nghiên cứu phát minh tinh lọc người máy. Ô Chính Đình trung tá không khỏi đắc ý nói, tại quá khứ vài chục năm đối kháng ôn dịch trong chiến tranh, chúng ta phát hiện, gián, côn trùng, chuột, kiến thường thường là truyền bá vi khuẩn cùng virus, chính yếu nhất con đường một trong, nói cách khác, muốn toàn diện tinh lọc một mảnh dịch khu, nhất định phải triệt để tiêu diệt triệt để chỗ đó gián, côn trùng, chuột, kiến. Mặt đất ngược lại còn dễ nói, nhưng giấu ở cơ giác góc, cao ốc đường ống, thế giới dưới lòng đất gián, côn trùng, chuột, kiến, lại làm chúng ta thúc thủ vô sách, đau đầu tới cực điểm. Dùng máy bay đại pháo đối phó những chết tiệt này tiểu chút chít, tự là mặt chữ trên ý nghĩa pháo cao xạ đánh văn tử, cố hết sức không định nọt, thế nhưng mà, phái binh sĩ xâm nhập lòng đất, đi tìm tòi cũng giết chết những vô cùng có khả năng này mang theo chí mạng vi khuẩn cùng vi rút thứ đồ vật. Đồng dạng là thành phẩm cực lớn, hiệu quả quá mức bé nhỏ, rất khó lấy được thành công, ngu không ai bằng chiến thuật. Bởi vậy, theo rất sớm trước kia, chúng ta ngay tại nghiên cứu phát minh cùng khảo thí dùng viễn trình điều khiển người máy đến đập chết rắn, côn trùng, chuột, kiến kỹ thuật, trải qua vài chục năm thực tế, không ngừng lục lọi cùng cải tiến, hiện ra tại trước mắt các người, đã là đời thứ 9, tương đương hoàn mỹ phiên bản. Theo vừa rồi khảo thí, các người mới có thể nhìn ra nó ngắn gọn, ưu nhã cùng hiệu suất cao. Nó dùng tiên tiến nhất siêu cao áp co lại tin đến cung ứng nguồn năng lượng, bay liên tục lúc tác chiến gian đạt tới 24 tiếng đồng hồ đã ngoài, cảnh giới chờ thời gian càng là vượt qua một tuần lễ. 4 cặp 360 độ có thể di động tam giác bánh xích lốp xe hơn nữa 3 chi phụ trợ trèo chống chân, đủ để khiến nó tại âm u gập ghềnh lòng đất trong khe hở như giẫm trên đất bằng, một cấp quân dụng không thấm nước tiêu chuẩn chế tạo phong kín sắc ngoài, làm cho nó có thể không sợ lòng đất vẫn đục bùn nhão cùng nước ngầm xâm nhập, mà đặc trùng hợp kim chế tạo nhẹ nhàng sắc ngoài, hơn nữa nạ nổ đẳng cấp đơn phần tử gốm sứ bôi tầng, tương đương với tại nó mặt ngoài phun lên một tầng bóng loáng màng bảo hộ, làm cho biến dị sâu dịch axit đối với nó đều không thể làm gì. Tại nó tròn vo phần bụng, chở khách có hai chủng đặc thù gen dược tề. Loại thứ nhất là chuyên môn nhằm vào nghiến răng loại sinh vật, chủ yếu là con chuột mà nghiên cứu phát minh thần kinh chất độc hóa học, có thể lập tức tê liệt loài chuột trung khu thần kinh, tạo thành loài chuột sự khó thở, trái tim suy kiệt, vận động cơ năng nghiêm trọng hư hao các loại hiệu quả. Đối với bình thường loài chuột, loại này thần kinh chất độc hóa học có được không thấy máu đều có thể phong hầu hiệu quả, chí tử suất gần đạm 70% đã ngoài, mặc dù đối với hấp thu đại lượng linh khí, điên cuồng tiến hóa hung chuột hoặc là thử tộc, loại này thần kinh chất độc hóa học cũng có được 20% đến 30% chí tử suất, dù là hút đi vào không chết, trong một thời gian ngắn, thân thể tố chất cùng vận động cơ năng đều trên diện rộng suy yếu, biến thành cái thớt gỗ bên trên thịt cá, tùy ý tinh lọc. Người máy xâm lược. Một loại khác, tự là tế bào phân giải tề, tại đem rắn, côn trùng, chuột, kiến thi thể phân giải thành tế bào đồng thời, cũng sẽ cùng huyết nhục phát sinh phản ứng, sinh ra đại lượng trừ độc bọ biển. Tiêu diệt hắn trên người vô cùng có khả năng mang theo vi khuẩn cùng virus. Cuối cùng nhất, mang theo vi khuẩn cùng virus, dơ bẩn, ẩm ướt, tà ác, hỗn loạn rắn, côn trùng, chuột, kiến, tất cả đều biến thành hoàn toàn vô hại tế bào dung dịch, rất nhanh sẽ thẩm thấu đến bùn đất cùng nham trong khe, trở về thiên nhiên tuần hoàn bên trong, tinh khiết tự nhiên, vô hại, không ô nhiễm, khắp dịch khu, lại hội khôi phục giạt rào sinh cơ. Đúng rồi, nhằm vào những rắn, côn trùng, chuột, kiến kia ở bên trong. Gen biến dị vương giả, nói ví dụ trưởng nha vương quốc các tướng quân, hoặc là chúng ta đang tại săn giết xà ma, tinh lọc người máy còn nội khảm một cỗ cỡ nhỏ định hướng lần sóng âm máy phát, có thể phá hư mục tiêu trong đầu cân đối, cũng nhiễu loạn hắn tánh mạng từ trường, làm cho hắn đắm chìm tại trời đất quay cuồng, đầu váng mắt hoa trong trạng thái, chỉ có thể ngoan ngoan thúc thủ chịu chói, nền cổ thụ lục. Quan trọng nhất là, ta mới vừa nói sở hữu gen dược tề cùng thủ đoạn công kích, đều là nhằm vào rắn, côn trùng, chuột. Kiến nhỏ như vậy hình lòng đất sinh vật, đối với cỡ lớn động vật có vú, đặc biệt là đối với nhân loại mà nói, vô luận thần kinh chất độc hóa học hay vẫn là tế bào phân giải tề, ảnh hưởng đều cực kỳ bé nhỏ. Một khi những thần kinh này chất độc hóa học cùng tế bào phân giải tề bạo lộ trong không khí, không cần 24 tiếng đồng hồ tiểu sẽ tự động thoái biến, trở lại như cũ thành trong không khí vốn là tiểu tồn tại nguyên tố vi lượng, tuyệt sẽ không đối với hoàn cảnh tạo thành chút nào phá hư, điểm này, chư vị cứ việc yên tâm. Ô Chính Đình trung tá thuộc như lòng bàn tay, đầy mặt không bình thường ánh sáng màu đỏ, nói đến đây lúc, lại đám đông dẫn tới thùng đựng hàng xe tải lớn ở bên trong nhìn, nguyên lai, ngoại trừ chứa đựng đại lượng tinh lọc người máy bên ngoài, tại đây hay vẫn là một tòa di động thức trong không chế. Bất quá, Sở Ca cũng không có ở bên trong chứng kiến quá nhiều không người máy thao tác viên cùng người máy không chế viên, chỉ có một đài tản ra ánh sáng âm u siêu cấp máy tính, cùng với trên màn hình giống như là thác nước không ngừng chạy xuống số liệu. Không người thao túng. Sở Ca trong nội tâm khẽ động, nhịn không được kinh hô lên, người của các ngươi công trí tuệ nhân tạo hệ thống, đã tiên tiến đến loại trình độ này. Không sai, tự là không người thao túng, toàn bộ tự động tác chiến, đưa lên về sau, cơ bản cũng không cần lại đi chỉ huy, thao túng cùng quản lý. Ô Chính Đình Trung tá ngạo nghễ nói, hiện tại dân gian, không người điều khiển kỹ thuật bộc lộ, rất nhiều cả xe chế tạo xí nghiệp đều hướng cái này một lĩnh vực đầu nhập vào đại lượng tài nguyên, bất quá. Chúng ta quân đội vốn là tiểu có được toàn bộ trên địa cầu đỉnh cao nhất kỹ thuật, rất nhiều dân gian văn sở vị văn hắc khoa học kỹ thuật, tại chúng ta quân đội, đều là nhìn quen lắm rồi thành thục kỹ thuật. Chúng ta cái này đời thứ 9 tinh lọc người máy, chở khách mô đen mới nhất tự động tác chiến hệ thống, chỉ cần dự đoán đưa vào địa hình, nhiệm vụ cùng mục tiêu số liệu, có thể ngày đêm không ngừng, không biết mệt mỏi địa triển khai săn giết. Nếu như năng lượng hoặc là chở khách thần kinh chất độc hóa học cùng tế bào phân giải tề sắp hao hết, hoặc là cơ thể tổn hại đạt tới ảnh hưởng tác chiến trình độ, nó cũng sẽ men theo đường cũ, phản hồi căn cứ, tự động nạp điện cùng bổ sung mới thần kinh chất độc hóa học, tế bào phân giải tể trở vũ khí đạn dược. Chúng ta chuẩn bị tại Linh Sơn thị 10 chỗ tọa độ, hướng lòng đất đánh tiếp 10 ngọn sâu đạt 40-50 m cái giếng, thiết lập tinh lọc người máy hậu cần trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Như vậy, toàn bộ tác chiến trong quá trình, khống chế của chúng ta nhân viên, chỉ cần thư thư phục phục ngồi ở thùng đựng hàng xe tải lớn ở bên trong. Từ chỉnh thể sưu tập số liệu, một lần nữa phân phối nhiệm vụ, tiến hành điều khiển tinh vi, cũng kịp thời hướng về sau cần trụ sở tiếp tế nhiên liệu, đầu nhập đủ nhiều điện năng, thần kinh chất độc hóa học cùng vũ khí đạn dược là được rồi. Sau đó, những vĩnh viễn này không mệt mỏi, vĩnh viễn không nguy kỵ, vĩnh viễn không lùi lại sắt thép kẻ giết chóc, sẽ hết ngày dài lại đêm thâu, vĩnh viễn không ngừng nghỉ địa bồi hồi tại Linh Sơn thị thế giới dưới lòng đất, trường lớn bọn hắn giam khống thăm dò ôn tồn sóng sưu tập khí, đi triển khai săn giết cùng tinh lọc. Một ngày 24 tiếng đồng hồ, bọn hắn liền từng phút từng giây cũng sẽ không thư giãn, gặp được mỗi một đầu rắn, côn trùng, chuột, kiến, đều đừng muốn chạy trốn thoát bọn hắn lanh khốc vô tình đuổi bắt, bọn hắn bánh răng, liệm cưa cùng bánh xích vĩnh viễn sẽ không đình chỉ vận chuyển, thẳng đến cuối cùng một đầu rắn, côn trùng, chuột, kiến bị bọn hắn giết chết mới thôi, mặc dù có chút rắn, côn trùng, chuột, kiến có chút tiểu thông minh, có thể nhọc lòng, làm cho mấy đài tinh lọc người máy táng. Thân tại u ám không đáy thế giới dưới lòng đất, rất nhanh sẽ có thêm nữa, chở khách lấy càng tiền tiến không người tác chiến chip tinh lọc người máy xuất hiện tại rắn, côn trùng, chuột, kiến trước mặt. Đúng rồi, ta còn không có cùng các ngươi đã từng nói qua bọn hắn danh hiệu, đúng không? Tại Ô Nha bộ đội, chúng ta đem đời thứ 9 tinh lọc người máy xưng là địa hạ chung kết giả, các ngươi biết rõ chung kết giả ấy ư? Đó là 200 năm trước một bộ kinh điển khoa học viễn tưởng trong phim ảnh giết chóc máy móc, chúng ta tin tưởng, địa hạ chung kết giả nhất định sẽ cho những chết tiệt kia con rắn, con rệp, độc xà cùng con chuột, mang đến chính thức chung kết giả giống như khủng bố. Chương 667, đối chọi gay gắt. Ô Chính Đình Trung tá lúc nói chuyện, phảng phất có một cỗ mang theo băng trà gió lạnh thổi qua. Khảo thí trong tràng bên ngoài, một mảnh tĩnh mịch. Nguyên lai, các ngươi từ vừa mới bắt đầu sẽ không có buông tha cho qua đối với thử tộc đuổi tận giết tuyệt kế hoạch. Sở Ca bừng tỉnh đại ngộ, cái này địa hạ chung kết giả, cũng không phải ba trong vòng 5 ngày có thể đẩy nhanh tốc độ đi ra, theo phát hiện thử tộc trong nháy mắt đó bắt đầu. Các ngươi liền chuẩn bị tốt muốn giết chết cuối cùng một gã thử tộc rồi. Đương nhiên, Ô Chính Đình Trung tá cũng không phủ nhận, quân đội là nhân loại văn minh cuối cùng một đạo phòng tuyến, mọi thứ chúng ta đều phải hướng ác liệt nhất phương hướng suy nghĩ, cũng dùng tối cường ngạnh thủ đoạn đến ứng đối, mới có thể mang cho toàn bộ nhân loại lớn nhất cảm giác an toàn. Chúng ta không thể không đã cho thử tộc cơ hội, đi qua mấy tháng hợp tác, chuyển vận cho thử tộc đại lượng tài nguyên, cho phép bọn hắn tiếp tục tại Linh Sơn thị lòng đất cư trú, đã hiển lộ rõ ràng nhân loại khoan hồng độ lượng. Nhưng mà, phóng thích to lớn như thế thiện ý, đổi lấy kết cục, nhưng lại bạo tạc, hỗn loạn cùng giết chóc, thẳng nếu chúng ta còn muốn ngốc núc ních một lần nữa cho thử tộc cơ hội thứ hai, chẳng lẽ không phải quá lòng dạ đàn bà, đối với đồng bào của mình không chịu trách nhiệm đến sao? Thế nhưng mà, Sở Ca ý nghĩ một mảnh hỗn loạn, chúng ta như cũ không có làm tin tưởng lần này bạo tạc đầu sỏ gây nên là ai, các ngươi cuối cùng lấy được tình báo cũng không nói, đây là xà ma, virus tiến sĩ, thiên nhân tổ chức bây dập sao? Há có thể đem hết thể chịu tội đều trốn tránh đến thử tộc trên đầu, không phân tốt xấu địa giết lung tung một mạch. Phải biết rằng, rắn, côn trùng, chuột, kiến, cũng không cùng một phe đó a. Có lẽ rắn, côn trùng, chuột, kiến hoàn toàn chính xác không cùng một phe, nhưng thần kinh của chúng ta chất độc hóa học lại không như vậy trí tuệ nhân tạo, có thể phân biệt con chuột cùng sâu bất đồng. Ô Chính Đình Trung tá lạnh lùng nói, muốn triệt để tiêu diệt thế giới dưới lòng đất biến dị sâu. Nhất định phải đại quy mô phun thần kinh chất độc hóa học cùng tế bào phân giải tề, vô luận chúng ta dù thế nào điều khiển tinh vi cách điều chế, thế tất sẽ đối với thử tộc tạo thành nhất định được bổ sung tổn thương. Thử tộc vốn là tiểu bị loài người lừa gạt, giờ phút này vô cùng có khả năng phát hiện chân tướng, đang đứng ở giận không kèm được trạng thái, nếu như tái tạo thành nhất định được bổ sung tổn thương, ngươi cảm thấy, thử tộc cùng nhân loại ở giữa thù hận, còn có thể hóa giải sao? Đã thù hận vĩnh viễn không có khả năng hóa giải, đương nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường, ngăn chặn hậu hoạn rồi, cái này lại có vấn đề gì? Có vấn đề, đương nhiên là có vấn đề. Sở Ca tuyệt không đồng ý Ô Chính Đỉnh trung tá logic, tại không có làm tình tưởng thử tộc đến tột cùng là tốt là xấu, là minh hữu còn là địch nhân trước khi, thì đem bọn hắn cùng sâu cùng một chỗ giết chết, chẳng phải là hắc bạch chẳng phân biệt được, kẻ thù khoai trá, người thân đau lòng, thậm chí vong ân phụ nghĩa. Phải biết rằng, đi qua một tháng, thử tộc thế nhưng mà một mực trung thành và tận tâm, ném đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết, đang giúp bọn ta cấu trúc lòng đất phòng tuyến, chống cự trùng triều tràn lan a. Kẻ thù khoái trá, người thân đau lòng. Ô Chính Đỉnh trung tá cười lạnh nói, như thế nào ngươi cho rằng, thử tộc cùng nhân loại có nào đó thân duyên quan hệ sao? Không phải của ta tộc loại, hắn tâm tất dị, ngàn vạn đứng vững lập trường của mình a. Lập trường của ta, vĩnh viễn đứng tại địa cầu nhân loại một bên. Sở Ca không chút do dự phản bác, nhưng chúng ta đều không phải không thừa nhận, tại linh khí sống lại, dị giới phát hiện, vạn tộc mọc lên san sát như rừng hôm nay. Địa cầu nhân loại xa xa không có cường đại đến có thể tại chư thiên vạn giới đều xưng vương xưng bá trình độ, vô luận chúng ta có nguyện ý hay không, tại không lâu tương lai, đều có thiên thiên vạn vạn trí tuệ tánh mạng thậm chí dị chủng văn minh, hàng lâm đến thế giới của chúng ta, cùng chúng ta triển khai mật thiết trao đổi cùng tiếp xúc. Đến lúc đó, nếu như những tánh mạng này hình thái cùng chúng ta khác hẳn bất đồng văn minh phát hiện, địa cầu chúng ta người dĩ nhiên là như vậy một loại vì tư lợi, vong ân phụ nghĩa, căn bản không đem mặt khác trí tuệ tánh mạng đương nhân đến đối đãi, mà là có thể tùy ý lừa gạt, nô dịch thậm chí giết chóc ti tiện chủng tộc, thử hỏi, những vô cùng có khả năng này so với chúng ta càng cường đại hơn dị chủng văn minh, đến tột cùng sẽ như thế nào đối đãi với chúng ta đâu. Suy bụng ta ra bụng người, ô chúng ta, thì ngươi lại thận trọng cân nhắc một chút đi. Sở Ca thanh âm chém đinh chặt sắt, tuyên truyền giác ngộ, làm cho khảo thí thất cường hóa cửa sổ thủy tinh đều hào hào rung động. Hừ. Ô Chính Đỉnh trung tá nheo mắt lại, đáy mắt thả ra hai đạo hung mang, nghiến răng nghiến lợi, từng chữ nói ra nói, chính là bởi vì linh khí sống lại, vạn tộc mọc lên san sát như rừng, tương lai vũ trụ tất nhiên là mạnh được yếu thua huyết tinh chiến trường, địa cầu chúng ta nhân tài có lẽ trước tiên tiểu hiển lộ rõ ràng ra tối cường ngạnh tư thái, làm cho dị chủng văn minh đều sinh ra kính sợ chi tâm. Vật cạnh tiên trạch, được làm vua thua làm giặc, đây là phóng chư tứ hải mà đều chuẩn căn bản pháp tắc. Người cho rằng, chúng ta một mặt hiển lộ rõ ràng chính mình nhân từ, thiện lương cùng cái gọi là loẹ loẹ tỏa sáng chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, những dị tộc kia cũng sẽ bị chúng ta thật sâu cảm động sao? Quả thực là nhà trẻ ở bên trong cổ tích. Nói cho ngươi biết ta, vô luận địa cầu, tu tiên giới, huyền ma giới hay vẫn là cái khác cái gì thế giới, có thể sinh tồn vài vạn năm đã ngoài, tiến hóa ra cao đẳng văn minh chủng tộc, cái nào không phải tâm ngoan thủ lạn, biến hóa kỳ lạ xảo trá, hai tay thiếu nợ hạ buồn thiêu huyết chiến. Bọn hắn giống như là ẩn nút trong bóng đêm, cao minh nhất thợ săn đang tại nín hơi quan sát đến lẫn nhau, chỉ cần phát hiện mảy may nhược điểm, lập tức hội không chút do dự nhào lên, theo nhược điểm ra tay, cắn đứt con mồi yết hầu. Thẳng như địa cầu chúng ta người tại xử lý thử tộc vấn đề bên trên, vẫn là như vậy dây dưa dài dòng, không quả quyết lời nói, bọn hắn tiểu sẽ cho rằng người địa cầu mềm yếu có thể lớn, không có liều chết huyết chiến dũng khí, đến lúc đó, mới là thật thai vạ đến nơi. Thử tộc tuy nhỏ, nhưng dùng để giết gà dọa khỉ, cũng là miễn cưỡng đầy đủ. Chỉ có hiển lộ rõ ràng dù là đem địa cầu hóa thành đất khô cằn, người địa cầu đều tuyệt không khuất phục dũng khí, mới có thể ngăn chặn theo thử tộc đến các loại dị giới trí tuệ tánh mạng, đối với địa cầu ngấp nghẽ chi tâm, điểm này, ngươi đến tột cùng có hiểu hay không? Ô Chính Đỉnh trung tá cùng Sở Ca đối chọi gay gắt, không hề nhượng bộ chút nào, lẫn nhau đều trợn tròn che kín tơ máu con mắt, nhìn đối phương. Ngươi sẽ không thành công. Sở Ca kiên trì nói, ngươi không có khả năng tiêu diệt sở hữu rắn, côn trùng, chuột, kiến. Theo nhân loại văn minh sinh ra đời đến bây giờ, còn không có bất kỳ lực lượng có thể tiêu diệt sở hữu rắn, côn trùng, chuột, kiến, những bề ngoài giống như này hèn mọn, dơ bẩn cùng đê tiện giống, hắn lịch sử cùng sinh mệnh lực, so nhân loại văn minh càng thêm lâu dài. Đó là bởi vì đi qua nhân loại văn minh, chưa bao giờ nghiên cứu phát minh ra cao như thế hiệu thần kinh chất độc hóa học, tế bào phân giải tể cùng vĩnh viễn không mệt mỏi giết chóc máy móc. Ô Chính Đỉnh trung tá ngạo nghễ nói, ta là một gã quân nhân trong tự điển. Vĩnh viễn không có không có khả năng ba chữ. Trường mâu càng sắc bén, tấm chắn lại càng chắc chắn, cánh mạng tổng sẽ tìm được đường ra, đặc biệt là tại linh khí sống lại, hết thảy đều siêu tốc tiến hóa hôm nay. Sở Ca cố chấp nói, thử tộc tiềm năng cùng tiến hóa tốc độ thật sự quá kinh khủng, làm sao ngươi biết ngươi địa hạ chung kết giả nhất định có thể triệt để tiêu diệt thử tộc, mà không phải dùng tử vong ý hiếp kích thích bọn hắn triển khai một vòng mới tiến hóa. Có lẽ, có một bộ phận thử tộc có thể tại thiên địa linh khí thoải mái xuống, may mắn khiêng qua thần kinh chất độc hóa học cùng tế bào phân giải tê ăn mòn, thành công tiến hóa ra càng mạnh hơn nữa chịu được thuốc, thậm chí gen biến dị ra càng thêm nguy hiểm, cường đại, đặc biệt tính chẳng đâu. Nhân loại đối kháng vi khuẩn cùng virus trong chiến tranh, không phải tiểu có vô số vi khuẩn cùng virus, thành công tiến hóa ra chịu được thuốc cùng vô số biến chủng sao? Có lẽ, những thử tộc này có thể thành công bắt được mấy đài địa hạ chung kết giả, cũng mượn nhờ loại này khủng bố giết chóc máy móc, lấy được máy móc khoa học kỹ thuật bên trên đột phá, tiến vào nào đó. Chúng ta không cách nào tưởng tượng máy móc thời đại đâu. Có lẽ, những thử tộc này hội mang theo đối với nhân loại khắc cốt minh tâm cựu hận, tạm thời thoát đi thành thị, lui bước đến mênh mông bát ngát vùng núi cùng vũ lâm ở bên trong đi, tại man hoang trong rừng chịu nhục, nằm gai nếm mật địa phát triển mấy trăm năm, lại dùng vô cùng khủng bố tư thái xuất hiện tại chúng ta hậu đại trước mặt. Nhân vì sợ hãi địch nhân ở tương lai sẽ trở nên càng cường đại hơn, cho nên hiện tại tiểu lựa chọn thỏa hiệp thậm chí đầu hàng sao. Ô Chính Đình trung tá đối với sở ca quan điểm xì mũi coi thường, nếu như thử tộc thật sự đối với thần kinh chất độc hóa học cùng tế bào phân giải tề sinh ra chịu được thuốc, chúng ta đây tiểu nghiên cứu phát minh càng thêm trí mạng mới một đời thần kinh chất độc hóa học cùng tế bào phân giải tề, nếu như thử tộc tiến hóa ra các loại hình thù kỳ quái đột biến gen thể, thậm chí nắm giữ bộ phận máy móc khoa học kỹ thuật, chúng ta đây tiểu nghiên cứu phát minh cường đại hơn giết chóc máy móc, càng vô cùng cao minh máy móc khoa học kỹ thuật, ma cao một thước, đạo cao một trượng, nhân loại vĩnh viễn là đứng tại tiến hóa đỉnh phong vương giả, nếu như liền này một ít tất thắng tín niệm đều không có, chúng ta còn dựa vào cái gì cùng chư thiên vạn giới trí tuệ chủng tê. C đi tranh phong. Vấn đề là, thử tộc không là địch nhân, thậm chí tuyệt đại bộ phận sâu cũng không phải. Bọn họ là sinh thái tuần hoàn cùng thực vật liệm trọng yếu một khâu, bọn họ là thiên nhiên một bộ phận. Sở ca lên giọng nói, các ngươi thực có lẽ đi tìm hoàn cảnh học giả cùng nhà sinh vật học luận chứng thoáng một phát, dùng thần kinh chất độc hóa học cùng giết chóc máy móc đem sở hữu rắn, côn trùng, chuột, kiến đều quét qua là hết, sẽ đối với thiên nhiên, thậm chí đối với nhân loại bản thân sinh ra hạng gì tai nạn tính hậu quả. Chương 668, có ẩn tình khác. Bất kỳ một cái nào văn minh sứ mạng, nguyên vốn là chinh phục cùng cải tạo tự nhiên. Ô Chính Đình trung tá thản nhiên nói, theo tổ tiên của chúng ta tại nguyên thủy trong núi rừng thả ra đệ một mồi lửa, đốt dây gieo hạt bắt đầu, chúng ta vẫn tại thực vật liệm cùng sinh thái tuần hoàn ở bên trong, in dấu hạ không thể xóa nhòa ấn ký, nếu như vậy sợ đầu sợ đuôi, liền hoa hoa thảo thảo cùng rắn, côn trùng, chuột, kiến đều không nỡ tổn thất, khoa học kỹ thuật còn thế nào tiến bộ, văn minh còn thế nào phát triển. Nhưng là, một cái giá lớn đâu? Sở ca nhịn không được nói. Ngài hiện tại muốn tuyên bố Linh Sơn thị tiến vào đặc cấp trạng thái khẩn cấp, tương đương với muốn đem thành thị biến thành hỏa hải, gia viên hóa thành chiến trường, 300 vạn thị dân đều muốn trôi dạt khắp nơi, chúng ta vất vả kiến thiết mấy trăm năm sở hữu thành quả, đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trôi dạt khắp nơi, tổng so đi đời nhà ma muốn tốt. Ô Chính Đình trung tá cường ngạnh nói, nếu như lòng đất thật sự đã xảy ra chúng ta không tưởng được biến hóa, còn có càng đại quy mô cùng càng nghiêm trọng nguy cơ theo nhau mà đến, thậm chí rắn, côn trùng, chuột kiến đều biến dị thành dương nanh múa vướt yêu thú, xông ra mặt đất lời nói, cái kia Linh Sơn thị tiểu không chỉ biến thành chiến trường cùng hòa hải, mà là muốn biến thành máu chảy phiêu sử nhân gian địa ngục rồi, ta chính là vì bảo hộ sinh hoạt ở chỗ này mấy trăm vạn thị dân, mới đề nghị tiến vào đặc cấp trạng thái khẩn cấp. Thanh tỉnh một điểm, ta lần trước cùng với ngươi đã nói, từ khi linh khí sống lại bắt đầu, toàn bộ địa cầu tiểu lâm vào một hồi lề mề, vượt mọi khó khăn gian khổ thậm chí muốn mất đi nhân tính chiến tranh, mà chiến tranh nhất định là muốn trả giá thật nhiều, khi tất yếu, đâu chỉ Linh Sơn thị, dù là Giang Hộ thành, Mới Kim Sơn thậm chí Thiên Hải thành phố cũng có thể đều phải hy sinh. Nhưng nếu không có hy sinh hết thể giác ngộ, một ngày kia tu tiên giới cùng huyễn ma giới cường địch hàng lâm đến trên địa cầu, hướng chúng ta khởi xướng chí mạng uy hiếp lúc, dứt khoát tước vũ khí đầu hàng, không núm, nhìn xem có thể không tại địch nhân thương cảm phía dưới kéo dài hơi tàn tốt rồi đây là các ngươi hy vọng chứng kiến tương lai sao? Ngươi, Sở Ca chán nản. Tốt rồi, mọi người xin bất giận, cũng là vì cứu vớt đồng bào, cản vệ gia viên, điểm xuất phát nhất trí, chỉ là thủ đoạn còn muốn thương thảo mà thôi. Du hội trưởng một mực ở bên cạnh, giữ im lặng địa nhìn mặt mà nói chuyện, gặp hai người càng nói càng cương, đống nhiên nói, ô trung tá, chúng ta Linh Sơn người cũng không phải vì tư lợi thế hệ, nếu như thật sự đối với toàn bộ liên minh, toàn bộ nhân loại hữu ích, tiêu tính toán đập nát Linh Sơn thị này một ít bình bình lọ lọ, chúng ta cũng thông suốt phải đi ra ngoài. Chỉ có điều, vừa rồi nghe xong ngươi giới thiệu, ta cũng có cùng Sở Ca đồng dạng hoang mang hiện tại ngọn nguồn tình báo còn không rõ xác thực, liền địch nhân đến tột cùng là ai cũng không có làm tin tưởng, tiểu vận dụng quân đội mới nhất nghiên cứu phát minh đại sát khí, phải chăng quá nóng vội đi một tí? Ý của ta là nói, chúng ta cũng không phản đối quân đội trước tại Linh Sơn thị từng cái chỗ hiểm, bố trí chiến lược của các ngươi hệ thống vũ khí, địa hạ chung kết giả các loại, bất quá, tại các ngươi bố trí đồng thời, phải chăng có lẽ trước xâm nhập lòng đất đi làm tình tưởng đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tình thế lại nguy cấp, 3 năm ngày thời gian tổng vẫn phải có A. Ô Chính Đình trung tá khẽ cho mày, muốn nói lại thôi. Du hội trưởng đáy mắt tinh mang lóe lên, càng phát không chút hoang mang nói, xem ngài như vậy lòng như lửa đốt bộ dạng, hay vẫn là nói, quân đội còn nắm giữ lấy cái gì giữ kín không nói ra tình báo, không muốn cùng chúng ta chia sẻ. Quả thật như thế, chúng ta tiểu càng không thể tại hai mắt một vòng hắt dưới tình huống, lộ mang hành động. Ta theo như lời chúng ta, không đơn thuần là Linh Sơn thị có quan hệ ngành, cũng kể cả Đông Hải đại khu tỉnh cấp hội nghị ngài biết rõ, khắp Đông Hải đại khu, cũng chỉ có Linh Sơn thị cái này một cái đặc khu. Chúng ta đã sớm định ra quay chung quanh Linh Sơn thị đến tiến hành kinh tế kiến thiết, kéo khắp Đông Hải vùng duyên hải thậm chí đại giang trung hạ du khu phát triển kế hoạch, quân đội hiện tại muốn tuyên bố Linh Sơn thị tiến vào đặc cấp trạng thái khẩn cấp lời nói, không đơn thuần là Linh Sơn thị mấy trăm vạn cư dân muốn trôi dạt khắp nơi, hơn nữa, khắp Đông Hải đại khu cùng đại giang trung hạ du, mấy tỷ mắt người trước sinh kế tốt đẹp tốt tương lai, đều muốn chịu ảnh hưởng. Tư sự thể đại, ngài cùng quân đội hay là muốn xuất ra càng có lực chứng cứ cùng càng sung túc lý do, mới có thể thuyết phục nhiều như vậy có quan hệ phương diện a. Ô Chính Đình trung tá trầm mặc, biểu lộ âm tình bất định, khoe miệng co giật được càng ngày càng kịch liệt. Sở Ca thấy hắn biểu lộ, đã biết rõ hắn khẳng định còn lén gạt đi cái gì, không khỏi trong lòng cảm thán, gừng càng già càng cay, chính mình cùng đối phương đối cả buổi, cũng đều là đối không không, hư vô mở mịt đạo lý lớn, du hội trưởng vừa ra tay, lập tức đắn đo ở đối phương tay cầm. Được rồi. Quả nhiên, Ô Chính Đình trung tá trong miệng lẩm bẩm vài câu. Rõ ràng bại hạ trận đến, có chút hụt hơi nói, dù sao chuyện này, cũng không có khả năng lâu dài giấu giếm các ngươi, đi theo ta, có một phần tình báo mới nhất, các ngươi sau khi xem tiểu sẽ minh bạch, chúng ta quân đội vì cái gì như vậy không thể chờ đợi được, muốn giải quyết Linh Sơn thị lòng đất hỗn loạn. Sở Ca, du hội trưởng cùng mục trưởng phòng đi theo Ô Chính Đình trung tá, tiến vào một cố đề phòng xâm nghiêm di động chỉ huy xe. Mới vừa vào đi, lưỡng tên lính liền đem cửa xe quan trọng, làm bọn hắn đắm chìm tại một mảnh màu xanh đậm ánh sáng âm u trong. Trong xe vách tường hơi nghiêng, là một bộ cực lớn tinh thể lỏng màn hình, trong màn hình là mênh mông bắt ngát nước biển, làm bọn hắn như là đưa thân vào thủy tộc quán tầng dưới chót, tràn đầy áp lực cùng hít thở không thông cảm giác. Trong tấm hình, là này tòa có chút quen mắt màu đen hòn đảo, còn có vô số áo khoác trắng tại hòn đảo bên trên, thao túng lấy các loại tinh vi mà tiên tiến dụng cụ. Sở Ca liếc tựu nhận ra, đây không phải mấy ngày hôm trước Ô Chính Đình trung tá vừa mới cho hắn xem qua, đầu kia thái độ so sánh ôn hòa, đã cùng nhân loại cùng một tuyến thâm nguyên cự thú sao. Sở Ca nhìn xem Ô Chính Đình trung tá, không rõ hắn làm cho chính mình xem cái này đầu thâm nguyên cự thú làm gì, hiện tại Linh Sơn thị phiền toái rõ ràng đến từ lòng đất, mà không phải trên biển A. Ô trung tá, đây không phải Liên minh Hải quân tại Tây Thái Bình Dương vùng tiếp xúc đầu kia thâm nguyên cự thú sao, cái đó và Linh Sơn thị dưới mắt thế cục có quan hệ gì? Du hội trưởng cao mày nói, ta nhớ được, chúng ta khi đó còn đang nói, nếu như Linh Sơn thị nhân loại cùng thử tộc có thể chân thành câu thông, hài hòa chung sống lời nói, vô cùng có khả năng đối với cái này đầu thâm nguyên cự thú tạo thành nhất định được xúc động, làm cho nó cũng trở thành nhân loại kiên cố nhất minh hữu. Nhưng là hôm nay, các ngươi quân đội lại không thể chờ đợi được muốn đối với thử tộc đuổi tận giết tuyệt, sẽ không sợ cái này đầu thâm nguyên cự thú sinh ra một con ngựa đau cả. Tàu bỏ cỏ cảm giác. A, ta hiểu được. Các ngươi cùng cái này đầu thâm nguyên cự thú câu thông đã thất bại. Cho nên, không hề cần thử tộc cái này hòa bình điển hình. Không, chúng ta cùng thâm nguyên cự thú câu thông cũng không có thất bại. Ô Chính Đình trung tá có chút xấu hổ, bất quá rất nhanh che giấu đi, háng giọng một cái nói, trên thực tế, chúng ta cùng thâm nguyên cự thú câu thông phi thường thành công, tiến triển xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, đã hoàn toàn đã nhận được tín nhiệm của nó. Vậy sao? Du hội trưởng không quá tin tưởng bộ dạng. Đúng vậy. Ô Chính Đình trung tá nói, ta lần trước cùng với Sở Ca đã từng nói qua, thâm nguyên cự thú sinh trưởng hoàn cảnh cùng nhân loại bất đồng, thân là trong hải dương tuyệt đối bá chủ nó, căn bản không có tiến hóa ra nghi kỵ, cảnh giác, phòng bị tâm lý tất yếu, trên cơ bản, nó giống như là một cái lực lớn vô cùng 3 tuổi em bé, tuy nhiên không dễ dàng chế phục, lại thật là tốt lừa gạt. Hống lừa gạt. Du hội trưởng mỉm cười, sau đó thì sao? Sau đó, có nhớ hay không ta và các ngươi đã từng nói qua, quân đội ý nghĩ kia? Ô Chính Đình trung tá nói, nếu như tại nhân loại trợ rút xuống, thử tộc có thể đem trưởng nhà vương quốc thống trị được ngay ngắn rõ ràng, đóng gói thành mỗi loại hài hòa hữu hái điển hình, mà chúng ta lại có biện pháp làm cho cái này đầu thâm viên cự thú người lạc vào cảnh giới kỳ lạ địa cảm thụ đây hết thảy, vậy nó đối với nhân loại tín nhiệm nhất định sẽ càng thêm mãnh liệt, thực có khả năng biến thành chúng ta không gì phá nổi minh hữu, giúp chúng ta tuần tra ngũ hồ tứ hải, cản vệ hải bên trên đường số mệnh. Đúng vậy, rất có sáng ý nghĩ cách, cho nên các ngươi là làm sao làm được đâu? Du hội trưởng nói, đem giam không thăm dò quay chụp đến Trường Nha Vương quốc thử tộc văn minh video, hóa thành hình vẽ tin tức, trực tiếp đạo nhập cái này đầu thâm viên cự thú náo vực. Không, so đây càng tốt, tốt gấp trăm lần. Ô Chính Đình trung tá tỉnh táo nói, chúng ta trực tiếp làm cho cái này đầu thâm viên cự thú tiến vào lòng đất, đi Trường Nha Vương quốc đi thăm du lắm rồi. Một hồi trầm mặc, Du hội trưởng cùng Sở Ca hai mặt nhìn nhau, mục trưởng phòng lại ở bên cạnh như có điều suy nghĩ. Sau một lát, Du hội trưởng nhịn không được cười lên. Điều này sao có thể, ngươi sợ không phải đang nói đùa. Du hội trưởng nói, cái này đầu thâm viên cự thú, chiều dài vượt qua 100 mét, sức nặng vượt qua 100 tấn, dù là đến trên bờ chạy một vòng đều muốn đất rung núi chuyển, nó làm sao có thể xâm nhập âm ú ẩm ướt, gập ghềnh hẹp hòi lòng đất. Có khả năng. Ô Chính Đình trung tá nhìn xem mục trưởng phòng đã đoán được loại khả năng này tính, vậy sao? Các ngươi quân đội vậy mà. Mục trưởng phòng bộ mặt thần kinh kịch liệt run rẩy, một bộ dựng râu trừng mắt bộ dáng. Các ngươi quân đội vậy mà nắm giữ cao minh như thế gì hồn thuật, có thể chuyển di một đầu thâm viên cự thú linh hồn. Chương 669, bị chiếm đóng lòng đất. Lời vừa nói ra, Sở Ca cùng Du hội trưởng đều chấn kinh rồi, bị quân đội kỹ thuật cường đại cùng điên cuồng. Mục trưởng phòng, ngài là chuyên nghiệp nhân sĩ, nói như thế nào khởi người thường lời nói đến rồi. Ô Chính Đình trung tá khỏe miệng lưu lại lấy cuồng nhiệt vui vẻ, nói, rời hồn độ khó cùng mục tiêu thể tích, lực lượng cùng sức chiến đấu cũng không có quá lớn quan hệ. Gần kề cùng nó não dung lượng, não kết cấu cùng với thần kinh mạng lưỡi phức tạp trình độ có quan hệ. Giống như là viễn cổ thời đại đã từng xưng bá thế giới khủng long, động mấy chục mét cao, mấy trăm tấn nặng, trà đạp đại địa, gào thét hoang dã, nhưng đầu óc của bọn hắn dung lượng cũng không thể so với chim sẻ cao bao nhiêu, hắn thần kinh mạng lưỡi càng là đơn sơ tới cực điểm, cái đuôi đã bị tổn thương, muốn mười mấy giây đồng hồ về sau mới có thể truyền lại đến lớn não, vừa muốn tiếp qua hơn 10 giây, hệ thần kinh mới có thể chở khách lấy chỉ lệnh trở lại cái đuôi. Từ góc độ này mà nói, khủng long linh hồn phức tạp tính, so vừa mới sinh ra đời nhân loại hài nhi đều thấp gấp trăm lần, rời hồn độ khó, tự nhiên cũng dễ dàng gấp trăm lần. Chúng ta bắt được cái này đầu thâm nguyên cự thú hình thể, tuy nhiên so đã biết lớn nhất kiểu sinh vật biển, vô luận viễn cổ thương long hay vẫn là hiện đại lam kình đều muốn khổng lồ, nhưng đại não kết cấu, cũng không có so nguyên thủy khủng long tiến hóa bao nhiêu, chuyển di linh hồn của nó, hán độ khó cũng không thể so với chuyển di bình thường động vật linh hồn cao hơn ra bao nhiêu. Nhân loại, là chúng ta dưới chân cái này khỏa trên tinh cầu trí tuệ cao nhất, đại não kết cấu cùng thần kinh mạng lưới phức tạp nhất, linh hồn thần bí nhất khó lường sinh vật, đã chúng ta đã nắm giữ liền nhân loại linh hồn đều có thể tùy ý chuyển di vô cùng cao minh kỹ thuật, đối phó chính là một đầu thâm nguyên cự thú, lại có thập bao nhiêu khó khăn đâu. Thế nhưng mà, chúng ta như thế nào không biết. Mục trưởng phòng trận mắt há hốc mồm mà nghe xong cả buổi, không khỏi cả giận nói, vì cái gì chúng ta đặc điệu cục thứ bảy sử đối với cái này sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Không sai, đặc điệu cục thứ 7 sử đích thật là xử lý dị thường sinh vật chuyên nghiệp kết cấu, các ngươi có được toàn cầu cao cấp nhất di hồn giả, còn có một chỗ quy mô khổng lồ, thực lực hùng hậu rời hồn trường học, liên quan đến nhân loại linh hồn chuyển di vấn đề, không phải muốn tìm bọn các ngươi không thể. Ô Chính Đình trung tá cười cười, nói, bất quá, chỉ là động vật ở giữa linh hồn chuyển đổi, chúng ta quân đội cũng có nhất định được kỹ thuật dự trữ cùng kinh nghiệm tích lũy, có thể tự hành hoàn thành. Tiểu không cần làm phiền các ngươi. Mục trưởng phòng trầm mặc cả buổi, khoe mắt trực nhảy, cắn răng nói, như vậy, các ngươi đem cái này đầu thâm nguyên cự thú linh hồn, chuyển rời tới nơi nào? Chuyển rời đến một đầu con chuột trong đầu. Ô Chính Đình trung tá bình tĩnh nói, một đầu con chuột. Sở Ca, Du hội trưởng cùng mục trưởng phòng đồng thời hoảng sợ nói. Không sai, vừa rồi Du hội trưởng cũng nâng lên rồi, thâm nguyên cự thú to lớn không gì so sánh được thân hình tổng số vạn tấn sức nặng, cũng không rất thích hợp trên đất bằng sinh tồn cùng hành động, mặc dù hắn trong cơ thể sinh trưởng lấy nào đó thần bí phản trọng lực khí quan, có thể trèo chống nặng như vậy thân thể, trên mặt đất hành tẩu mà không lâm vào lòng đất, cũng nhất định sẽ đối với nhân loại thành thị, tạo thành hủy diệt tính phá hư. Ô Chính Đình trung tá nói, nhưng chúng ta nhân loại dù sao cũng là sinh hoạt trên đất bằng giống, chúng ta sáng lạn huy hoàng văn minh, cũng chủ yếu là thành lập trên đất bằng, muốn làm cho thâm nguyên cự thú lãnh hội cũng lý giải nhân loại văn minh xinh đẹp cùng cường đại. Tiêu không phải nghĩ biện pháp, bắt nó lấy tới lục địa bên trên không thể. Đã thân thể của nó quá mức vụ về, không có khả năng lặng yên không một tiếng động bốc xếp và vận chuyển đến lục địa bên trên, như vậy, chỉ mời linh hồn của nó đến lục địa đi lên làm khách, được hay không được đâu. Cái này là quân đội mạch suy nghĩ. Y dựa theo cái này đầu mạch suy nghĩ đến hành động, chúng ta thành công đem thâm viên cự thú linh hồn, chuyển rời đến một đầu chuột bạch trong cơ thể, gồm nó dẫn tới Linh Sơn Thị. Chúng ta vốn là kế hoạch là, trước mang nó đi đi thăm Linh Sơn Thị lòng đất Trường Nha Vương Quốc, nhìn xem nhân loại văn minh cùng thử tộc văn minh hợp tác điển hình, chờ nó dần dần lý giải cái gì gọi là văn minh cùng xã hội tổ chức các loại khái niệm, lại mời nó đến trên mặt đất, đi thăm Linh Sơn Thị. Làm như vậy, không hề chỉ vì phóng thích thiện ý, hiểu rõ hơn, xúc tiến hữu nghị, càng là vì trợ giúp nó bằng hiệu suất cao phương thức, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ địa học tập. Phải biết rằng, hai chủng sinh tồn hoàn cảnh hoàn toàn bất đồng trí tuệ thánh mạng, câu thông lớn nhất khó khăn, tự là không có biện pháp cảm động lây, căn bản không cách nào lý giải lẫn nhau sở dụng, sở cầu, chỗ yêu cùng chỗ sợ. Nếu như cái này đầu thâm viên cự thú căn bản không kiến thức hơn người loại văn minh chân diện mục, không biết chúng ta xã hội tổ chức cùng kinh tế hệ thống như thế nào vận chuyển, đối với trên biển tuyến giao thông đến cỡ nào ỷ lại, mà chúng ta lại có thể cho nó bao nhiêu chỗ tốt, mang cho nó bao nhiêu loại dĩ vãng tuyệt đối hưởng thụ không đến kích thích, nó lại làm sao có thể chân tâm thật ý cũng đem hết khả năng bang giúp bọn ta đâu. Có cho chính là đại, không muốn lại được, đi qua, thâm viên cự thú là một đầu đơn thuần sinh vật biển. Nó đối với lục địa bên trên hết thảy đều không có muốn tìm, căn bản không có cùng nhân loại hợp tác tất yếu. Thông qua lần này đi thăm du lãm, chúng ta hy vọng nó có thể yêu mến thân là lục địa sinh vật cảm giác, thậm chí một ngày kia, nếm thử đem linh hồn của nó chuyển rời đến một cỗ nhân loại thể xác ở bên trong, nhận thức xa hoa trụy lạc, ngập trong vàng son khoái hoạt, nào đó mặt bên trên thành vì nhân loại văn minh một thành viên, khi đó tiết, nó tiểu bị triệt để cột vào nhân loại văn minh trên chiến xa, đuổi nó xuống, nó đều lưu luyến quên về. Không muốn ra rồi. Sở ca, du hội trưởng cùng mục trưởng phòng nghẹn họng nhìn chân chối, như si mê như say xưa địa nghe xong được quân đội kế hoạch, đều vì quân đội thiên mã hành không thậm chí phát rồ mà rung động thật sâu, cả buổi nói không ra lời. Nghe đi lên. Phi thường kích động nhân tâm kế hoạch. Du hội trưởng hơn nửa ngày mới đem miệng ngậm lại, nhưng là, cái này đầu thâm viên cự thú vậy mà đồng ý các ngươi như vậy dạy vào đầu góc của nó. Vì cái gì không đồng ý? Ô chính đình trung tá nói. Mới vừa nói rồi, thâm viên cự thú tuy nhiên có được trí tuệ, nhưng cực hạn tại kiến thức cùng hoàn cảnh, cũng không có người truyền thụ nó quý giá tri thức, nó chỉ số thông minh gần kề tương đương với 3 tuổi tiểu hải tử. Hơn nữa, các ngươi khả năng không có nghĩ qua, đối với trí tuệ tánh mạng mà nói, bề ngoài giống như rộng lớn bao la bát ngát đại hải, đến tột cùng đến cỡ nào không thú vị cùng nhàm chán. Hải dương tuy nhiên chiếm cứ địa cầu 70% diện tích bề mặt, nhưng đơn vị thể tích sinh vật số lượng so lục địa đâu chỉ giảm bất gấp trăm lần. Tuyệt đại bộ phận vùng biển, ngoại trừ nước biển bên ngoài liền không có bất kỳ vật gì, không có rong biển, không có bầy cá, không có nước mẫu, không có liệp thực giả cùng người đào vong, không có bất kỳ kinh tâm động phách, phong hồi lộ chuyển, rung động đến tâm can, đáng giá tiêu hao trí lực đi thăm dò sự tình phát sinh. Mà ở mặt biển phía dưới 100 mét đến 1000 mét, ánh sáng cũng càng ngày càng ảm đạm, đến 1000 mét phía dưới, là đen xì u cảnh, từ xưa đến nay, mấy chục cước năm, đều không có xuất hiện hơn phân nửa điểm quang minh. Đần độn thấp cấp sinh vật, có lẽ có thể chịu được như vậy dày vò, nhưng mời các ngươi đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đem chính mình thay vào đến một đầu biển sâu trí tuệ tánh mạng nhân vật ở bên trong đi, tưởng tượng như vậy một loại vĩnh viễn không có biến hóa, buồn tẻ không thú vị tới cực điểm, hoàn toàn không cần tiêu hao chút nào trí tuệ, giống như hắc ám lồng giam giống như sinh hoạt, cái kia quả thực bị đè nén đến làm cho người nổi điên, chúng ta hoài nghi không ít hải dương loại. Trí tuệ tánh mạng, vừa gặp phải nhân loại hạm đội tiểu triển khai điên cuồng công kích. Liền là vì cuộc sống của bọn hắn, thật sự quá nhàm chán rồi, nhân loại hỏa lực đánh trả, tuy nhiên đau đớn, nhưng lại bọn hắn đã hình thành thì không thay đổi trong sinh hoạt, duy nhờ ớt mới lạ kích thích. Cho nên, chúng ta mời thâm viên cự thú linh hồn chui vào chuột bạch trong cơ thể, đến Trường Nha Vương quốc cùng Linh Sơn Thị để làm khách, giống như là mời một gã một mình quan trong nhà, rảnh rỗi được nổi điên 3 tuổi hài đồng, đi phi thường náo nhiệt phố xá bên trên chơi đùa, không có bất kỳ một cái 3 tuổi hài đồng. Có thể cự tuyệt loại này hấp dẫn. Sở ca, du hội trưởng cùng mục trưởng phòng hai mặt nhìn nhau, cẩn thận ngẫm lại, quân đội kế hoạch tuy nhiên điên cuồng, nhưng còn giống như thực sự như vậy một đinh điểm khả năng. Làm cho thâm viên cự thú lý giải nhân loại văn minh tồn tại, thậm chí yêu mến nhân loại văn minh, như vậy, nó mới có thể càng thêm ra sức đám người loại cản vệ hải dương, nghe, không có lông bệnh. Vấn đề là, sau đó thì sao? Du hội trưởng nghĩ nghĩ, cẩn thận nói, hiện tại, cái này đầu chịu tại thâm viên cự thú linh hồn chuột bạch, ở nơi nào? Ô chính đình trung tá 10 ngón giao nhau, đã trầm mặc một lát, nói, ngay tại Linh Sơn Thị lòng đất. Sở ca, Du hội trưởng cùng mục trưởng phòng đồng tử vốn là tìm tỏi thành cây kim, sau đó một chút phóng đại đến cực hạn. Ngươi nói là, ngay tại các ngươi quân đội đem thâm viên cự thú linh hồn, nhét vào một đầu chuột bạch trong cơ thể, sẽ đem chuột bạch đưa đến trường Nha Vương quốc đi tham du lãm thời điểm, trường Nha Vương quốc lại đã xảy ra bất ngờ ngoài ý muốn, hết thể tình báo con đường cùng giam khống biện pháp đều bị chặt đứt, tương đương nói. Du hội trưởng thần sắc mặt ngưng trọng, từng chữ nói ra nói, cái này đầu thâm viên cự thú linh hồn bị chiếm đóng tại một mảnh hỗn loạn lòng đất. Đúng vậy. Ô Chính Đình trung tá khe khẽ thở dài, nói, hiện tại các ngươi nên minh bạch, vì sao quân đội gấp gáp như vậy, muốn dùng đơn giản nhất thô bạo phương pháp, giải quyết cả kiện sự tình đi à nha. Chương 670, bết bắt nhất kết quả. Di động chỉ huy trong xe tiếp tục trầm mặc. Trầm mặc giống như là hàng tỷ tấn nặng nham thạch, đưa bọn chúng gắt gao đặt ở lòng đất. Như vậy, căn cứ các ngươi quân đội phỏng đoán, bết bắt nhất kết cục là cái gì đâu? Du hội trưởng nhẹ giọng hỏi. Quân đội đã tiến hành rất nhiều lần suy diễn, nhất là quan cục diện, thâm viên cự thú linh hồn tại một thời gian ngắn về sau, sẽ tự động trở về đến chính thức trong thân thể đi. Đương nhiên, mặc dù là như vậy lạc quan, lần này đi thăm du lãm hành động vẫn đang đã thất bại, nó chỉ sợ sẽ không đối với trưởng nhà vương quốc, thử tộc cùng nhân loại văn minh lưu lại quá tốt ấn tượng, chúng ta không thể không theo linh bắt đầu, một lần nữa bồi dưỡng lẫn nhau ở giữa tín nhiệm hòa hảo cảm giác. Ô Chính Đình trung tá nói. Một loại khác xoàng kết quả là, trong lòng đất phát sinh bạo tạc cùng hỗn loạn thời điểm, thâm viên cự thú linh hồn y phụ đầu kia chuột bạch, cũng chết oan chết uổng, ngay tiếp theo thâm viên cự thú đều hồn phi phách tán, đi đời nhà ma, như vậy, ở lại trong hải dương thâm viên cự thú thân thể, cũng đem tại sau một khoảng thời gian, lâm vào não tử vong, trái tim đỉnh chỉ nhảy lên trạng thái. Chúng ta đây nhọc lòng cùng cái này đầu thâm viên cự thú tiếp xúc, cũng quay chung quanh nó định ra một loạt kế hoạch, đầu nhập sở hữu tài nguyên. Hết thể đều muốn kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, liên minh hải quân tại đại dương phía trên, như cũ muốn một mình chiến đấu hăng hái, dùng sắt thép cùng hỏa dược, đi đối kháng từ trên trời giáng xuống các loại hung thú, cự thú, yêu thú, ma thú, chúng ta trên biển đường số mệnh, nhưng đem ở vào ăn bữa hôm lo bữa mai, tràn đầy nguy cơ tuyệt cảnh bên. Trong Sở Ca nghe đến đó, nhịn không được nói, đây vẫn chỉ là xoáng kết quả, như vậy, chính thức không xong kết quả, vậy là cái gì đâu? Chính thức không xong kết quả. Có lưỡng loại khả năng. Ô Chính Đình trung tá mặt không biểu tình nói, thứ nhất, bởi vì bạo tạc cùng hỗn loạn mang đến khủng bố trùng kích, làm cho thâm viên cự thú linh hồn đã bị mãnh liệt kích thích, xử nó lâm vào như điên giống như ma, khát máu dễ giết trạng thái, tại linh hồn trở về bản thể về sau, biến thành một đài hơn 100 mét cao, mấy vạn tấn nặng giết chóc máy móc, theo vùng duyên hải, một đường hướng phía nhân loại thành thị mạnh mẽ đâm tới, loại khả năng này tính, các ngươi tại các loại khoa học, viễn tưởng tai nạn trong phim ảnh có lẽ cũng thấy rất nhiều. Cũng không cần ta nhiều giới thiệu, tóm lại, vô luận chúng ta có thể không ngăn cản nó, đều là một hồi rõ đầu rõ đuôi tai nạn. Sở Ca cùng Du hội trưởng liếc nhau, gian nan nuốt nhổ nước miếng nói, còn có một loại khả năng đâu. Còn có một loại khả năng, càng thêm thiết tưởng không chịu nổi. Ô Chính Đình trung tá nói, cho tới giờ khắc này, chúng ta như cũ không xác định thiên nhân tổ chức tại cả kiện sự tình ở bên trong sắm vai toàn bộ nhân vật, thiên nhân phòng thí nghiệm kẻ chủ trì vi rút tiến sĩ, đến tột cùng là một đầu bị động bị đánh chó nhà có tang. Hay vẫn là đa mưu túc trí, hết thể đều ở nắm giữ dã tâm ra. Nếu như hết thể đều hướng phía bết bắt nhất phương hướng phát triển, trở đầy lấy thâm nguyên cự thú linh hồn đầu kia chuột bạch, rơi xuống thiên nhân tổ chức trong tay, mà thiên nhân tổ chức cao thủ, lại tạ do chuột bạch đại não, tìm được thâm nguyên cự thú linh hồn, thông qua tối tăm bên trong, huyền diệu khó giải thích linh hồn ràng buộc, đã tập trung vào thâm nguyên cự thú bản thể, cùng nghĩ biện pháp đã khống chế nó. Ngẫm lại xem, một đài đã bị thiên nhân tổ chức khống chế, hơn 100 mét cao. Mấy trăm tấn nặng giết chóc máy móc, nó có thể hủy diệt, xa xa không chỉ Linh Sơn một tòa thành thị, liên minh địa cầu khống chế phía dưới, từng cái lục địa vùng duyên hải tinh hoa khu vực, đều sẽ phải chịu uy hiếp, đến lúc đó, thiên nhân tổ chức liền méo liên minh địa cầu chỗ đau, thậm chí có cơ hội phá vỡ liên minh tại toàn cầu thống trị, cái kia đem là chân chính hạo kiếp. Ô Chính Đình trung tá cũng không phải nói chuyện giật gân. Sở Ca cùng Du hội trưởng đều biết rõ thiên nhân tổ chức tà ác giác tỉnh giả nhóm, là một đám cỡ nào phát rồ. Coi trời bằng vung ra hỏa, nếu như thực bị bọn hắn đạt được một đầu thâm nguyên cự thú, loại này có thể nói chiến lược quyết chiến sinh vật binh khí quái vật khổng lồ, hoàn toàn chính xác, bọn hắn tiểu đã có được khiêu động thậm chí phá vỡ liên minh địa cầu điểm tựa. Vấn đề duy nhất là, khả năng sao? Sở Ca nhìn xem mục trưởng phòng, thiên nhân tổ chức có thể theo đầu kia chuột bạch, một đường tập trung cũng không chế thâm nguyên cự thú bản thể. Có khả năng. Mục trưởng phòng thần sắc mặt ngưng trọng nói, linh hồn cùng huyết nhục chi thân thể quan hệ xa so ngươi tưởng tượng được càng phức tạp, đưa một gã di hồn giả ở vào rời hồn trạng thái lúc, cũng là hắn bản thể đại não, yếu ớt nhất, dễ dàng nhất lọt vào công kích thời điểm. Đạo lý này, đối với ở vào bị động rời hồn trạng thái thâm nguyên cự thú, cũng hẳn là đồng dạng. Đánh cho đơn giản nhất cách khác, hiện tại, đầu kia trở đầy lấy thâm nguyên cự thú linh hồn chuột bạch, thật giống như một thanh chìa khóa vàng, có thể mở ra thâm nguyên cự thú bản thể cái này tòa bảo tàng. Đối với đại não kết cấu, linh hồn học cùng di hồn thuật có khắc sâu lý giải cao thủ, giống như là có thể tùy tâm sở dục xâm nhập máy tính hacker đồng dạng, hoàn toàn chính xác có khả năng tìm hiểu nguồn gốc, theo chuột bạch đại não nhập thủ, viễn chỉnh tập trung cũng thao túng thâm nguyên cự thú bản thể. Thiên nhân trong tổ chức có được loại năng lực này tà ác di hồn giả tuyệt đối là có, hết cách rồi. Chúng ta đặc điệu cục thứ 7 sử rời hồn trường học, tuy nhiên có được toàn cầu số 1 kỹ thuật, nhưng chúng ta có chính thức bối cảnh, đều là chấp pháp giả cùng cản vệ người, tiến hành các loại đại não thí nghiệm nguyên vật liệu, nhiều nhất là chuột não cùng hầu não. Mà thiên nhân tổ chức những sát thủ kia, tên điên, tâm lý biến thái của nhân, nhưng có thể tại núi cao hoàng đế xa địa phương, không kiêng nể gì cả dùng nhân loại run rẩy đại não đến tiến hành thí nghiệm, tiêu tính toán bọn hắn nắm giữ mấy môn áp đảo đặc điệu cục phía trên rời hồn kỹ thuật, cũng không kỳ quái. Sở ca cùng du hội trưởng nghe được tay chân lạnh buốt, cả buổi nói không ra lời. Nói đúng là, tại xấu nhất kết cục ở bên trong, thâm nguyên cự thú tùy thời đều sẽ cảm giác tỉnh tà ác mà bạo ngược linh hồn, hoặc là bị thiên nhân tổ chức khống chế, biến thành thuần túy giết chóc máy móc. Sở ca vội la lên, như vậy, hiện tại thâm nguyên cự thú đến tột cùng ở địa phương nào? Tại, Ô Chính Đình trung tá hít sâu một hơi, nói, ngay tại Linh Sơn cảng bên ngoài vùng biển, khoảng cách bến cảng ước chừng 510 km vị trí. Bất quá yên tâm, nó hiện tại ở vào cùng loại người sống đời sống thực vật ngủ say trạng thái, hơn nữa quân đội đã ở chung quanh nó bố trí đại lượng thủy lôi, còn có mấy chục chiếc đạn đạo tàu cần cầu cùng công kích hệ tàu ngầm thời khắc cảnh giới. Tuy nhiên Ô Chính Đình trung tá nói như vậy, nhưng Sở Ca hay vẫn là hào không ngoài ý địa nhảy dựng lên. Cái gì, nó dĩ nhiên cũng làm tại Linh Sơn cảng bên ngoài, nói đùa gì vậy? Sở Ca đỏ mặt tía thai, hai mắt đều giống như muốn phóng hỏa, cái này chẳng phải là nói. Vạn nhất nó thức tỉnh tà ác linh hồn, hoặc là bị thiên nhân tổ chức khống chế, biến thành giết chóc máy móc lời nói, cái thứ nhất gặp nạn đúng là Linh Sơn Thị. Ông trời của ta, một đầu mấy vạn tấn nặng siêu cấp đại khủng long chạy đến Linh Sơn Thị đến mạnh mẽ đâm tới. Muốn hay không giống như vậy là khoa học viễn tưởng tai nạn phiến. Các ngươi quân đội, cũng quá không chịu trách nhiệm đi à nha, tại sao phải bắt nó phóng tới khoảng cách Linh Sơn Thị gần như vậy địa phương, quả thực là xem mạng người như cỏ rác ga. Hết cách rồi, nó bản thể cùng linh hồn tâm đó. Khoảng cách không thể quá xa, nếu không cực dễ dàng xuất hiện kể cả hồn phi phách tán ở bên trong, các loại ngoài ý muốn, vô luận chúng ta như thế nào nếm thử tăng phúc sóng điện nao tín hiệu, cực hạn truyền thâu khoảng cách tiểu là 50-100 km. Ô Chính Đình trung tá thở dài nói, ngươi là di hồn giả, có lẽ minh bạch đạo lý này. Thế nhưng mà, Sở Ca gầm nhẹ, ít nhất chúng ta có lẽ có được cảm kích quyền. Như vậy một đầu vô cùng có khả năng phá hủy cả tòa thành thị thâm nguyên cự thú tiểu lẳng lặng phiêu phù ở Linh Sơn Thị bên ngoài vùng biển, cách chúng ta chỉ có 510 km, Linh Sơn Thị 300 vạn thị dân, đều nên biết điểm này. Đây là quân sự cơ mật. Ô Chính Đình trung tá mất thăng bằng nói, chúng ta không có khả năng đem sở hữu sự tình đều nói cho chỗ không ai biết, nếu không, hội thiên hạ đại loạn. Hiện tại còn chưa đủ thiên hạ đại loạn sao, 300 vạn Linh Sơn người nguy tại sớm tối. Sở Ca giận không kèm được. Không chỉ Linh Sơn người nguy tại sớm tối, không chỉ Linh Sơn người trả giá hy sinh, không chỉ Linh Sơn người đang cùng chết tiệt linh khí sống lại làm đấu tranh. Ô Chính Đình trung tá bỗng nhiên thẳng tắp sống lưng, đề cao tiếng nói, ngươi biết đi qua trong một tháng, toàn cầu trong hải vực, đến tuột cùng có bao nhiêu vận chuyển cùng hộ tống hạm đội lọt vào quái thú tập kích, lại chết bao nhiêu người, tổn thất bao nhiêu vật tư sao? Ngươi biết bởi vì trên biển đường số mệnh bị quái thú cắt đứt, có bao nhiêu vật tư không cách nào thuận lợi đạt tới mục đích địa? Có bao nhiêu người bởi vì thiếu y thiếu dược cùng nạn đói, chính tại nhân gian luyện ngục trong giày vò sao. Ngày hôm qua, chỉ là ngày hôm qua, Liên minh Hải quân Đại Tây Dương hạm đội một cái đặc pha trộn đội phụng mệnh xuất kích săn giết một đầu bản thân bị trọng thương quái thú, nhưng không ngờ đầu quái thú này vùng vây dây chết, hồi quang phản chiếu, vậy mà tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, lột xác trở thành càng cường đại hơn hình thái. Kết quả, quái thú gắt gao quấn quanh lấy chúng ta một chiếc tàu cần cầu. Tính cả thượng diện 324 tên quan binh chìm vào đại dương ở chỗ sâu. Trong, không có dù là một gã người sống sót. Vâng, ta thừa nhận quân đội tại xử lý thâm nguyên cự thú cùng thử tộc trên sự tình, thủ đoạn là có chút thô bạo cùng cấp tiến. Ta cũng thừa nhận trước mắt tình thế, có trên lệch chút ít cách quân đội lúc ban đầu đối với cam đoan của các ngươi. Nhưng là, vì bảo trụ toàn bộ nhân loại trên biển đường số mệnh, vì để cho những lâm vào kia tuyệt cảnh nhân gian địa ngục sớm ngày thoát khỏi khổ ách. Vì không hề làm cho dù là một tên binh lính, nhiều lưu một giọt quý giá máu tươi, ta đều tuyệt không hối. Hận chính mình làm hết thảy, cũng nên có người đi làm ra những phải này làm ra quyết định. Chương 671, 72 tiếng đồng hồ. Ô Chính Đình trung tá cùng Sở Ca huyệt Thái Dương bên trên đều tuôn ra gân xanh. Hai người như là hai đầu trừng mắt rằng con yêu, sừng châu dây dưa cùng một chỗ, thật lâu đều không muốn tách ra. Ta minh bạch quân đội lập trường rồi. Du hội trưởng vội vàng chuyển hướng chủ đề, như vậy, quân đội chuẩn bị phái ra đại lượng địa hạ trung kết giả, đi nghị cách cứu viện cái này đầu. Chờ đây lấy thâm viên cự thú linh hồn chuột bạch rồi, các ngươi đến tột cùng muốn làm như thế nào đâu. Còn có, gieo rác đại lượng thần kinh chất độc hóa học cùng tế bào phân giải tề lời nói, chẳng phải là liền cái này đầu chuột bạch, cũng sẽ cùng nhau giết chết. Sẽ không, cái này đầu chuột bạch là chúng ta quân đội tỉ mỉ điều chế, tại xâm nhập lòng đất trước khi, tiêu tiêm vào tác dụng có thể tiếp tục một tuần đã ngoài thuốc giải độc cùng gen miễn dịch dự tề, không sẽ phải chịu thần kinh chất độc hóa học cùng tế bào phân giải tề ảnh hưởng. Ô Chính Đình trung tá hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, giải thích nói, hơn nữa, chúng ta tại ra ngoài của nó hạ còn cắm vào định vị chim, vốn là trên mặt đất cũng có thể tập trung nó tọa độ, chỉ tiếc hiện tại ngọn nguồn linh từ hoàn cảnh hỗn loạn, quấy nhiêu quá mức mãnh liệt, mới cùng nó mất đi liên lạc. Nhưng chúng ta tin tưởng, chỉ cần đại lượng địa hạ chúng kết giả xâm nhập lòng đất, chống đỡ gần tìm tòi lời nói, nhất định có thể tìm được định vị chim, bắt nó cứu ra. Thì ra là thế, đúng rồi, quốc sư đâu? Du hội trưởng như có điều suy nghĩ nói, cái này đầu lão cẩu không đúng đối với ta nhóm trung thành và tận tâm, hơn nữa đối với lòng đất hoàn cảnh cực kỳ quen thuộc đấy sao, nó là hay không biết rõ thâm viên cự thú linh hồn, phụ thuộc đến chuột bạch trên người, đi thăm trưởng nhà vương quốc sự tình. Ta biết rõ các ngươi tại hoài nghi cái gì, yên tâm, chuyện này, quốc sư cũng không biết rõ tình hình. Ô Chính Đình trung tá cười lạnh nói, nó chẳng qua là chúng ta nuôi dưỡng một con chó, quân đội từ đầu tới đuôi đều không có 100% tín nhiệm qua nó. Chỉ có điều lợi dụng nó mà thôi, như thế nào lại nói cho nó biết như thế tuyệt mật tin tức. Chỉ có điều, chúng ta bây giờ cũng liên lạc không được quốc sư hình thể của nó so bình thường thử tộc lớn, đã bị bạo tạc trùng kích khả năng cũng cao hơn nhiều, có lẽ, đã táng thân hàng tỷ tấn nham thạch nghiền áp, cũng chưa biết chừng. Đã minh bạch. Du hội trưởng gật đầu, nếu như không nhanh chóng áp dụng hành động, đến lúc đó, cũng không phải là chính là trùng triều cùng thử tộc xông lên mặt đất đơn giản như vậy. Mà là vô cùng có khả năng sẽ có một đài hơn 100 mét cao, mấy vạn tấn nặng giết chóc máy móc, theo Linh Sơn Cảng, một đường mạnh mẽ đâm tới địa trà đạp đến nội thành. Được rồi, xem ra quân đội yêu cầu toàn thành đề phòng, tiến vào đặc cấp trạng thái khẩn cấp, không phải là không có đạo lý. Du hội trưởng Sở Ca trừng mắt. Đa tạ ngài lý giải cùng ủng hộ. Ô Chính Đình trung tá trong lòng vui vẻ. Đừng nóng nội, hãy nghe ta nói hết. Du hội trưởng nói, cho chúng ta 72 tiếng đồng hồ. Làm tình tưởng phát sinh ở lòng đất hết thảy, cũng nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề, 72 tiếng đồng hồ còn không có tiến triển lời nói, ta đại biểu phi thường hiệp hội cùng thành phố hội nghị, đồng ý toàn thành đề phòng, tiến vào đặc cấp trạng thái khẩn cấp. Cái này, Ô Chính Đình trung tá thật sâu như mày, lúc không ta đợi, phải giành giật từng giây, 72 tiếng đồng hồ, có cái này tất yếu sao? Có tất yếu. Du hội trưởng nói, căn cứ ngươi vừa rồi giới thiệu, cùng với bên ta nắm giữ toàn bộ tình báo đến nghiên phán. Chỉ có thể nói rõ tình thế hoàn toàn chính xác đã đến cấp tốc, nghìn cân treo sợi tóc trình độ, lại cũng không thể nói rằng, phái ra địa hạ trùng kết giả đi lạm sát kẻ vô tội, tự là lựa chọn duy nhất. Nếu như thử tộc còn không có triệt để hỗn loạn, triệt để đảo hướng nhân loại mặt đối lập, nói không chừng, phái người của chúng ta xuống dưới, khôi phục trường nha vương quốc trật tự, ngược lại có thể tạo được tứ lạng bạt thiên cân hiệu quả, so địa hạ trùng kết giả trắng trợn giết chóc, hiệu suất cao nhiều lắm đâu. Ô Chính Đình trung tá rơi vào trầm tư. 24 tiếng đồng hồ. Hắn nói, từ hôm nay nửa đêm tính lên, ta có thể đại biểu quân đội cho các ngươi 24 tiếng đồng hồ, đợi đến lúc hậu thiên nửa đêm lúc, chúng ta lại triển khai hành động. 72 tiếng đồng hồ. Du hội trưởng mảy may không cho, thanh tịnh như nước lại lợi hại như nhận ánh mắt, đâm thẳng đối phương, 24 tiếng đồng hồ xa xa không đủ, căn bản cái gì cũng không làm được, nếu như đương người của chúng ta tại kiên nhận thuyết phục trưởng nhà vương quốc thử tộc thủ lĩnh lúc. Các ngươi địa hạ chung kết giả tiểu lòng như lửa đốt sông tới, ngược lại sẽ chuyện xấu. Hơn nữa, quân đội bố trí địa hạ chung kết giả, Linh Sơn thị dân đại quy mô rút lui khỏi phương án, còn có các mặt chóc áo, dấu vết, phải xử lý, những tiền kỳ này công tác, vốn cũng muốn chuẩn bị 2-3 ngày, 72 tiếng đồng hồ, cũng không chậm trễ sự tình gì. 48 tiếng đồng hồ. Ô Chính Đình trung tá cắn chặt răng, từ hôm nay nửa đêm tính lên, 48 tiếng đồng hồ. Không, 72 tiếng đồng hồ. Một phút đồng hồ, một giây đồng hồ cũng không thể thiếu. Du hội trưởng thái độ cực kỳ cường ngạnh, nhìn bên cạnh mục trưởng phòng liếc, đống nhiên nói, trên thực tế, chúng ta có một vị phi thường ưu tú vương bài di hồn giả, đã xâm nhập lòng đất đi chấp hành thẩm thấu trinh sát cùng đặc chủng nhiệm vụ tác chiến đến rồi. Vị này vương bài di hồn giả tại quá khứ chiến tích là 100% thành công, chúng ta tin tưởng, lúc này đây hắn cũng sẽ không khiến người thất vọng. Ô Chính Đình trung tá nao nao, trần trờ nói, các ngươi đã phái người đi xuống, là ai? Bạch Dạ. Du hội trưởng nổ ra một cái ra ngoài ý định danh tự. Sở Ca cảm giác mục trưởng phòng sửng sốt một chút, có chút nhẹ nhàng thở ra, đáy mắt tràn đầy lòng cảm kích. Bạch Dạ đến từ đặc điệu cục thứ 7 sử, là mục trưởng phòng người, cũng tại bạo tạc phát sinh lúc kỳ quặc mất tích, còn cướp đi ẩn chứa tuyệt cường lực lượng hồn thú bất tử tướng quân. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, thực đem chụp mũ cài lên đi, định tính vi phản bội chạy trốn cũng không đủ. Mà Du hội trưởng đang tại Ô Chính Đình trung tá mặt nói như vậy, nhưng lại do Linh Sơn thị phi thường hiệp hội ra mặt, vì Bạch Dạ hành vi thư xác nhận, thuận tiện cùng đặc điệu cục thứ 7 sử cùng một chỗ, nâng lên cái này khẩu nồi đen, không khỏi mục trưởng phòng không cảm kích. Quả nhiên, Ô Chính Đình trung tá nghe được cái tên này, lập tức thật sâu nhíu mày, trần trờ nói, hắn không thể không thông qua tâm lý của các ngươi ước định, chuẩn bị đưa đi an dưỡng sao, như thế nào? Thời kỳ phi thường lựa chọn. Mục trưởng phòng vội vàng nói, chúng ta đều tin tưởng Bạch Dạ, cũng thỉnh quân đội tin tưởng chúng ta có thể thích đáng giải quyết cả chuyện. Địa cầu quân tuy nhiên thế đại, nhưng phi thường hiệp hội tăng thêm đặc điệu cục lực lượng, cũng không thể khinh thường, huống chi Ô Chính Đình chúng ta phía trước một cái giai đoạn đang hành động, hoàn toàn chính xác ra không nhỏ chỗ sơ suất, làm hắn khuyết thiếu quyết giữ ý mình lực lượng. Ta biết rõ cái này đầu thâm viên cự thú linh hồn, đối với quân đội mà nói nhất định trọng yếu phi thường. Du hội trưởng thừa cơ nói, đao thương không có mắt, thật sự vận dụng máu tanh nhất bạo lực thủ đoạn đến giải quyết vấn đề. Ai cũng không biết có thể hay không làm bị thương thâm viên cự thú linh hồn, hoặc là đối với nó tạo thành cực kỳ mặt trái kích thích. Đến lúc đó, tiêu tính toán quân đội lại không bỏ được, đều phải đoạt tại đối phương thức tỉnh trước khi, hủy diệt huyết nhục của nó chi thân thể. Mà lần sau còn muốn gặp được một đầu tốt như vậy câu thông hoặc là đã nói lừa gạt thâm viên cự thú, ai biết sẽ là ngày tháng năm nào sự tình. Cho nên, vì cái gì không cho chúng ta một cái cơ hội, nếm thử dùng không bạo lực thủ đoạn, đến giải quyết vấn đề đâu. Chỉ cần cho chúng ta 72 tiếng đồng hồ, ta cam đoan có thể làm tình tưởng ngọn nguồn đến tột cùng phát sinh chuyện gì, Sa Ma, quốc sư cùng vi rút tiến sĩ đến tột cùng ở địa phương nào, chúng ta hội khôi phục lòng đất trật tự, lấy được thử tộc lý giải, quan trọng nhất là, tìm được đầu kia phụ thuộc lấy thâm viên cự thú linh hồn chuột bạch, bắt nó hoàn hảo không tổn hao gì, mang về đến trước mặt của ngươi. Ô Chính Đình trung tá 10 ngón giao nhau, suy nghĩ thật lâu. Tại phía sau hắn, giam khống trạm đất nội tình huống màn hình. Như cũ nổi lơ lửng một mảnh bạch thảm thảm bông tuyết. Ô Chính Đình trung tá quay đầu hỏi, đám tiếp theo địa hạ chung kết giả, lúc nào sẽ vận chống đỡ Linh Sơn thị? Ngày mai buổi sáng. Một gã một phần của Ô Nha bộ đội quan quân giải thích nói, địa hạ chung kết giả là đỉnh cao nhất tự động tác chiến binh khí, tiêu tính toán vận chống đỡ Linh Sơn thị, đưa vào địa hình cùng tác chiến số liệu, điều chỉnh thử cũng thập phần phiền toái, dự tính trời tối ngày mai mới có thể đầu nhập tác chiến, mà hạ đám tiếp theo lời nói, dự tính muốn hậu thiên giữa trưa mới có thể hoàn thành chuẩn bị chiến đấu rồi. Tốt. Ô Chính Đình trung tá hơi khô chát chát gật gật đầu, nhìn xem Du hội trưởng nói, 72 tiếng đồng hồ. Từ hôm nay nửa đêm tính lên. Du hội trưởng truy vấn. Theo tối nay nửa đêm, 12h cả tính lên. Ô Chính Đình trung tá trả lời. Thời gian quá ít. Ly khai quân doanh trên đường, Sở Ca nhịn không được hướng Du hội trưởng phàn nàn, tại địa chấn qua đi, lòng đất kết cấu hoàn toàn cải biến. Sinh thái hệ thống cùng thử tộc xã hội đều một mảnh hỗn loạn thời điểm, 72 tiếng đồng hồ đủ làm gì đó. Ngài có lẽ hướng Ô Trung tá yêu cầu 10 ngày nửa tháng, tầm 5-3 tháng, 1 năm nửa năm còn không sai biệt lắm. Không có khả năng cho chúng ta thời gian dài như vậy, 72 tiếng đồng hồ đã là cực hạn. Du hội trưởng trên mặt không có chút nào di động chỉ huy trong xe nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ, nhưng lại mặt ủ mày cho, lo lắng bộ dạng, một đầu mấy vạn tấn nặng. Tùy thời hội thức tỉnh thâm viên cự thú tiểu ẩn nút tại Linh Sơn thị bên ngoài vùng biển, tương đương với một quả bom hẹn giờ treo ở chúng ta đỉnh đầu, tùy thời đều bạo tạc, tiêu tính toán quân đội nguyện ý nhượng bộ, thành phố hội nghị cũng không có khả năng cho chúng ta càng nhiều thời gian, Ô Trung tá nói không. Sai, đây là mệnh huyền một đường, phải giành giật từng giây rồi. Chương 672, lại đến hành trình. Du hội trưởng, chuyện vừa rồi, thật sự rất cảm tạ rồi. Mục trưởng phòng nói, kế tiếp hành động. Chúng ta đặc điệu cục thứ 7 sử, nghĩa bất dung tử. Vậy là tốt rồi, chỉ cần chư vị lục lực đồng tâm, Linh Sơn thị nhất định có thể bảo trụ. Du hội trưởng mới vừa rồi giúp Bạch Dạ thư xác nhận, nguyên vốn là có đem đặc điệu cục thứ 7 sử kéo đến đồng nhất chiếc chiến xa bên trên, gắt gao buộc chặt cùng một chỗ ý tứ, dù sao, muốn thuận lợi giải quyết Linh Sơn thị lòng đất nguy cơ, thứ 7 sử di hồn giả là không thể thiếu sức chiến đấu. Đương nhiên, ngoại trừ thứ 7 sử di hồn giả bên ngoài, nàng tín nhiệm nhất, còn là tâm phúc của mình ái tướng. Sở ca, lần này Du đại tỷ dựng lên quân lệnh trạng, thật muốn nhờ vào ngươi. Du hội trưởng nhìn xem Sở ca, thật dài nổ ra một ngụm trọc khí, vốn là mặt ủ mày trao biểu lộ, dần dần trở nên kiên định cùng quyết đoán. Yên tâm, vô luận nhiệm vụ trong quá trình cần gì trợ giúp, hay vẫn là nhiệm vụ sau khi kết thúc cần gì khao thưởng, ta liều mạng đều giúp các ngươi làm, chỉ hy vọng các ngươi có thể cứu cứu Linh Sơn. Sở ca cùng mục trưởng phòng, nhao nhao động dung. Việc đã đến nước này, lại không có gì có thể nói. Sở ca cùng thứ bảy sử thâm niên di hồn giả nhóm, tạo thành đặc khiển đại đội trưởng, nửa giờ sau, ngay tại trung tâm thành phố, thẳng đứng đầy đất ngọn nguồn dạ quang thành khu vực tập kết. Di động thức di hồn xe, thuẫn cấu cơ, siêu đại hình mũi khoan, võ trang điều khiển người máy, đặc chủng công trình cốt xe. Tạo thành sắt thép trường thành, đem tại đây vây được cực kỳ chặt chẽ, kín không kẽ hở. Đi qua một tháng, quân đội đã ở chỗ này, nghiêng 45 độ giác đánh tiếp, mở vài đầu đường hầm. Đủ để dung nạp tiểu nhân công trình cỗ xe ra vào, cũng trải đại lượng cắp điện, cắp quang cùng vật tư chuyển vận đường ống. Đi qua trong 24 giờ địa chấn cùng bạo tạc, tuy nhiên đem đường hầm cùng vật tư chuyển vận đường ống tất cả đều chặn đoạn, nguyên vốn đã khảo sát tinh tường lòng đất khe hở đều bảy bốn eo tám lệch ra, biến thành phá thành mảnh nhỏ chặt đầu đường. Nhưng tốt xấu là đã mở qua thông đạo, một lần nữa đã thông cùng thẩm thấu đi vào tương đối dễ dàng, mấy giờ trước, cũng có một ít sâu cùng hung chuột là từ nơi này leo ra. Chứng minh nơi này và lòng đất liên hệ, cũng không triệt để đoạn tuyệt. Sở ca cùng đặc điệu cục thứ 7 sử tinh binh cường tướng, liền chuẩn bị lần nữa hóa thành chuột hình, từ nơi này xâm nhập lòng đất, xuyên thẳng dạ quang thành đi tìm tòi đến tột cùng. Cùng lúc đó, hồng nón trụ bộ đội tính cả chuyên nghiệp lòng đất khoan thăm dò cùng gia cố công ty, cũng sẽ theo bốn phía mở hoàn toàn mới đường hầm, đủ để dung nạp đại lượng nhân viên, cỗ xe cùng vật tư ra vào cái chủng loại kia, vì bọn họ cung cấp trợ giúp. Đương nhiên, nếu như 72 tiếng đồng hồ nội bọn hắn vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ lời nói, theo những thông đạo này xâm nhập lòng đất, sẽ là dưới mặt đất chung kết giả, lãnh khốc vô tình giết chóc máy móc. Chúng ta hàng đầu mục tiêu, là thẩm thấu trinh sát, làm tinh tường ngọn nguồn đến tột cùng chuyện gì xảy ra, lần này địa chấn cùng bạo tạc, đến cùng cùng thiên nhân tổ chức cùng với thử tộc văn minh có quan hệ gì, hay vẫn là một lần 100% ngoài ý muốn. Du hội trưởng cùng mục trưởng phòng vai sóng vai đứng chung một chỗ, nhìn xem sở ca cùng di hồn giả nhóm, nếu như cùng thử tộc không có trực tiếp quan hệ, các ngươi muốn phán đoán, nhân loại cùng thử tộc đến tột cùng còn có hay không đối thoại, câu thông, hợp tác khả năng, như có khả năng, khôi phục lòng đất trật tự, một lần nữa đem thử tộc kéo đến chúng ta bên này. Tại đây trên cơ sở, chúng ta phải tìm được quốc sư, bạch dạ, xà ma, vi rút tiến sĩ, còn có là tối trọng yếu nhất, đầu kia phụ thuộc lấy thâm nguyên cự thú linh hồn chuột bạch, tầm quan trọng của bọn hắn theo thứ tự tăng lên. Nhớ kỹ, tận khả năng lưu người sống, nhưng vạn nhất thật sự phát sinh không thể không biến hóa. Các ngươi có thể tự làm quyết định, áp dụng hết thể các ngươi cho rằng có tất yếu biện pháp. Thời gian nhanh, nhiệm vụ trọng, các ngươi chỉ có 72 tiếng đồng hồ để hoàn thành cái này. Nhiệm vụ không thể hoàn thành, hy vọng 3 ngày sau đó, Linh Sơn thị 300 vạn thị dân như cũ có thể lưu tại nhà của bọn hắn, mặc sức tưởng tượng cùng kiến thiết mỹ hảo tương lai, xin nhờ rồi. Du hội trưởng cùng mục trưởng phòng cùng một chỗ, hướng bọn họ thật sâu bái. Có lẽ là đã bị hai người tác động. Có lẽ là nghĩ đến phía sau mình là Linh Sơn thị 300 vạn quê quán phụ lao, cùng với thở nhỏ sinh trưởng, vô cùng mỹ hảo, vô số anh hùng đã từng ném đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết đi cản vệ gia viên. Đây là sở ca nhất ổn định, nhanh nhất nhanh chóng, thành công nhất một lần rời hồn. Gần kề 10 phút, hắn tiểu lấy con chuột hình thái, theo rời hồn trong khoang thuyền ngồi dậy, hơn nữa thoát khỏi mê muội, thị giác mơ hồ, buồn nôn nôn mửa, hành tẩu không công bằng các loại bệnh trạng quấy nhiễu, thuận lợi thông qua được trí nhớ, logic năng lực phân tích, vận động cơ năng, lập thể mê cung chờ một loạt khảo thí. Dùng chuyên nghiệp thuật ngữ mà nói, tựu là linh hồn cùng thụ thể thần kinh não tiếp nhận suất đạt tới 100%, an khớp thành công. Đối với đã từng gặp qua ly hồn chứng làm phức tạp, khoảng cách lần trước cắt đứt quan hệ chạy trốn, linh hồn cưỡng ép thoát ly vẫn chưa tới 3 tháng sở ca mà nói, điều này thật sự là kinh người khôi phục tốc độ, cũng làm cho du hội trưởng cùng mục trưởng phòng bọn người thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lần này, sở ca tuyển dụng thể xác có thể không còn là trường thiệt đầu như vậy tay chói gà không chặt thuần túy trinh sát hình, mà là một đầu cơ bắp khổng võ hữu lực, cốt cách kiên cường dẻo dai như sắt thép, có được cường đại chiến đấu phản xạ có điều kiện võ đấu hình. Tuy nhiên còn không có bất tử tướng quân khủng bố như vậy sức chiến đấu, nhưng đối phó với tầm thường A Miêu A Cẩu hoặc là biến dị trùng triều, lại không có chút nào vấn đề. Lâm Nhất Tiến, Lâm Nhất Lộc, Lôi Động, Hát Vũ, kể cả mục trưởng phòng tự mình ra trận, thứ bảy sử tinh binh cường tướng cũng nhao nhao hoàn thành thần kinh cùng linh hồn tiếp nhận, chui vào hồn thú trong cơ thể, dùng con chuột hình thái ngồi dậy. Tổng cộng 10 tên di hồn giả, hóa thành 10 đầu con chuột, lại bị độ thân định chế cỡ nhỏ vũ khí cùng thông tin thiết bị, trang bị đến tận răng, giống nhau là thử tộc tiếp tục phát triển 3-500 năm về sau, tương lai chiến sĩ bộ dáng. Riêng phần mình kiểm tra trang bị, đặc biệt chú ý thuốc giải độc. Mục trưởng phòng loạn choạng cái đuôi, tế thanh tế khí nói, 72 tiếng đồng hồ về sau, quân đội vô cùng có khả năng hướng lòng đất đại quy mô phun thần kinh chất độc hóa học cùng tế bào phân giải tề. Nếu như khi đó chúng ta như cũng ngưng lại trong lòng đất, vô cùng có khả năng bị ngộ thương. Tuy nhiên cái này không phải chúng ta chính thức thân thể, nhưng là bị thần kinh chất độc hóa học ăn mòn lời nói, cuối cùng hội đối với linh hồn của chúng ta xuất hiếu, tạo thành nghiêm trọng quái nhiễu, thậm chí làm cho linh hồn của chúng ta chi hỏa vây ở cái này cỗ thân thể ở bên trong, theo thân thể mục nát, phân giải mà dập tắt. Cho nên, bảo đảm chính mình mang theo đầy đủ thuốc giải độc, thời khắc mấu chốt, có thể tiến hành tiêm vào. Kiểm tra hoàn tất, cũng không có vấn đề gì vậy sao, vậy thì lên đường đi. 10 đầu võ trang đầy đủ con chuột nhỏ, theo nghiêng 45 độ hướng phía dưới đường hầm chui đi vào. Bọn hắn tại cài răng lược loạn thạch tầm đó bỏ sát 5 phút đồng hồ. Phía trước đường hầm cũng đã bị sụp đổ nham thạch ngăn chặn. Nhân loại cùng cỗ xe không cách nào đi về phía trước, không người máy cùng bánh xích thức điều khiển người máy cũng quá sức, chỉ có rắn, côn trùng, chuột, kiến hình thể, còn có thể theo khe đá trong miễn cưỡng chui qua đi. Chui qua 7 loan 8 cuốn khe đá, phía trước là một mảnh đen xì sương mù, phía sau lại nhìn không tới nửa điểm quang minh. Xoẹt. Lâm Nhất Lộc dùng cái đuôi bẻ gây một cọng quang đồng, xa xa ném ra ngoài, tinh hồng sắc hào quang chiếu sáng bốn phía bén nhọn như răng nanh nham thạch, giống như là vô số cứng lại yêu ma quỷ quái. Bày ra làm bộ dục phốc bộ dáng. Bọn hắn vừa mới hàng đến mặt đất phía dưới 10m. Giống như là vượt qua nhân gian cùng địa ngục giới hạn, đi vào một chỗ khác biến hóa kỳ lạ khó lường, nguy cơ tứ phía thế giới. Suy suy, san sạt, xì xì. Trong máy bộ đàm ổn định tín hiệu thanh âm, biến thành cực bất quy tắc chói tai tạp âm, bọn hắn cùng ngoại giới liên hệ càng ngày càng yếu, tại hạ hàng đến cách mặt đất 20m sâu lúc, triệt để đoạn tuyệt. Bốn phía linh từ hoàn cảnh thật sự quá không ổn định. Phụ trách cùng ngoại giới liên lạc lính truyền tin Lâm Nhất Tiến nói, vô tuyến tín hiệu đã bị mãnh liệt quấy nhiễu, ta cái gì đều nghe không được. Lòng đất linh mạch bộc phát, chính là như vậy. Mục trưởng phòng thấy nhưng không thể trách nói, tựa như núi lửa bộc phát hội phun ra che khuất bầu trời bụi núi lửa, quấy nhiễu thông tin cùng nguyên linh kiện chủ chốt đồng dạng, lòng đất linh mạch bộc phát sinh ra linh khí nhiễu loạn, đồng dạng hội tạo thành trong không gian tồn tại nhìn không thấy rất nhỏ rung động, nếu không quấy nhiễu mạng ngoại, tạo thành điện tử nguyên kiện cùng máy móc trục trặc. Còn có thể thật lớn quấy nhiễu linh hồn cùng đại não tiếp nhận, cho nên, kế tiếp, như không phải tất yếu, không cần đơn giản phát động tinh thần loại siêu năng lực, hoặc là cưỡng ép linh hồn xuất hiếu, cắt đứt quan hệ chạy trốn. Bất quá, cũng không cần quá lo lắng, tựa như bụi núi lửa cuối cùng hội lắng động xuống, loại trình độ này linh khí hỗn loạn, cũng sẽ ở lượng 3 ngày sau đó chậm rãi dẹp loạn. 2-3 ngày. Lâm Nhất Lộc nói, chúng ta tổng cộng chỉ có 72 tiếng đồng hồ A. Mục trưởng phòng đã trầm mặc thoáng một phát, nói, vậy thì chọn dùng có tuyến thông tin phương thức, kháng quấy nhiễu năng lực so sánh cường. Lâm Nhất Tiến trên người, mang theo một bó nạ nổ tài liệu chế tạo siêu nhẹ hình cắp quang, từ bên ngoài một đường tiếp nhận tiến đến, có thể trải ước chừng 200m tuyến đường. Dựa theo thẳng đứng khoảng cách mà nói, đã đầy đủ theo mặt đất thông đến dạ quang thành. Nhưng ở rắc rối phức tạp như mê cung, tùy thời hội bị công kích cùng chặt đứt lòng đất, 200m cắp quang, lại là xa xa không đủ. Như vậy, hết thể đều chỉ có thể dựa vào tự chúng ta rồi. Mục trưởng phòng thần sắc tối tăm phiền muốn nói. Chương 673, toàn diện không khống chế được. Mọi người kiểm tra thoáng một phát, có hay không đầu kia chuột bạch tín hiệu. Mục trưởng phòng ngừng lại một chút, tiếp tục nói. Hắn chỉ chính là đầu kia trở đầy lấy thâm viên cự thú linh hồn chuột bạch. Tại mọi người cái đuôi bên trên, đều buộc chặt lấy một đài cỡ nhỏ máy thu tín hiệu. Một khi tiếp cận cái này đầu chuột bạch 100m ở trong, đều truyền đến rất nhỏ chấn động. Chỉ tiếc, hiện tại tất cả mọi người cái đuôi bên trên đều là một mảnh tinh mịch, không có may mắn như vậy, vừa tiến vào lòng đất tựu gặp được mục tiêu. Tiếp tục đi tới A. Mục trưởng phòng cơ cơ móng vuốt, đề cao cảnh giác, xa hơn tiến lên, tùy thời hội gặp nguy hiểm phát sinh. Kế tiếp một đoạn đường đi, hoàn toàn chính xác nguy cơ tứ phía, cực kỳ nguy hiểm. Lòng đất linh mạch bộc phát, tăng thêm đường ống khí than mạng lưới bạo tạc, triệt để cải biến lòng đất kết cấu, nham trong khe đều hiện đầy bén nhọn như răng nanh đá vụn, có nhiều chỗ, đỉnh đầu còn có đá vụn cùng bụi rơi xuống. Còn có nhiều chỗ, bởi vì ống nước bạo liệt hoặc là nước ngầm tuôn ra nguyên nhân, tạo thành nước chảy xiết, không biết đi thông nơi nào dưới mặt đất sông ngầm, vạn nhất ngã xuống đi vào, nói không chừng sẽ bị cuốn ra hơn 10 dặm bên ngoài, biến thành một cỗ phá, thành mảnh nhỏ sát chết trôi. Trải qua một đoạn từ trên xuống dưới, khúc chết như mê cung ghé qua, thông tin cắp quang rất nhanh hao hết, bọn hắn chỉ có thể ngay tại chỗ mắc nối được một tòa tiểu nhân tín hiệu cơ đứng, sau đó buông tha cho có tuyến thông tin, tiếp tục đi tới. Sau đó, bọn hắn đã tao ngộ xâm nhập lòng đất đến nay, nhóm đầu tiên đại quy mô biến dị sâu, ước chừng mấy trăm đầu nhiều, chủ yếu do chi chu tạo thành. Tất cả mọi người lập tức rút ra vũ khí, móng vuốt cùng cái đuôi đều tại lập tức trở nên hàn lòng lánh, duệ không thể đỡ. Kỳ quái chính là, những biến dị này sâu lại không công kích bọn hắn, mà lại như không có đầu con ruồi đồng dạng tại chỗ xoay quanh vòng, thẳng đến sức cùng lực kiệt, chán nản ngã xuống đất mới thôi. Mà ngay cả bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí theo biến dị sâu bên người vượt qua, biến dị sâu đều không có xem bọn hắn liếc. Cùng loại tràng cảnh, về sau còn phát sinh qua mấy lần, biến dị sâu giống như là cắt bỏ đã đoạn kéo sợi khôi lỗi, hoàn toàn đánh mất sinh tồn mục tiêu cùng săn bắt bản năng, biến thành một mảnh dài hẹp như cũ lưu lại lấy thể xác, nhưng là không hơn du hồn. Những biến dị này sâu não tổ chức cùng thần kinh mạng lưới, cũng nhận được lòng đất linh mạch buộc phát ảnh hưởng, đầu óc của bọn hắn cùng thần kinh mạng lưới vốn tiểu phi thường nguyên thủy, có chút thậm chí không có đại não, tự nhiên hắn nhỏ bé linh hồn cũng không có chắc chắn căn cứ, rất dễ dàng bị quấy nhiễu. Mục trưởng Phong nói, địa chấn về sau, sâu phát sinh hỗn loạn, đây là cực kỳ thông thường hiện tượng, mà lòng đất linh mạch buộc phát mang đến nhiễu loạn, chỉ biết so bình thường địa chấn càng cường liệt gấp trăm lần. Biến dị sâu lại thuộc về nhân loại can thiệp hạ mới chế tạo ra đến dị dạng quái thai, bọn hắn nào kết cấu cùng thần kinh hệ thống chưa trải qua ngàn vạn năm tiến hóa đến sàng chọn cùng ổn định, cho nên mới biến thành như bây giờ. Như thế một cái tin tức tốt. Nhìn trước mắt uốn éo, cùng loạn vũ đạo biến dị sâu, Sở Ca nói, cái này ít nhất nói rõ, biến dị sâu cũng không có thành xây dựng chế độ khôi phục chỉ huy, hóa thành khủng bố trùng chiều, nói cách khác, phát sinh tại thế giới dưới mặt đất hết thảy, không quá giống là thiên nhân tổ chức tỉ mỉ bày ra âm mưu, đúng không? Có lẽ vậy. Mục trưởng phòng từ chối cho ý kiến. Tiếp tục xâm nhập lòng đất, tại bị đá vụn cạo sát đến mình đầy thương tích, mới miễn cưỡng theo một đầu ngón tay khoảng nham trong khe lách vào đi qua về sau, mọi người gặp được càng thêm kinh người một màn. Hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt, là một đầu sóng cả mãnh liệt, khí thế bảng bạc lòng đất sông ngầm. Ám hai bên bờ sông, khắp nơi là đá vụn cùng đứt gãy thép, như là cắm từng thanh sáng loáng đao nhọn. Mà ở sông ngầm phía trên, huyệt động giữa không trung, đã có một khối cự nham đột ngột đứng sừng sững, như là một khối nghiêng hướng lên ván cầu. Giờ phút này, cự nham phía trên, nhưng lại cả đàn cả lũ, vây quanh tối thiểu mấy trăm đầu con chuột. Tất cả đều là hình thể cực đại, hai mắt đỏ thẫm, khỏe miệng phún dũng lấy bọt mép hung chuột. Đứng tại đội ngũ trọng yếu nhất chỗ hung chuột, thậm chí dùng quả cầu chế thành đỉnh đầu hoa lệ vương miện, khấu trừ tại trên đầu, lộ ra khí thế kinh người, uy vũ bất phàm. Hiển lộ rõ ràng ra lở mở văn minh hương vị. Nhìn về phía trên, bọn hắn như là Trường Nha Vương quốc phụ thuộc bộ lạc. Ít nhất, cũng là tại Trường Nha Vương quốc thực lực trong phạm vi, cùng phụ thuộc bộ lạc có chỗ liên hệ, chịu ảnh hưởng, đã thức tỉnh trình độ nhất định trí tuệ hung chuột bộ lạc, không phải thuần túy dã thú. Nhưng mà, bọn hắn lại đang tại làm một kiện làm cho sở hữu di hồn giả cũng không nghĩ tới sự tình. Hung thử tộc bầy tụn quanh cùng một chỗ, ngươi đẩy ta, ta lách vào ngươi, đã tiếp cận cự nham biên giới. Phía dưới tiểu là chảy xiết nước chảy, đen xì hạ du, ẩn nấp tại trong hơi nước, như là tĩnh mịch vô tận địa ngục. Những hung này chuột, lại không có chút nào sợ hãi, hoặc là nói, tại bọn hắn mê mang mắt đỏ ở bên trong, căn bản nhìn không tới nửa điểm trí tuệ tánh mạng xứng đáng cảm xúc, nhưng lại tại nào đó lực lượng thần bí khu động xuống, thật sâu nút, thả người nhảy lên, nhảy vào ám trong sông. Phù phù, phù phù, phù phù. Vô số hung chuột, rơi vào sông ngầm ở bên trong, tóe lên bọt nước, lại lập tức dẹp loạn. Bọn hắn bị nước chảy xiết lôi cuốn, đụng vào hai bờ sông đá vụn cùng đứt gãy thép bên trên, lập tức bị đâm cho đứt gân gãy xương, huyết lưu như chú, nhuộm đỏ phụ cận thủy vực. Thậm chí có chút ít hung chuột bị đâm cho tràng xuyên bụng nát, ngũ tạng lục phủ hết thể phun dũng manh tiến đến ra, còn không có thoát ly chúng tầm mắt của người, tiểu biến thành phá thành mảnh nhỏ thi hải. Nhưng thảm như vậy liệt hình ảnh, chút nào ngăn cản không được đằng sau những hung kia chuột, một đầu tiếp một đầu, nhảy vào ám trong sông quyết tâm. Bọn hắn tố chất thần kinh địa run rẩy lấy, như là đạp trên ác ma nhịp trống, hoặc như là nhảy điền cuồng vũ đạo, mà ngay cả tên kia đầu đội vương miện thủ lĩnh hoặc là tế tự đều không ngoại lệ, tất cả đều nhảy vào ám trong sông. Chưa qua một giây, mấy trăm đầu hung chuột tiêu hết thể táng thân ám trong sông, liền nửa đóa đỏ thấm bọt nước đều không có lưu lại. Tập thể tự sát. Đây là thiên nhiên phi thường hiếm thấy tập thể tự sát hiện tượng. Tại trong thiên nhiên rộng lớn, một ít quần cư loại nghiến răng động vật, chủ yếu là con chuột, tại sinh thái hoàn cảnh kịch liệt cải biến, tộc đàn bành trướng đạt đến cực hạn, không cách nào nữa đạt được đầy đủ tài nguyên, cung cấp nuôi dưỡng sở hữu tộc loại lúc, thường thường sẽ xuất hiện tập thể tự sát hiện tượng. Mục trưởng phòng trầm giọng nói, căn cứ nhà động vật học phân tích, cái này là ở chung loại nghiến răng động vật gen ở chỗ sâu trong nào đó cân đối chốt mở tại có tác dụng, tại trật tự sụp đổ, vật tư thiếu thốn dưới tình huống, nếu như như cũ có vượt qua cực hạn số lượng, chỉ biết làm cho sở hữu con chuột đều vì tranh đoạt cơ hội sinh tồn mà tự giết lẫn nhau, cuối cùng một cái cũng sống không được. Bởi vậy, mỗi đến loại này thời điểm, chắc chắn sẽ có một ít con chuột động thân mà ra, tự nguyện hoặc là không phải tài nguyên địa tập thể tự sát, vi tộc đàn tiết kiệm sinh tồn không gian, đổi lấy người sống sót nhóm càng lớn sinh tồn hy vọng. Nói cách khác, Sở Ca nghĩ nghĩ, nói, những hung này chuột tập thể tự sát, cho thấy lòng đất sinh thái hệ thống lọt vào nghiêm trọng phá hư, vốn là gần như ổn định thử tộc văn minh, cùng quay chung quanh thử tộc văn minh tạo dựng lên, càng đại quy mô con chuột xã hội đang tại sụp đổ. Thậm chí liền những con chuột này trong cơ thể gen, đều tại tối tăm trong cảm giác đã đến sinh tồn tài nguyên cùng không gian cực độ thiếu thốn, vô cùng có khả năng làm cho toàn bộ tộc đàn thai họa ngập đầu. Chỉ sợ là như vậy, đây cũng là chúng ta đã sớm dự liệu được. Mục trưởng phòng quan sát một xuống địa hình, nói, lôi động, đem dây thừng tiêu phát bắn xuyên qua, chúng ta theo cái kia khối cự nham thượng diện đi, đã rất nhiều hung chuột đều là theo cự nham đằng sau xuất hiện, nói rõ chỗ đó nhất định có một đầu nối thẳng thử tộc văn minh hạch tâm khu vực khe hở. Hơn nữa, mấy trăm đầu hung chuột đều có thể tới, chúng ta cũng nhất định có thể đi qua. Tên là lôi động trắng hán, nhập vào thân cũng là cường tráng nhất một đầu con chuột, hơn nữa mang theo tối đa vật tư cùng dụng cụ chuyên nghiệp, trong đó tiểu kể cả một cỗ cỡ nhỏ dây thường tiêu. Hiu! Một miếng ba chân phi chảo theo họng súng kích xạ mà ra, giống như là phi tiêu một mực đính tại cự nham phía trên, hai miếng câu chảo thật sâu vào cự nham trong khe hở. Phi chảo đằng sau, đi theo một nhúm rất nhỏ nhẹ vô cùng dây cáp. Lôi động thử, cảm thấy câu chảo đã một mực cố định, liền đem dây cắp một chỗ khác, quấn quanh ở bên cạnh một căn trên măng đá. Một tòa căng cứng dây thép kiểu, ngay tại dòng nước xiết chảy xiết, vừa mới cắn nuốt mấy trăm đầu hung chuột cánh mạng ám trên sông, vững vàng thành hình. Hắc Vũ cái thứ nhất thân hình nhẹ nhàng như yến điệu nhảy đi lên, Sở Ca theo sát phía sau, sau đó là Lâm gia tỷ đệ, đặc điệu cục thứ 7 sử tinh binh cường tướng theo ở phía sau, mục trưởng phong ở lại cuối cùng lực trận, nương theo lấy sông ngầm dòng nước xiết gào khóc thảm thiết. Bọn hắn hữu kinh vô hiểm bỏ tới, nhảy đến hung chuột vừa rồi dừng chân cự nham bên trên. Quả nhiên, cự nham đằng sau nham bích bên trên, là một mảnh dài hẹp răng khắp nơi khe hở, tạo thành một đoàn dương nanh múa vướt, đen xì hình người. Tất cả mọi người có chút phập phồng không yên, phảng phất nghe được khe hở đằng sau vô tận thâm nguyên ở bên trong, truyền đến khiếp người tâm hồn chém giết cùng tiếng kêu thảm thiết. Sở Ca đem khiếp sợ năng lượng quán chú đến hai con người phía trên, đem kích não thuật vận chuyển tới cực hạn, càng là chứng kiến từng sợi ngũ thải ban lan. Phảng phất giống như yêu hỏa linh khí, theo trong khe hở phun dũng mãnh tiến lên ra. Chương 674, thần vẫn. Có lẽ chính là trong chỗ này. Mục trưởng phòng trầm giọng nói, dưới mặt đất là linh khí phú tạc khu, thử tộc văn minh không có khả năng buông tha như vậy tài nguyên phì nhiêu động thiên phúc địa, sâu hơn nhập mấy chục mét, tiểu có cơ hội phát hiện dạ quang thành, mọi người coi chừng đề phòng, địch nhân tùy thời khả năng xuất hiện. Mọi người ngừng thở, gión ra gión rén, theo quần ma loạn vũ giống như khe hở chui đi vào. Quả nhiên, trải qua vài đoạn như tràng đạo giống như gập ghềnh hẹp hòi ruột dê đường mòn, phía trước rộng mở trong sáng, xuất hiện một cái loa hình huyệt động. Giống như trải qua nhân công nghỉ ngơi và hồi phục, có chút bằng phẳng trên mặt đất, lại tán rơi lấy đại lượng tượng trưng cho văn minh vật phẩm thử tộc trường mâu binh sử dụng xe đạp nan hoa, pháo binh sử dụng pháo đốt mảnh vụn, đồ ăn cặn cùng giấy đóng gói, còn có phá thành mảnh nhỏ đồ hộp áo giáp hài cốt, thậm chí có suốt một lon chân quý vô cùng sữa bột, đều bị mở ra, nghiêng té trên mặt đất. Đầy đất đống bừa bộn, một bộ tận thế cảnh tượng. Sở Ca mắt sắc, trong góc phát hiện một chương trên diện rộng áp phích. Là vài thập niên trước điện ảnh áp phích, thượng diện vẽ lấy tuấn nam mỹ nữ tại trời xanh mây trắng phía dưới ăn nằm với nhau hình ảnh. Tại Sở Ca trong trí nhớ, cùng loại áp phích là trường nha vương quốc thử tộc nhóm, dùng để cúng bái chư thần, át không thể thiếu đạo cụ. Thực miêu giả gia tộc trong huyệt động, tiêu dắt vài phó cùng loại áp phích, xuất chinh trước khi, thực miêu giả hội dẫn đầu trong gia tộc sở hữu đội quân con em. Đối với trên cốt sở tơ nhân loại quỷ bái, sau đó, bọn hắn sẽ như là đánh nữa máu gà đồng dạng, phấn khởi đến hung hãn không sợ chết trình độ. Nhưng mà, cái này trương có lẽ thần thánh không thể xâm phạm trên cốt sở tơ, tuấn nam mỹ nữ diện mục, lại bị màu đỏ thâm thuốc màu, vẽ lên lưỡng cái cự đại gạch đỏ. Đỉnh đầu cùng khoe miệng, cũng bị vẽ ra sừng nhọn cùng răng nanh, kể cả sau lưng loạn trọng có chứa gai nhọn hoắt cái đuôi, cực kỳ giống quái thú cùng ác ma bộ dáng. Sau đó, cả trương hải báo đều bị gặm vệ được thiên sang bách khổng, lại bị móng vuốt xé thành thất linh bát lạc, thượng diện thậm chí còn lưu lại lấy từng khỏa con chuột thị. Đây cũng không phải là cái gì điểm tốt. Xem ra, thử tộc đã biết rõ chân tướng rồi. Mục trưởng phòng cao mày nói, ít nhất, một bộ phận thử tộc đã biết nhân loại cũng không phải là sáng tạo cùng cứu vớt bọn họ chư thần, bọn hắn đối với nhân loại lừa gạt cùng nô dịch phi thường bất mãn, thế cho nên đem chúng ta trở thành ác ma. Sở ca không nói, mọi người đã khởi 12 vạn phần tinh thần, tiếp tục thận trọng từng bước điệu tiến lên. Phía trước lại truyền đến đầm đặc như lửa mùi máu tươi. Coi chừng. Mục trưởng phòng vội vàng dựng thẳng lên cái đuôi, khoa tay múa chân một cái chiến thuật chỉ lệnh, mọi người vô thanh vô tức tản ra, biến mất trong bóng đêm. Nửa phút đồng hồ sau, hành động đội quân mũi nhọn Sở ca cùng Hát Vũ, mới cởi quanh thân sở hữu trang bị, ngụy trang thành bình thường con chuột bộ dáng, thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó tiến lên. Phía trước là một mảnh đốt cháy hầu như không còn dạ quang thực vật, lóe ra ảm đạm sáng bóng. Còn có từng khối đá vụn cùng bùn nhão hỗn hợp đến cùng một chỗ, cấu trúc lên cầu thang cùng vách tường giờ phút này nhưng lại sụp đổ hầu như không còn. Sở ca nhận ra, đây là Trường Nha Vương quốc một chỗ cứ điểm. Tại thử tộc cùng trùng triều trong chiến tranh, thử tộc ở vào thế công, bọn hắn tại triều lấy thiên nhân phòng thí nghiệm tiến quân trên đường, đã thành lập nên rất nhiều cứ điểm, dùng để tồn trữ vật tư, xúc tích lực lượng, phong tỏa trùng triều hoạt động không gian. Mà bây giờ, cái này tòa bị liệt diễm đốt hủy cứ điểm, bên trong sở hữu thử tộc binh sĩ hết thể đều chết hết. Xuất hiện đi, không có người sống. Sở ca lay động cái đuôi, hướng mục trưởng phòng ý bảo. Sau đó nằm dạp trên mặt đất, cẩn thận nghiên cứu nổn ngang lộn xộn mấy chục cụ thử tộc thi thể. Những thử tộc này trên người đều mặc lấy coi như tốt đồ hộp áo giáp. Có chút thử tộc đến chết, cái đuôi đều quấn quanh lấy đao giải phẫu hoặc là đoàn mâu. Vài tên quan quân ngực, thậm chí đeo lấy tiền xu cùng đồ uống nắp bình tử chế tạo mà thành huân chương. Bọn hắn thon dài như súc, ôn nhuận như ngọc răng cửa, cũng như là tỉ mỉ đánh bóng qua bộ dạng, mà không phải bình thường con chuột như vậy, tùy tiện tìm mấy khối mộc đầu hoặc là nham thạch cà sát vào lung tung. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, đây là một chi chính cống thử tộc quân chính quy, tuyệt không phải phụ thuộc bộ lạc man tộc. Nhưng mà, bọn hắn bị chết cực thảm. Không ít thử tộc đều bị mở ngực bể bụng, ngũ tạng lục phủ hết thể chạy xuôi đi ra. Còn có chút thử tộc cổ cơ hồ bị gặm phệ đã đến xương cổ, đầu đều chống đỡ không nổi, thân thể bị Sở ca nâng lên lúc đến, đầu tựa như đồng hồ quả lắc giống như được dao động đến sáng ngời đi. Càng có chút ít thử tộc trên người tràn đầy hỏa thiêu hỏa liệu dấu vết, thậm chí toàn bộ nhi biến thành một đống than cốc. Người nào làm? Tên là Lôi Động Di Hồn giả vẻ sợ hãi cả kinh, thủ đoạn như vậy hung tàn, là biến dị sâu sao? Chỉ sợ không phải. Sở ca cùng mục trưởng phòng cùng một chỗ, tại một gã ngực treo đầy huân chương thử tộc trước mặt nằm xuống, cẩn thận quan sát miệng vết thương của nó. Nó không có mặc áo giáp, chỉ mặc một bộ dùng nhân loại bức màn bố chế thành hoa lệ lễ phục, đeo cắm đầy thất sắc lông vũ mũ dạ, thậm chí tại hai cái chân trước bên trên, phân biệt phủ lấy một miếng nhân loại chiếc nhẫn, như là nào đó thủ trạc hoặc là nói cánh tay hoàn. Nó cũng không có như là bình thường con chuột như vậy nằm hoặc là nằm sấp lấy, mà là người đứng lên, dựa tại góc tường, mặc dù sớm đã chết đi, đều cứng ngắc tại đứng thẳng bộ dáng. Nó vết thương chí mệnh tại bộ ngực cùng phần bụng. Theo ngực trái đến phải bụng, là một đầu sâu đủ thấy xương, nhìn thấy mà giật mình hẹp dài miệng vết thương. Theo ngực phải đến bụng bên trái, cũng là một đầu độ mạnh yếu đồng dạng kinh người, quả thực sỏ xuyên qua đến phía sau lưng miệng vết thương. Hai cái miệng vết thương giao nhau, tạo thành một cái huyết tinh ít, làm cho nó ngực bụng ở giữa nội dung vật đều trong người áp lực bức bách hạ phún dũng mà ra, tâm can tỳ phổi thận. Sở hữu cơ quan nội tạng đều tại nó trước mặt phun trên đất, phảng phất một bộ yêu dị vô cùng tác phẩm nghệ thuật. Mà tạo thành cái này hai đạo khủng bố miệng vết thương vũ khí, tự ở bên cạnh, là một thanh thổi tóc tóc đức, duệ không thể đỡ đao giải phẫu. Cái này trôi đao giải phẫu, bị nó cái đuôi của mình gắt gao quấn chặt lấy, vết máu, lưỡi đao, nội tạng cùng tử thi, cộng đồng tạo thành một bức lạnh như băng pho tượng. Pho tượng trên mặt, cứng lại lấy giống như cười mà không phải cười, giống như khóc không phải khóc quái đản biểu lộ, làm cho người sờn hết cả gai ốc. Mổ bụng. Tự vận. Sở ca cùng mục trưởng phòng hai mặt nhìn nhau, đều chứng kiến lẫn nhau đáy mắt kinh ngạc không hiểu. Cùng loại trang cảnh, chỉ có nhân loại trong lịch sử mấy cái tên xấu chiêu lấy tà ác đế quốc sụp đổ lúc, mới có thể theo những cái kia bị chiều sâu tẩy não, lại tín ngưỡng sụp đổ cuồng chiến sĩ trên người mới có thể chứng kiến. Chẳng lẽ Trường Nha Vương quốc cũng đã cùng đồ mạt lộ đến loại trình độ này sao? Không đúng, cũng không phải là sở hữu thử tộc đều giống như người này quan chỉ huy đồng dạng, mổ bụng tự vận. Sở ca từng cái kiểm tra rồi hơn 10 cụ thử tộc thi thể, phát hiện kỳ quặc, tại đây rõ ràng có. Ít nhất 2 phái thử tộc, giống như có nhất phái thử tộc là từ bên ngoài công tiến đến, cùng đóng tại bên trong thử tộc phát sinh xung đột, song phương tự giết lẫn nhau, thẳng đến trong đó nhất phái bị triệt để tiêu diệt, thắng lợi cái kia nhất phái cũng thương vong thảm trọng. Mất đi kéo dài hơi tàn dũng khí, lựa chọn vừa chết chi. Thoạt nhìn, là như thế này, người này mổ bụng tự vận thử tộc, cái đuôi sớm đã cứng ngắt lại, không quá giống là có người đem đao giải phẫu ngạnh xanh xanh nhét vào cái đuôi của nó ở bên trong, ngụy trang hiện trường bộ dạng. Mục trưởng phòng ngừng lại một chút, cười khổ nói sau, cũng sẽ không có người ngụy trang loại vật này à. Đang nói, bọn hắn chợt nghe cứ điểm phía trên bình đài, truyền đến một hồi sổ sổ soạt soạt thanh âm. Mọi người gáy bộ lông hết thể nổ tung, vội vàng theo đinh ốc hướng lên thông đạo, chui vào cứ điểm phía trên nhìn. Bọn hắn thấy được một gã toàn thân đỏ lên, hoa chân múa tay vui sướng thử tộc. Thật dài râu trắng tu theo đầy miệng hai bên rủ xuống xuống, trên mặt che kín nếp nhăn, lưng gù lưng lấy, cái đuôi lây dính sáng lên thực vật đảo nát, ép lấy ra chất lỏng, loẹ loẹ tỏa sáng, đây là người điển hình thử tộc trí giả. Chỉ có điều, nguyên vốn hẳn nên trầm ổn mà cơ trí thử tộc trí giả, giờ phút này, lại biến thành buồn cười tiểu xỉu. Nó toàn thân đều tràn đầy mùi rượu, dưới chân tán rơi lấy mấy chục trương rượu tâm chô cô lết giấy đóng gói, thậm chí còn có một ít bình đối với thử tộc mà nói. Có lẽ là một bình lớn hai lượng trang độ cao rượu đế, bình rượu giống tuyết, bên trong rượu dịch không phải chiếu vào nó trên người, tự là rót vào trong cơ thể của nó. Thử tộc căn bản không uống được rượu, tầm thường một khỏa rượu tâm chô cô lết có thể làm bọn hắn cực độ điên cuồng, huống chi một hơi rót hết nhiều như vậy chính thức rượu đế. Người này thử tộc trí giả đã lâm vào phân không rõ đông tây nam bắc say rượu trạng thái, trong chốc lát khóc, trong chốc lát cười, trong chốc lát vung vẩy lấy một đoạn gỉ dấu vết loang lỗ lưỡi dao, đối với đen xì nham bích. Có lẽ còn có nham bích đã ngoài bầu trời lớn tiếng gào thét. Nó một bên gào thét, một bên cuồng vũ, một bên theo nham bích hướng lên bỏ đi, mọi người muốn ngăn trở, đã tới không kịp, nó dùng cái đuôi xoáy lên một căn diêm, tại nham bích bên trên nhẹ nhàng vẽ một cái. Lúc này thời điểm, Sở Ca mới nhìn đến, vừa rồi nó dưới chân vị trí, ngoại trừ bình rượu bên ngoài, còn có mấy cái rông tuyết nhiên liệu bình thử tộc phóng hỏa binh sử dụng cái chủng loại kia. Thời khắc cuối cùng, nó hướng về phía mọi người lẩm bẩm một câu. Sở Ca miễn cưỡng nghe hiểu, những lời này nếu phiên dịch thành ngôn ngữ nhân loại lời nói, đại khái có thể lý giải thành, thượng đế chết rồi. Hỏa tinh rơi xuống nước đến trên người, nổi lên u lam sắc liệt diễm, thử tộc trí giả hóa thành một đoàn sáng chói quang cầu, tại phân không rõ là cuồng tiếu hay vẫn là gào khóc tiêm trong tiếng huýt gió, theo giữa không trung rơi xuống dưới đến. Chương 675, sụp đổ thế giới. Di hồn giả nhóm yên lặng nhìn xem cái kia đoàn yêu dị hỏa diễm trên mặt đất vằn mèo, dần dần tách ra thành một bức quỷ mị tranh vẽ. Theo lên hỏa diễm dập tắt, trên mặt đất tàn lưu lại một đoàn đen xì hình dạng, bọn hắn cơ hồ hít thở không thông cổ họng, mới có thể gọi ra đệ một hơi. Đây là... có ý tứ gì? Lâm Nhất Lộc nhỏ giọng hỏi tỉ tỉ của hắn, thử tộc không phải sớm đã biết rõ, bọn hắn người sáng tạo, đã bị chết sao? Cái này không giống với... Lâm Nhất Tiến thần sắc mặt ngưng trọng nói, tại quốc sư lập nói dối như cội ở bên trong, tuy nhiên thân là người sáng tạo nhân loại, đã tại một hồi chư thần cuộc chiến trong tất cả đều vẫn lạc. Nhưng còn lưu lại một tia hy vọng chỉ cần thử tộc có thể hoàn thành chư thần sứ mạng, chư thần sẽ phục sinh, đưa bọn chúng triệu hoán đến cái kia trời xanh mây trắng phía dưới, vĩnh hằng sáng lạn, vô tận phong phú thiên đường. Loại này chư thần đã chết, hoặc là bởi vì các loại nguyên nhân mà tạm thời hôn mê, sắp phục sinh thuyết pháp, tại rất nhiều tín ngưỡng hệ thống ở bên trong đều là tồn tại, cũng không yếu bất tín ngưỡng lực lượng, ngược lại sẽ cường hóa tín đồ thành kính. Nhưng mà, vừa rồi người này thử tộc trí giả la lên, rõ ràng không phải ý tứ này. Mà là nói, bọn hắn đã khám phá nói dối, cái gọi là chư thần, chân thần, thượng đế, tạo hóa, người sáng tạo, tùy tiện xưng hô như thế nào, đều là không tồn tại. Đã từng tồn tại, về sau chết đi, sắp sửa phục sinh, đây là một cái khái niệm. Chưa bao giờ tồn tại, từ đầu tới đuôi đều là một hồi chết tiệt tâm lưu, đây cũng là cái khác khái niệm. Từ nơi này cái cứ điểm ở bên trong thử tộc biểu hiện đến xem, hiện tại, Trường Nha Vương quốc sở hữu thử tộc, chỉ sợ cũng biết chân tướng. Loại này tín ngưỡng sụp đổ, được sáng tạo người phản bội trùng kích, đương nhiên thật là nhiều thử tộc đều không thể thừa nhận. Gần kề tín ngưỡng sụp đổ, có thể làm cho trí tuệ tánh mạng đánh mất sống sót dũng khí sao? Lâm Nhất Lộc thở dài, thật sự rất khó lý giải thử tộc hành vi. Không muốn dùng người hiện đại loại tư duy hình thức, đi độ lượng một gã còn ở vào nguyên thủy mông muội giai đoạn thử tộc. Mục trưởng phòng chậm rãi nói, trên thực tế, người hiện đại loại cũng là đã trải qua một lần lại một lần cách mạng công nghiệp, tôn giáo cải cách cùng văn hóa phục hưng. Mới từng bước vứt bỏ ngu muội, rớt lại phía sau tín ngưỡng hệ thống, đã thành lập nên thực sự cầu thị khoa học thế giới quan, dù là gần kề mấy trăm năm trước, tôn giáo tín ngưỡng cũng là địa cầu bên trên 2/3 nhân loại sinh tồn được trọng yếu ý nghĩa một trong, thậm chí là duy nhất ý nghĩa. Lúc đó nhân loại, hội đem tuyên dương ngày trong lòng tự nhủ học giả đưa lên hình phạt thiêu sống, sẽ vì chân thần danh tự bất đồng mà giết được máu chảy thành sông, ngươi ngẫm lại xem, nếu như khi đó, có một loại áp đảo thời đại phía trên. Không thể cãi lại lực lượng nói cho bọn hắn biết, bọn hắn tín ngưỡng cũng vì chi chiến đấu cả đời chân thần, là căn bản không tồn tại, bọn hắn sẽ biến thành bộ dáng gì nữa đâu. Trật tự sụp đổ, xã hội hỗn loạn, mổ bụng tự vận. Lúc đó nhân loại, chỉ sợ cũng sẽ không so giờ phút này thử tộc tốt bao nhiêu a. Tiểu là đạo lý này. Sở ca bổ sung nói, nhân loại văn minh theo rất nhiều góc độ mà nói, đều là một loại nguyên sinh văn minh. Chúng ta là tự hành lĩnh ngộ đánh lửa, mài chế thạch khí, chế tạo cung tiễn, gọt cắt sa luân, kiến tạo thành thị huyền bí, cũng theo dựa vào hai tay của mình hai chân cùng vất vả mồ hôi, đốt dây gieo hạt, gian khổ khi lập nghiệp, đào móc kênh đào, kiến tạo trường thành cùng kim tự tháp, từng giọt có được hôm nay hết thảy. Cho nên, chúng ta rất dễ dàng có thể suy nghĩ cẩn thận chư thần cũng không tồn tại, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình đạo lý. Nhưng thử tộc văn minh, nhưng lại một loại tái sinh văn minh, tại bọn hắn sinh ra đời đồng tiến hóa trong quá trình, cực độ ỷ lại nhân loại thành thị hài cốt trong còn sót lại vật tư, mà cảnh vật chung quanh trong tán rơi đích nhân loại dấu vết, bao giờ cũng không nói cho bọn hắn biết, một loại xa xa so với bọn hắn càng cao hơn cấp cùng cường đại giống, đã từng tồn tại qua. Đem loại này vô cùng cường đại cùng trí tuệ cao cấp sinh mạng thể coi là chân thần, chính là chuyện đương nhiên sự tình. Hơn nữa thử tộc sinh hoạt tại u ám thâm thúy, nguy cơ tứ phía thế giới dưới lòng đất, mỗi phân mỗi giây đều mặt gặp tử vong nguy hiểm. Đối mặt cực độ hít thở không thông sinh hoạt, càng cần nữa dùng tín ngưỡng đến tê liệt thần kinh của mình. Bởi vậy, tín ngưỡng hai chữ, tại thử tộc hoạt động xã hội bên trong chiếm so, xa xa so nhân loại văn minh cao hơn nhiều, quả thực là toàn bộ văn minh có thể tồn tại, xã hội có thể vận chuyển trọng yếu trụ cột. Hiện tại, căn này trụ cột đã đứt gãy, nói là trời sập đất sụt đều không đủ, những thử tộc này phản ứng, cũng là ở ngoài ý liệu, hợp tình lý. Đúng vậy a. Lâm Nhất Lộc hai mắt đăm đăm. Nhìn xem dưới đáy cái kia đoàn đốt thành hắc nước động chuột hình, có chút sợ run. Lâm Nhất Tiến cùng hắn tâm linh tương thông, lập tức hỏi, người đang suy nghĩ gì? Lâm Nhất Lộc như có điều suy nghĩ nói, ta suy nghĩ, vẻ này siêu việt thời đại, không thể cãi lại lực lượng, đến tột cùng là cái gì? Lâm Nhất Tiến nao nao, có ý tứ gì? Vừa rồi, trưởng phòng không phải nói sao, nếu như tại hắc ám ngông muội thời Trung Cổ, có một cỗ siêu việt thời đại, không thể cãi lại lực lượng, nói cho lúc đó mọi người, chân thần cũng không tồn tại. Nhân loại nhất định sẽ sụp đổ. Lâm Nhất Lộc chân thành nói, như vậy, ta liền suy nghĩ rồi, hiện tại là ai đem chuyện này nói cho toàn thể thử tộc đây này. Các ngươi ngẫm lại xem, chuyện trọng yếu như vậy, quả thực quan hệ đến toàn bộ văn minh tồn tụ, cùng với thân thể tánh mạng tồn tại ý nghĩa, khẳng định không phải tùy tiện cái nào A Miêu A Cẩu nói cản nói bậy vài câu, có thể làm cho tất cả mọi người tin tưởng A. Thật giống như tại thời Trung Cổ Tuyên Dương ngày trong lòng tự nhủ, tuy nhiên so sánh với thuyết điệu tâm là càng thêm khoa học. Nhưng 89 phần 10 sẽ không bị ngay lúc đó mọi người tin tưởng, nếu không sẽ không làm mọi người tín ngưỡng sụp đổ, ngược lại sẽ bị đưa lên hình phạt thiêu sống. Giả thiết, hiện tại chuột trong tộc cũng xuất hiện một cái truy cầu chân lý không ý chiến sĩ Bờ Juno, nó lớn tiếng kêu gọi, đem chư thần cũng không tồn tại cái này chân lý nói cho sở hữu thử tộc, chẳng lẽ thử tộc sẽ đơn giản tin tưởng lời của nó, lập tức sụp đổ, một mảnh đại loạn sao? Cái này cũng không tránh khỏi. Quá trò đùa hơi có chút ta. Mọi người nao nao. Chợt kích động lên. Một Lộc, ngươi nói có đạo lý. Mục Trường Phong nói, Trường Nha Vương quốc tuy nhiên chỉ cực hạn tại Linh Sơn thị lòng đất góc chi địa, nhưng bởi vì lòng đất khe hở phần đông, khúc chiết gập ghềnh, giao thông không tiện, tin tức truyền lại tốc độ khẳng định cũng không có nhanh như vậy. Nếu như là một gã bình thường thử tộc yêu ngôn hoặc chúng lời nói, tin tức khẳng định không cách nào truyền khắp toàn bộ vương quốc, nó đã bị bắt lại. Nói cách khác, ném ra ngoài chân thần cũng không tồn tại cái này thuyết pháp người, phải tại Trường Nha Vương quốc thân cư cao vị. Có được làm cho sở hữu thử tộc đều tin tưởng không nghi ngờ năng lực, hơn nữa có thể đem thanh âm của mình truyền lại đến thử tộc văn minh mỗi một đám đầu dây thần kinh, mới có thể tạo thành chúng ta trước mắt chứng kiến hiệu quả. Sở ca, nhân vật như vậy, tại Trường Nha Vương quốc, chỉ sợ sẽ không quá nhiều a. Đúng vậy. Sở ca trầm giọng trả lời, trước mắt hiện ra quốc sư cái kia phó trung thành và tận tâm gương mặt. Nếu như nói, có người có thể câu nói đầu tiên tan rã sở hữu thử tộc ý chí, cái kia liền không phải quốc sư không còn ai. Chỉ là, sở ca nghĩ đến nát óc đều nghĩ không ra, làm như vậy, đối với quốc sư đến tột cùng có chỗ tốt gì, nếu như là trợ giúp thiên nhân tổ chức đối phó liên minh địa cầu lời nói, nó ngay từ đầu căn bản không cần chủ động chạy đến đầu hàng, trực tiếp do nó xuất lĩnh thử tộc, xà ma xuất lĩnh trùng triều, đem linh sơn thị náo cái long trời lở đất, không phải càng thêm gọn gàng. Hơn nữa, sở ca ẩn ẩn có một loại cảm giác, quốc sư tuyệt không phải ca nguyện bị người bài bố thế hệ, liên minh quân đội không cách nào bài bố nó. Phi thường hiệp hội không cách nào bài bố nó, thiên nhân tổ chức càng đừng muốn bài bố nó. Nó vĩnh viễn chỉ chung với chính nó, chung với nó cái kia thiêu đốt đến tánh mạng cuối cùng, lại còn đang rẽ rủa cầu sinh linh hồn. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tới, rất nhanh tiểu sẽ tìm được đáp án. Sở Ca ánh mắt lướt qua tàn phá cứ điểm, quan hướng một cái khác đầu đi thông càng sâu lòng đất khe hở, nhẹ giọng lại kiên định nói. Tiếp tục ra đi, tất cả mọi người tâm tình đều trầm trọng không ít. Càng đi ở chỗ sâu trong bò sát, cảnh giác tiểu để được càng cao. Trên đường đi, bọn hắn lại gặp vài tên lẻ loi chơi trọi thử tộc, phần lớn quăng mũ cởi giáp, ngây ra như phỗng, như là pho tượng giống như đâm tại ven đường, trong miệng nói nhỏ, đám chìm tại chính mình phá thành mảnh nhỏ tinh thần thế giới ở bên trong, hỏi bọn hắn cái gì cũng không biết trả lời, hoặc là lời mở đầu không đáp sau ngữ, căn bản không cách nào lý giải. Thậm chí có một ít biến dị sâu, theo những tinh thần này sụp đổ thử tộc bên người vội vã bò qua, bọn hắn cũng không biết công kích, như là liền cơ bản nhất săn giết cùng muốn sống dục đều triệt để đánh mất. Vì để tránh cho bạo lộ thân phận, di hồn giả nhóm cũng không có dây dưa, bỏ xuống những sụp đổ này thử tộc, tiếp tục đi tới. Phía trước đường hầm, nhìn xem càng ngày càng quen thuộc, hình như là Sở Ca đi theo quân viễn trinh hướng xà ma xảo huyệt tiến quân lúc, đã từng đi ngang qua. Theo khe hở hai bên lân phiến giống như chỉnh tề xếp đặt đào móc dấu vết đến xem, đây đều là đảo núi chuột bộ đội kỳ tác. Hơn nữa, Sở Ca vẫn còn nham bích bên trên, phát hiện mấy miếng dùng dạ quang thực vật chất lỏng vẽ lên đi, hiện lên phẩm hình chữ quang điểm. Đây đều là lần trước hắn dùng trường thiệt đầu thân phận, đi qua nơi này lúc, cố ý lưu lại dấu vết. Chương 676, Cực Lạc Chi Thành. Ta đã tới tại đây. Sở Ca vuốt ve chính mình lưu lại ký hiệu, nhắm mắt lại, trong đầu buộc vòng quanh trường Nha Vương quốc rắc rối phức tạp lập thể giao thông mạng lưới, nói, tại đây khoảng cách trường Nha Vương quốc hoạch tâm khu vực không xa, bất qua phía trước giống như xuất hiện sụp đổ cùng đứt gãy, không biết cái này đầu đường hầm hội đem chúng ta dẫn hướng ở đâu. Nói trở lại, đã trên đường đi gặp được nhiều như vậy thử tộc, phía trước nhất định là thử tộc khu quần cư, tiếp tục đi lên phía trước là được. Hắn không có đoán sai. Lại đang trong đường hầm tiềm hành ước chừng một giờ, phía trước đen xì nhằm trong khe, xuất hiện một vòng bôi đủ mọi màu sắc, sáng lạn lộ ra quang ảnh, ẩn ẩn còn truyền đến thử tộc. Vui đùa ầm ĩ âm thanh. Vui đùa ầm ĩ âm thanh. Sở Ca cùng mục trưởng phòng hai mặt nhìn nhau, đều cho là mình nghe lầm. Nhưng cẩn thận phân biệt, vẫn như cũng là cực độ điên cuồng hoan ca cười cười nói nói, như là tại tổ chức một hồi long trọng tiệc ăn mừng hội. Cái đó và cứ điểm trong quỷ dị tập thể tự sát tráng cảnh, hình thành tươi sáng do nét tương phản, làm cho phần đông di hồn giả nhịn không được dùng mình một cái. Sở Ca cùng Hắc Vũ lần nữa cởi toàn thân trang bị, lại mặc vào vừa mới theo cứ điểm trong thu được thử tộc áo giáp, vẫn còn trên mặt cùng trên người lau một chút máu tươi cùng bùn đen, đem mình cách ăn mặc thành đầy bụi đất bộ dáng, lúc này mới cúi đầu, hướng nham khe hở ở chỗ sâu trong bò đi. 5 phút đồng hồ về sau, bọn hắn theo nham khe hở, đã tới một chỗ khác siêu đại kiểu lòng đất trống rỗng. Phía trước rộng mở trong sáng, tại dây thường xuân giống như hiện đầy nham bích dạ quang rêu chiếu rọi phía dưới, là một tòa trang nghiêm túc mục, khí thế rộng rãi đại thành, lại vẫn chưa hết công, tường thành, cầu thang cùng chư thần pho tượng, đều chỉ kiến tạo một nửa. Đúng rồi, quốc sư trở lại lòng đất về sau, lãnh đạo thử tộc tại dạ quang thành đông tây nam bắc, cũng bắt đầu khởi công xây dựng mới thành thị. Quân đội cũng bí mật hướng lòng đất vận chuyển đại lượng vũ khí đạn dược cùng áp súc quân lương, ngụy trang thành chư thần di tích bộ dạng, đến cường hóa thử tộc tín ngưỡng. Trước mắt cái này phiến rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy khu kiến trúc, có lẽ tiểu là thử tộc mới nhất kiến tạo thành thị một trong. Chỉ có điều, Sở Ca cùng Hắc Vũ đem đầu thò ra nhìn lúc, khí thế ngất trời thi công hiện trường đã sớm tan thành mây khói, không nữa một gã thử tộc cam nguyện thủ vững cương vị, mà chuyển biến thành chính là mặt chữ trên ý nghĩa tiểu trì nhục lâm, nhất phái sáng nay có rượu sáng nay say, tận thế giống như cực lạc bị điên tết mừng năm mới. Sở Ca hướng móng vuốt bên trên liếm lấy hai phần, dùng sức vuốt vuốt hai mắt, đem khiếp sợ năng lượng hết thảy quán chú tại ánh mắt bên trên, bảo đảm chính mình không có nhìn lầm. Không sai, hắn rõ ràng chứng kiến, ít nhất hơn 1000 tên thử tộc đều tốn tụn tại phong xào giống như kiến trúc thượng diện, đem xe đạp nan hoa ngổn ngang lộn xộn địa cắm ở nham khe hở cùng trong đất bùn, thượng diện giống như là chuỗi đường hồ lô, treo đầy đường quả, chocolate, format, chân giò hun khói phiến, các loại mỹ vị món ngon. Theo vứt bỏ đầy đất đóng gói đến xem, đều là nhân loại vừa mới trợ giúp lòng đất vật tư. Nguyên vốn hẳn nên hảo hảo cất chứa, liệu cơm gấp mắm, mở rộng toàn bộ tộc đàn lực lượng mới đúng, hiện tại, lại bị phi thường tùy hứng địa tiêu xài không còn. Còn có rượu, không biết thử tộc từ chỗ nào nhi làm ra nhiều như vậy rượu cùng đồ uống, cũng không biết cái nào thử tộc thiên tài nghĩ tới như vậy tuyệt rượu chủ ý vây quanh thành trì đào một vòng chiến hào, sẽ đem đại lượng rượu nguyên chất cùng đồ uống nghiêng đổ vào, tiêu biến thành một đầu say lòng người tim gan, thơm nước sông vào mũi rượu sông. Tự nhiên, rượu nguyên chất cùng đồ uống nghiêng đổ vào rất dễ dàng tiểu thẩm thấu đến lòng đất, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không có quan hệ, thử tộc nhóm như là lấy ra sở hữu dự trữ vật tư, không chút nào cân nhắc sau này thời gian, nhưng lại có càng nhiều gấp bội rượu nguyên chất cùng đồ uống, đang tại liên tục không ngừng vận chuyển đi lên, đổ vào rượu trong sông. Tham gia thịnh yến thử tộc nhóm, khi mắt, thét lên cùng ca sướng, vừa bãi tiêu xài lấy chân quý đường quả cùng loại thịt. Sau khi ăn xong, lại nhảy đến rượu trong sông, miệng lớn cắn nuốt trộn lẫn đồ uống rượu nguyên chất. Có chút thử tộc còn có thể một lần nữa leo đến trên bờ, tiếp tục nhảy lên buồn cười vũ đạo, có chút thử tộc dứt khoát ngay tại rượu trong sông say chết, dần dần chìm vào đáy sông. Thậm chí còn có chút thử tộc, hướng chân giò hun khói trong phim gian cắn một cái lỗ thủng, đem chân giò hun khói phiến bộ đồ tại trên cổ của mình, lại ngậm mấy cây ống hút, ngả vào rượu trong sông, cứ như vậy bốn ngã chỏng vó nằm ở bờ sông, như cự kình hấp nước, cái bụng phồng đến càng ngày càng cao, thẳng đến cuối cùng, tại rượu cồn tê liệt phía dưới, liền chàng xuyên bụng nát cũng không biết, cứ như vậy hạnh phúc địa chống đỡ chết. Vâng. 3. Lúc này thời điểm, chưa xong công thành thị ở chỗ sâu trong, đồng nhiên chán thả đoá đoá pháo hoa, tại huyệt động trên không hóa thành một mảnh sáng chói hỏa hải, chiếu rọi được mỗi một gã thử tộc gương mặt, càng phát vui sướng, quái đản cùng tuyệt vọng. Tại sao có thể như vậy? Sở ca biết rõ, thử tộc tuy nhiên siêu tập đại lượng pháo hoa pháo, nhưng chủ yếu là trong chiến tranh sử dụng, bình thường tuyệt sẽ không dễ dàng vận dụng. Cái này chủ yếu là bởi vì thế giới dưới lòng đất, không gian cùng không khí đều cực kỳ có hạn, tùy tiện châm ngòi pháo hoa pháo lời nói, cực dễ dàng ô nhiễm hoàn cảnh, tạo thành dưỡng khí thiếu thốn, thậm chí dẫn phát không ít thử tộc đường hô hấp tật bệnh. Nhưng bây giờ, thành thị ở chỗ sâu trong tựa như phát điên, một miếng tiếp một miếng châm ngòi lấy pháo hoa pháo, lại không có thử tộc can thiệp. Thoáng thanh tỉnh một ít thử tộc, thậm chí còn đối với đỉnh động bên trên hỏa diễm, cùng với hỏa diễm chung quanh gây mũi mờ mịt, cười ha ha, hoa chân múa tay vui sướng. Bọn hắn, đến tột cùng đang làm cái gì? Sở ca lẩm bẩm nói, là không tiếp thụ được chân tướng, vò đã mẻ lại sức, cam chịu đến sao? Mau nhìn, cái kia đằng sau. Hắc Vũ đống nhiên dùng cái đuôi thoạt hắn. Sở ca vòng quanh thành động bò lên một đoạn đường, theo Hắc Vũ cái đuôi chỗ chỉ phương hướng nhìn lại, chứng kiến tại chưa xong công thành thị khác một bên, còn nằm sấp lấy mấy trăm tên, được rồi, là mấy trăm đối với thử tộc. Bọn hắn đang tại làm một ít, ách, vì phồn diễn sinh sống. Vì kéo dài văn minh, vì sáng tạo tánh mạng, mà không làm không được hoạt động. Sở ca thấy trợn mắt há hốc mồm, trên mặt sóng nhiệt cuồn cuộn. Phải biết rằng, thử tộc văn minh sinh ra đời đã có đoạn thời gian, sớm đã thức tỉnh tư ẩn cùng cảm thấy thẹn khái niệm, tuy nhiên ngày bình thường trao đổi, cũng không quá cấm kỵ phồn diễn sinh sông cái này việc sự tình, nhưng mấy trăm đối với thử tộc như vậy màn thiên tịch địa, không coi ai ra gì, triệt để phóng thích tự bộ dáng của ta, thật sự là quá đã kích thích. Con mắt. Ánh mắt của ta. Sở ca có chút hối hận vừa rồi hướng vong mạc cùng thị giác thần kinh bên trên, quán chú quá nhiều khiếp sợ năng lượng. Cái này làm cho thị lực của hắn, trở nên quá mức nhạy cảm, liền thử tộc tứ chi, cùng chi dưới chính giữa thứ đồ vật, đều rõ ràng rành mạch, nhất thanh nhị sở. Sở ca chưa từng nghĩ tới chính mình một ngày kia hội đứng ngoài quan sát mấy trăm đối với thử tộc phồn diễn sinh sống. Đây quả thực là không cách nào dùng bút mực hình dung ác ngộng. Sở ca, ngươi như thế nào đây? Hắc Vũ gặp Sở ca sắc mặt trở nên có chút khác thường, vội vàng hỏi. Không có việc gì, ta thân kinh bách chiến, còn đính đến ở. Sở ca hít sâu một hơi, nói, thoạt nhìn trong tòa thành thị này thử tộc cũng đều hỏng mất, chỉ có điều sụp đổ phương hướng cùng vừa rồi này tòa cứ điểm ở bên trong thử tộc không quá giống nhau. Như vậy, ngươi về trước đi hướng mục trưởng phòng bọn hắn báo tin, làm cho bọn hắn chậm rãi sờ lên đến, chú ý ẩn nấp. Ba mẹ nó gần một điểm, tranh thủ thẩm thấu đi vào. Nhìn xem có thể không thăm dò được càng nhiều nữa tin tức. Hắc Vũ biết rõ Sở ca dùng trường thiệt đầu thân phận, thẩm thấu đến trường nha vương quốc hơn nửa tháng sự tình, đối với năng lực của hắn tự nhiên yên tâm, nhẹ gật đầu, lại nói, cái kia chính ngươi coi chừng, hơi có không đúng, lập tức rút khỏi đến. Yên tâm đi. Sở ca tiếu cười, nói, ngươi xem những thử tộc này, như là như lâm đại địch, độ cao cảnh giác bộ dạng sao, chỉ sợ có trùng chiều tới gần, bọn hắn đều sẽ không để ý. Cùng Hắc Vũ binh chia làm hai đường, Sở ca mượn nhờ nham khe hở che giấu hành tung của mình, hướng cực lạc cuồng hoan thành thị tới gần. Trên thực tế, hắn như vậy thận trọng từng bước, cũng có chút ít vẽ vời cho thêm chuyện ra tuyệt đại bộ phận thử tộc tất cả đều say khướt, chóng mặt núp ních, hoặc là khanh khách cười ngây ngô, hoặc là gào khóc, hoặc là ở đằng kia nhi cực độ phấn khởi địa phồn diễn sinh sống, giống như là muốn đem toàn bộ sinh mệnh lực đều ở đây một ngày, cái này một giây hết thể ép khô, ai cũng chẳng muốn liếc hắn một cái. Hắn theo một căn xe đạp nan hoa bên trên hái được hai miếng chocolate, tại trên mặt cùng móng vuốt bên trên đều hồ mãn nước đường, lại tháo xuống một miếng chân giò hun khói phiến, hướng chính giữa căn cái lỗ thùng mắt, hướng trên cổ một bộ, lại nhảy đến rượu trong sông đi đánh nữa cái chuyển, dính một thân mùi rượu, cái này, tiểu biến thành một gã giống như lúc, tín ngưỡng sụp đổ thử tộc rồi. Sở Ca tự nhiên không dám tới gần những đang tại kia đại quy mô phồn diễn sinh sống thử tộc. Nếu không bị bọn hắn kéo vào trận đi, một loạt mà lên, việc vui tiểu lớn hơn. Hắn tại uống đến say khướt, hoa chân múa tay vui sướng thử tộc nhóm chính giữa, cẩn thận từng ly từng tí địa ghé qua, tự nhiên cũng muốn giả ra hồ an biển nhét, say như chết bộ dáng, nhưng lại hướng thành thị ở chỗ sâu trong châm ngòi pháo hoa pháo phương hướng dựa sát vào đi qua. Lúc này thời điểm, một bộ có chút kỳ lạ chẳng cảnh, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Đó là mấy chục tên thân thể khỏe mạnh thử tộc, mượn rượu kình, đem vừa thô vừa to dây thừng một cây bọc tại kiến tạo một nửa nhân loại chư thần pho tượng phía trên. Sau đó, cùng một chỗ dùng sức, hắc u vài tiếng, pho tượng nền phát ra răng rắc đứt gãy thanh âm, thẳng tắp sụp đổ xuống. Nhân loại chư thần pho tượng ngã cái nát bấy. Uống say thử tộc nhóm phát ra cuồng loạn hoan hô. Sở Ca trong lòng thở dài, tiếp tục đi tới, hướng phía pháo hoa lộng lây nhất phương hướng. Chương 677, sụp đổ tế đàn. Xuyên qua tu kiến một nửa, đã bị thử tộc một lần nữa đẩy ngã tường thành. Vượt qua nguyên một đám sống mơ mơ màng màng, thậm chí thật sự đã chết đi thử tộc. Phía trước pháo hoa càng ngày càng sáng chói, mùi thuốc súng cũng càng ngày càng đậm hơn, đầy đất đều là châm ngòi qua đi pháo mảnh vụn, còn có một cái giống tuyết bình rượu. Sở Ca biết rõ chính mình đã tìm đúng địa phương. Đem khiếp sợ năng lượng quán chú đến mao mảnh mạch máu ở trong, đem làn da trướng đến đỏ bừng, coi như say mềm, thần trí không rõ bộ dạng, Sở Ca lảo đảo xông vào một tòa khí thế rộng rãi, giống như là tế đàn trong kiến trúc. Tế đàn chung quanh bốn ngã chỏng vó nằm không ít thử tộc, nguyên một đám cái bụng cao cao cố lấy, thậm chí ôm bình rượu bất tỉnh nhân sự, làm Sở Ca dễ dàng tiểu vượt qua từng đạo cũng không tồn tại phong tuyến. Tế đàn ở giữa là một tòa đã bị tú ngược lại nhân loại pho tượng, đằng sau chư thần sáng tạo thử tộc cỡ lớn phù điêu, cũng bị thạch đầu nện đến gồ ghề, cùng đầy đất phá thành mảnh nhỏ nhân loại áp phích cùng một chỗ, bị bôi lên loạn thất bát tao về sáng. Bích họa phía trước là một gã cơ bắp sôi sục, khổng võ hữu lực thử tộc, chợt nhìn, so mèo con cái đầu cũng không nhỏ. Nó đại mã kim đao địa ngồi ở một đống pháo hoa pháo bên trên, dùng cái đuôi vòng quanh một chi cái bật lửa, thỉnh thoảng theo dưới mông đít mặt rút ra một miếng pháo kép hoặc là tháo chạy thiên láo chuột, hướng về phía thiên sang bách khổng kiến trúc mái vòm bên trên vọt tới. Có chút pháo kép cùng tháo chạy thiên láo chuột có thể thuận lợi chui ra tế đàn, tại ở gần huyệt động đỉnh giữa không trung nổ tung, dẫn phát nó một hồi quái đản cùng thiếu. Còn có chút pháo kép cùng tháo chạy thiên láo chuột, trực tiếp tại kiến trúc mái vòm bên trên nổ tung, nổ đá vụn sụp đổ, hỏa tinh văng khắp nơi, thậm chí có một chùm đồng hỏa tinh, tiểu rơi xuống nước đến chồng chất như núi pháo hoa pháo bên trên. Tình cảnh này, thấy Sở Ca trợn mắt há hốc mồm, sởn hết cả gai ốc. Phải biết rằng, tuy nhiên là lực sát thương cũng không quá mạnh pháo hoa pháo, nhưng số lượng nhiều như thế, bốn phía không gian lại như vậy hẹp hòi, vạn nhất dẫn phát tuấn bạo, vẫn là uy lực tuyệt luân ít nhất. Đem chọn tòa tế đàn thậm chí hơn phân nửa tòa thành thị, ngay tiếp theo nội thành hơn 1.000 tên thử tộc hết thể nổ thịt nát xương tan, là không nói chơi. Người này toàn thân mùi rượu, mặt mũi tràn đầy cam chịu, thậm chí một lòng muốn chết thử tộc, nhưng lại hồ đồ không thèm để ý, nhìn xem giữa không trung pháo hoa cùng bay là tả hỏa tinh, hoa chân múa tay vui sướng, vui. Là nó. Sở Ca gian nan nuốt nổ nước miếng, nhìn chăm chú nhìn kỹ, chứng kiến người này thân hình to lớn, lưng hùm vai gấu thử tộc. Trên mông đít có tốt một khối to hát ban, một đường kéo dài đến nửa cái đuôi bên trên. Cái này cực kỳ dễ làm người khác chú ý đặc thù, làm Sở Ca nhận ra người này thử tộc thân phận, nó gọi hát đồn, cùng thực miêu giả đồng dạng, đều là xuất thân từ trường nha vương quốc trong tiểu gia tộc hán tướng, xưa nay dùng to gan lớn mật, hung hãn không sợ chết mà lấy sưng. Nó cùng thực miêu giả là mạc nịch chi giao, Sở Ca hay vẫn là trường thiệt đầu thời điểm, đã từng cùng nó kề vai chiến đấu qua mấy lần. Đối với nó dũng mãnh như hổ tác chiến phong cách, lưu lại khắc sâu ấn tượng. Không nghĩ tới, cái này viên trường nha vương quốc tiếng tăm lừng lẫy hổ tướng, vậy mà biến thành như vậy. Phải ngăn cản nó. Sở Ca lòng nóng như lửa đốt, nói thầm, hắc đồn tinh thần sụp đổ, một lòng muốn chết không sao, nhưng vạn nhất nó thật sự không nghĩ qua là, dẫn để nổ rồi chồng chất như núi pháo hoa pháo, đem nửa tòa thành thị đều tạc thượng thiên đi, vậy thì không xong đến cực điểm dù là ta này là gầy yếu thân thể, có khiếp sợ năng lượng hộ thể. Đều rất khó chống cự mãnh liệt trùng kích, nhiệt độ cao xâm nhập, cùng với thời gian dài hít thở không thông. Thế nhưng mà, hắc đồn tuy nhiên toàn thân mùi rượu, cũng không có triệt để say chết. Hoàn toàn trái lại, tâm tình của nó độ cao phấn khởi, thần kinh cũng ở vào cực kỳ nhạy cảm trạng thái. Vạn nhất Sở Ca vụng trộm hướng nó sờ qua đi, nhất định sẽ bị nó phát hiện. Sở Ca không dám đánh bạc nó hiện tại trạng thái tinh thần, có thể hay không tại phát hiện kẻ tập kích về sau, lập tức kiếp nổ dưới mông đít mặt sở hưu pháo hoa pháo. Đến đồng quy vu tận. Đáng chết, những đánh mất này tín ngưỡng, tinh thần sụp đổ về sau thử tộc, căn bản là không cách nào dự đoán. Huống chi, Ngay tại tế đàn bốn phía, còn có đại lượng thử tộc, tuy nhiên một bộ phận say chết qua đi, nhưng một bộ khác phận còn đang ăn như hổ đói, phong quyển tàn vân, Sở Ca đoán không ra ý nghĩ của bọn hắn, tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đang tại do dự lúc, tế đàn khác một bên, đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào, như là đã xảy ra rối loạn. Sở Ca trong nội tâm khẽ động, dứt khoát cũng học những sống mơ mơ màng màng kia thử tộc, bốn ngã chỏng vó mới ngã xuống đất, nhưng lại tuyển cái vị trí tốt nhất, có thể đem pháo hoa pháo trên núi hắc đồn, thấy nhất thanh nhị sở. Ngay từ đầu, hắc đồn đối với tiếng ồn ào mắt điếc tai ngơ, như cũng một căn tiếp một căn, theo dưới mông đít mặt rút ra pháo hoa, hướng bầu trời phóng ra. Nhưng tiếng ồn ào lại càng ngày càng gần, như là một chi trang bị đến tận răng thiết giáp bộ đội đang tại quần quận về phía trước, không phải do nó không làm ra phản ứng. Hắc đồn gắt một cái, chống rông tuyết bình rượu, lung la lung lay đứng lên. Một lát tầm đó, hơn 10 người đỉnh nón trụ quan giáp, đang đằng sát khí thử tộc tiểu xông vào tế đàn. Bọn hắn một tay cầm đao, một tay vung vẩy lấy bùi gai trường tiên, phàm là có đuôi mù thử tộc dám ngăn tại trước mặt, tiểu không lưu tình chút nào địa thống hạ sát thủ, trước hết tử xuống dưới, có thể rút ra một chùm máu tươi cùng mấy cái thịt băm, chịu được những sống mơ mơ màng màng kia thử tộc đều hoa hoa kêu to, đau đến tỉnh táo lại. Tuy nhiên chỉ có hơn 10 người thử tộc, nhưng khí chất, phong cách còn có trang bị, đều cùng đánh mất hy vọng, cực lạc điên cuồng hơn 1000 tên thử tộc hoàn toàn bất động, đúng như hổ đói phốc dê, vậy mà không người có thể ngăn, một đường mạnh mẽ đâm tới, xuất hiện tại hắc đồn trước mặt. Mà làm thủ tên kia đầu đội lông vũ màu nón trụ, ngực xuyết đầy vân chương cùng giải lụa, thân hình khôi vĩ, so hắc đồn chỉ có hơn chứ không kém, sau lưng bên trên hoành lấy hai thanh đao giải phẫu, tản ra cường hoành cùng hung hãn khí tức thử tộc cường giả, không phải thực miêu giả, lại là ai? Thực miêu giả. Sở Ca trong lòng tự nhủ, đạp phá thiết hải vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí công phu, không nghĩ tới Dạ Quang Thành còn không tìm được, thực miêu giả tiểu chủ động đưa đến cửa. Chỉ là xem nó quắc mắt nhìn chừng chừng, đang đằng sát khí bộ dáng, tâm tình cũng không giống như thế nào vui sướng, mình có thể hay không thuyết phục nó, đều là không biết số lượng. Hay vẫn là trước trang trong chốc lát chết, nghe một chút nó cùng Hắc Đồn nói cái gì a? Hắc Đồn. Sở Ca căn bản không cần đem khiếp sợ năng lượng quán chú mà màng thai phía trên, tiểu đã nghe được thực miêu giả chất chứa lôi đỉnh tức giận gầm nhẹ. Vị này thử tộc văn minh trong thân kinh bách chiến anh hùng, cùng với nội loạn trong cởi đáp người tháng sau cùng, trải qua mấy tháng ma luyện, khí chất trở nên càng phát trầm ổn cùng cường hành, ẩn ẩn có thêm vài phần vương giả phong phạm. Chỉ tiếc, đến nơi này cái trong lúc mấu chốt, lại đầm đặc khí vương giả, đều muốn biến thành hồn hện, thực miêu giả tháo xuống chạm chỗ long vượng, tinh xảo tuyệt luân lông vũ màu nón trụ, hung hăng quán trên mặt đất, cả giận nói, ta đem cực quang thành còn có nhiều như vậy bộ đội giao cho ngươi, kết quả lại biến thành cái này bộ dáng. Xem ta, nói cho ta biết, ngươi thành trì đâu rồi, bộ đội của ngươi đâu? Hi hi, ha ha, ha ha. Hắc đồn một bên đập vào rượu nấc, một bên ngẩng lên cổ, mỹ mắt đều không nháy mắt, xem xong rồi một đóa pháo hoa theo sáng lạn đến tịch diệt toàn bộ quá trình, lúc này mới cúi đầu, nhìn xem pháo hoa pháo dưới núi thực miêu giả. Nó tùy ý chỉ bốn phía, thành trì, bộ đội, đều ở đây ở bên trong, đến đây đi, thực miêu giả, đến cuồng hoan à, hoặc là cùng ta cùng một chỗ nã pháo trận chiến. Xem, những pháo hoa này, nhiều xinh đẹp tiểu chút chít, ta trước kia vậy mà đều không hảo hảo xem qua nó. Ít nói nhảm. Thực miêu giả giận không kèm được nói, ngươi minh bạch ý của ta, vi binh chủng nào hội hỗn loạn thành cái này bộ dáng, vì cái gì cực quang thành ở bên trong trật tự hoàn toàn hỏng mất, vì cái gì các ngươi đem dự trữ trong kho hàng sở hữu vật tư chiến lược hết thảy chuyển đi ra, cứ như vậy không chịu trách nhiệm địa tiêu xài không còn, còn có, vì cái gì ngươi đem sở hữu pháo hoa pháo đều lấy ra. Chơi nguy hiểm như vậy lại không có nói chuyện trò chơi. Hắc đồn, ta vốn cho là, ngươi là ta nhất có thể tin cậy bằng hữu, không nghĩ tới ngươi sẽ đem mình biến thành bộ dạng này chuột không chuột, quỷ không quỷ bộ dạng, ngươi củ lạc đồng dạng đại trong đầu, đến cùng suy nghĩ cái gì. Trải qua thời gian dài văn minh hung đúc, thử tộc ngôn ngữ năng lực tăng lên rất nhanh, thực miêu giả như vậy người nổi bật, càng là nhanh như điện chớp địa tiến bộ lấy, lần này bắn liên hồi giống như lên án mạnh mẽ, mà ngay cả Sở Ca cũng muốn cẩn thận cân nhắc một phen. Mới có thể minh bạch ý tứ trong đó. Vì cái gì, thực miêu giả, ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Hắc đồn lại bày làm ra một bộ lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng bộ dáng, trên mặt chất đầy tuyệt vọng mà vô sỉ dáng tươi cười, đập vào rượu nước nói, thành trì, bộ đội, pháo hoa pháo, vật tư chiến lược. Đi qua, chúng ta cần những vật này, là bởi vì chúng ta muốn hoàn thành chư thần sứ mạng, muốn tại thần thánh nhất hành trình bên trên hát vang tiến mạnh, nhưng hiện tại, hì hì, những vật này, còn có cái gì ý nghĩa? Chư thần đã chết, không, chư thần từ đầu tới đuôi tiểu không tồn tại, chúng ta chịu phấn đấu hết thảy, cái gì sứ mạng, hành trình, vinh quang cùng thiên đường, đều là một hồi rõ đầu rõ đuôi âm mưu. Đây chính là quốc sư chính miệng nói cho chúng ta biết, hì hì, ha ha, y lì y lì y lì y lì, ngươi cũng chính thai nghe được, đúng không? Chương 678, Thượng Thiên Cơ Hội. Những lời này làm cho trốn ở bên cạnh nghe lén Sở Ca đáy lòng trầm xuống. Rốt cuộc là bị hắn đã đoán đúng, quả nhiên là quốc sư khiến cho quỷ. Chỉ có quốc sư mới có thể ném ra ngoài như thế kinh thiên động địa chân tướng, làm cho toàn thể thử tộc tin tưởng không nghi ngờ, triệt để sụp đổ. Chỉ là, nó đến tột cùng tại sao phải làm như vậy? Thử tộc văn minh thế nhưng mà nó tự mình làm phép, Trường Nha Vương quốc thế nhưng mà nó một tay sáng lập, tại đây từng giọt đều là tâm huyết của nó kết tinh, nó tại sao phải sáng tạo đây hết thảy, lại hủy diệt đây hết thảy? Sở Ca mang theo đầm đặc hoang mang, vênh hai, tiếp tục nghe tiếp. Chỉ thấy thực miêu giả thân hình nhoáng một cái, như là vỏ đại não lại lọt vào trùng trùng điệp điệp một kích, sắc mặt trắng bệch địa sừng sốt cả buổi, nói, ta là đã nghe được, nhưng quốc sư hắn không phải. Ngươi đừng nói cho ta, quốc sư không phải ý tứ này, chúng ta đều nghe được nhất thanh nhị sở. Hắc đồn tinh thần cực không ổn định, đồng nhiên kích động lên, vung vẩy lấy một căn không có nhen nhóm pháo kép, thét to, chư thần cũng không tồn tại, hết thảy đều là âm mưu, chúng ta, ha ha, chúng ta căn bản không phải cái gì gánh vác thần thánh sứ mạng cử tri. Không có bất kỳ trí cao vô thượng tồn tại chọn chúng ta. Chúng ta chỉ là, hi hi, chúng ta chỉ là một đám lại tạm vừa thối con chuột, đối với chân tướng hoàn toàn không biết gì cả kẻ đáng thương. Cái gọi là cuối cùng nhất chiến tranh, chỉ là lòng đất trong khe cống ngầm, rán, côn trùng, chuột, kiến tự giết lẫn nhau mà thôi. Hay vẫn là ngươi muốn nói, quốc sư đang gạt chúng ta? Không có khả năng, tuy nhiên quốc sư quá khứ là lừa gạt qua chúng ta, nhưng này đều là bị nhân loại bức bách, đáng chết nhân loại. Mà đến cuối cùng, quốc sư muốn chết, dùng nhân loại lời nói mà nói, tựu là người chi tướng chết, hắn nói cũng thiện, đây là hắn di ngôn, trèo chống lấy nói cho chúng ta biết sở hữu chân tướng về sau, hắn tựu chết rồi. Ngươi nói, hắn còn có lý do gì lấn gạt chúng ta, căn bản không có, không có khả năng, hắn cũng là bởi vì ấy nấy, cảm giác gánh vác lấy cực lớn bao phủ, không cam lòng cứ như vậy chết đi, càng không cam lòng nhìn xem thân thủ của hắn sáng lập Trường Nha Vương quốc, thử tộc văn minh. Tiếp tục luân vì nhân loại nanh vuốt cùng nô lệ, cho nên, hắn mới nói ra trận tướng, từng cái lời thật sự, thật sự. Lần này cuồng loạn thét lên, càng là tại Sở Ca đáy lòng nhấc lên vạn trượng sóng to. Cái gì, quốc sư chết? Cái này, điều đó không có khả năng. Quốc sư cho Sở Ca cảm giác, giống như là một cây sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh sa mạc thực vật, cắt cức hoặc là hồ dương các loại, dù là biểu hiện ra dù thế nào đầy bụi đất, bộ rễ lại sâu sâu đâm vào lòng đất. Ương ngạnh thậm chí điên cuồng hấp thu lấy chất dinh dưỡng, nó làm sao có thể như thế dễ dàng địa chết đi. Huống chi, tiêu tính toán quốc sư thật đã chết rồi, nó như thế nào hội nói cho thử tộc nói, từ đầu tới đuôi đều là nhân loại âm mưu. Không tệ, tháng gần nhất, quốc sư cùng quân đội hợp tác, là lừa gạt thử tộc. Nhưng ở trước đó, đều là quốc sư chính mình kéo đi ra nói dối như cội, sở hữu kéo ra hổ kéo đại kỳ, đều là quốc sư cố tình làm bậy, cùng nhân loại có quan hệ gì. Tổng không có thể quốc sư sắp chết đến nơi. Đồng nhiên lương tâm phát hiện, muốn nói cho thử tộc chân tướng, rồi lại sợ hai thử tộc khinh bỉ nó thậm chí cừu hận nó, bắt nó bầm thây vạn đoạn, đoạn tuyệt nó tế tự, cho nên mới đem chu có trách nhiệm đều tất cả đổ lên nhân loại trên đầu A. Nói đùa gì vậy, Sở Ca có thể không biết là, quốc sư là coi trọng như vậy sau lưng danh dự người, A, cậu. Có âm mưu, tại đây nhất định có âm mưu. Sở Ca nghĩ đến cái đầu nhỏ dưa đều muốn nổ tung, hận không thể hiện tại tiểu đập xuống đi. Cầm lấy thực miêu giả hoặc là hắc đồn bả vai dùng sức lay động, hỏi rõ ràng bọn hắn đến tột cùng chuyện gì xảy ra, quốc sư như thế nào sẽ chết, nó đến cùng chết ở đâu, thi thể lại ở địa phương nào. Tiêu tính toán. Chỉ thấy trên tế đàn, thực miêu giả sắc mặt cực kỳ khó coi, nội tâm kích động nước lũ trùng kích tốt một hồi, mới miễn cưỡng khống chế được chính mình. Gian nan nói, tiêu tính toán quốc sư nói, có một phần là trận tướng, cái kia thì thế nào, quốc sư đã bị chết, chúng ta như cũ còn sống. Muốn giữ vương tinh thần đến. Giữ vương tinh thần đến, làm gì? Hắc đồn cười đến so với khóc còn khó coi hơn, tiếp tục sung làm con người nanh bớt, đi đổ sắt căn bản cùng chúng ta không oán không cựu sâu, tiếp tục trận này vĩnh viễn đánh không hết chiến tranh. Tiêu tính toán chúng ta có thể chịu được đây hết thảy, giả giả không biết đạo chân tướng, cam tâm tình nguyện sung làm con người nanh bớt cùng nô lệ, nhưng là ngươi không có nghe quốc sư nói sao, nhân loại lại dung không được thử tộc tồn tại. Quốc sư nói, nhân loại là một loại cực kỳ tà ác, ích kỷ. Lanh khốc cùng tàn bạo sinh vật, bọn hắn tuyệt sẽ không cho phép bất luận cái gì giống có nhỏ tí tẹo uy hiếp được bọn hắn khả năng tồn tại, sợ rằng chúng ta dù thế nào trung thành cùng kính cẩn nghe theo, nhưng trí tuệ của chúng ta, học tập năng lực cùng năng lực sinh sản, chính là chúng ta nguyên tội, nhân loại nhất định sẽ đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, thậm chí, thử tộc cùng chủng tộc chiến tranh, nguyên vốn là nhân loại khu hổ. Nuốt lang xiếc. Coi như hết, thực miêu giả, chúng ta hết thuốc chữa, không có hy vọng rồi, xong đời, tiểu tính toán giữ vững tinh thần, lại có cái gì ý nghĩa? Sở ca nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bởi vì cái gọi là giết người chu tâm, quốc sư lời nói này, thật sự là chu đã đến nhân loại tâm can tỳ phổi thận thậm chí trong xương tùy đi. Hơn nữa, quân đội hoàn toàn chính xác nhằm vào thử tộc có chỗ động tác, dù là dù thế nào giải thích nói, cái này chỉ là vì để tránh cho thử tộc bạo tẩu mà áp dụng đề phòng biện pháp, nhưng thử tộc có tin hay không? Sở ca môn tự vấn lòng, nếu như chính mình là thử tộc, tại nhìn thấy dưới mặt đất chung kết giả dây thứ nhất chung, tiểu tuyệt đối sẽ không lại tin tưởng người khác loại nói từng cái chữ. Hắn dùng cái đuôi vụng trộm lau một thanh mồ hôi lạnh, tiếp tục nghe được thực miêu giả gào thét, nói cả buổi, đều là nói láo, tiêu tính toán thực là như thế này, chẳng lẽ chúng ta muốn ngồi chờ chết, ngoan ngoan chờ chết sao? Ngươi nói đúng phân nửa, ta đích thật là muốn ngoan ngoan chờ chết, nhưng ta thật sự chờ bất trụ, ta sợ chết. Hắc đồn một hồi tố chất thần kinh địa run rẩy, cuộn mình lấy móng vuốt, dùng lại tiêm vừa mịn thanh âm, cười khổ nói, thực miêu giả, ngươi nên biết, đi qua hắc đồn là chưa bao giờ sợ chết. Có như vậy vài chục lần chiến đấu, ta đều xông lên phía trước nhất, mặc dù đối mặt hình thể lớn hơn mình gấp bội mèo hoang, hoặc là số lượng nhiều gấp mấy chục trùng chiều, ta ngay cả cái đuôi tiêm đều không có run rẩy qua. Khi đó ta đây, nếu không sợ chết, quả thực là tập trung tinh thần hướng phía tử vong đánh tới. Vì cái gì? Bởi vì khi đó, ta cho rằng hết thảy đều thật sự chư thần thật sự, sứ mạng thật sự, thiên đường thật sự, chỉ cần ta dùng chúng thần danh nghĩa anh dũng giết địch, oanh oanh liệt liệt chết trận. Ta có thể cùng cái khác anh hùng cùng một chỗ, đi đến trời xanh mây trắng phía dưới thiên đường, có rất đẹp bãi cỏ, cái ao nước cùng tòa thành, có ma thiên lâu cùng xoay tròn ngựa gỗ, có xe cắp treo cùng các loại đặc sắc biểu diễn, có vô cùng vô tận rượu tâm chô cô lết cùng format bắp rang thiên đường. Nhưng hiện tại, ta phát hiện, ha ha ha ha, nguyên lai chúng ta sở hữu thử tộc đều bị chơi xỏ, đây hết thể đều không tồn tại, đều là giả, giả. Như vậy, ta tiểu không hiểu nổi, đợi đến lúc chúng ta thật sự chết mất về sau. Linh hồn của chúng ta sẽ đi đến địa phương nào? Cái này, hắc đồn ném ra ngoài một nhân loại cho đến tận này đều không thể giải đáp vấn đề. Thực miêu giả càng là không phản bác được. Quốc sư trước khi chết nói cho chúng ta biết, chết rồi, tự là không có cái gì, nhưng không có cái gì, đến tột cùng là cái gì đâu. Hắc đồn toát ra không cách nào dùng bút mực hình dung sợ hãi, dung giọng nói, cái kia đến tột cùng là một mảnh cực lớn màu đen tuyền qua, hội đem linh hồn của ta triệt để xé nát, hay vẫn là sâu nhất lòng đất. Những tĩnh mịch kia khe hở, chỉ cần ngã vào trong đó tiểu vĩnh viễn không cách nào đào thoát, thậm chí không có thử tộc nghe được thanh âm của ta, cũng hoặc là lòng đất nham tương, hội hung hăng gặm phệ huyết nhục của ta, làm cho ta thừa nhận vĩnh hằng tra tấn. Ta càng cân nhắc, lại càng sợ hãi, ha ha, ngươi có thể tưởng tượng ấy ư, ngày xưa hung hãn không sợ chết hắc đồn, nhưng bây giờ sợ chết, sợ vô cùng. Thế nhưng mà, mặc kệ ta dù thế nào sợ hãi, sắp chết đến nơi thời điểm, ai cũng trốn không thoát. Cho nên ta chỉ có thể sử dụng những vật này đến tê liệt chính mình, quên mất sau khi chết hết thảy. Đã quốc sư trong miệng thiên đường là không tồn tại, ta đây tiểu dùng những vật này, chính mình sáng tạo một cái ngắn ngủi thiên đường, tiêu tính toán chỉ có thể thống thống khoái khoái qua mấy ngày thoải mái thời gian, cũng tốt hơn cho nhân loại bán mạng, đần độn lu mê địa chết mất, lại cái gì đều kiếm không đến, thậm chí còn muốn lâm vào vĩnh hằng hắc ám cùng cha tấn ở bên trong đi, ngươi nói đúng không, thực miêu giả, hì hì, đúng không, vụ vụ, đúng không, ô ô ô ô. Hắc đồn khóc khóc cười cười, giống như bị điên. Thực miêu giả cúi đầu không nói, trầm mặc cả buổi, đống nhiên để giọng to, gầm rú nói, Hắc đồn, giữ vững tinh thần đến, chúng ta còn có cơ hội. Cơ hội gì? Hắc đồn bị thực miêu giả tiếng hô dọa khẽ run rẩy, hoang mang nói. Lên thiên đường cơ hội. Thực miêu giả từng chữ nói ra, chém đinh chặt sắt nói, chư thần tuy nhiên là âm mưu, nhưng thiên đường cũng không phải là nói dối, quốc sư không phải nói cho chúng ta biết, cái gọi là thiên đường. Là nó căn cứ thế giới loài người một chỗ gọi Disney nhạc viên địa phương lập, cái này Disney nhạc viên, là chân thật tồn tại, vì cái gì chúng ta không thể đi chỗ đó đâu. Chương 679, mới hy vọng. Sở ca mạnh mà đánh nữa cái giật mình. Thực miêu giả những lời này hàm nghĩa, có thể tiểu quá phong phú rồi. Hắc đồn cũng đánh nữa cái giật mình, rung giọng nói, ngươi muốn làm gì? Ta muốn đi Disney nhạc viên. Thực miêu giả đáy mắt thả ra cuồng nhiệt hào quang. Giống nhau ngày xưa nghe được chư thần sứ mạng đồng dạng, nó trầm thấp mà hữu lực nói, quốc sư lập thiên đường cũng không tồn tại, nhưng chúng ta nhưng có thể sáng tạo một cái thuộc tại thiên đường của mình, thật giống như chúng ta kiến thiết dạ quang thành cùng cực quang thành, khai thác trường nhà vương quốc đồng dạng. Chúng ta thử tộc, vốn là nên là như vậy sinh hoạt tại trời xanh mây trắng phía dưới chủng tộc, vì cái gì chúng ta không nên ẩn nút tại không có thiên lý lòng đất, vĩnh viễn không ngày nổi danh. Ta muốn đi Disney nhạc viên, hơn nữa đem chỗ đó cải tạo thành thử tộc thiên đường, chính là như vậy. Nhưng là, Hắc Đồn lắp bắp nói, cái kia là nhân loại địa bàn. Cái kia thì thế nào? Thực miêu giả hỏi lại. Nhân loại hội giết chết chúng ta. Hắc Đồn thốt ra, nhân loại hiện tại tiểu muốn giết chúng ta, thẳng nếu chúng ta lại đại quy mô ra hiện tại bọn hắn. Disney nhạc viên ở bên trong lời nói, bọn hắn nhất định càng muốn giết chúng ta. Thực miêu giả cười rộ lên, lộ ra gốc trắng kiện, cuối cùng bén nhọn răng cửa, như là hai thanh lưới dao sắc bén giống như loẹ loẹ tỏa sáng. Hắc Đồn, nói cho ta biết, thử tộc có mấy cái mệnh, hai cái sao? Cái này. Hắc Đồn sửng sốt một chút, không rõ ý tưởng nói, thử tộc tự nhiên chỉ có một cái mạng, ai còn có thể chết hai lần. Cái kia chẳng phải kết liễu. Thực miêu giả đương nhiên nói, thử tộc chỉ có một cái mạng, ai cũng không thể chết được hai lần, cho nên, đã nhân loại hiện tại vừa muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt rồi, vô luận chúng ta đi không đi Disney nhạc viên, có cái gì khác nhau chớ đâu. Không đi, là chết, đi, tối đa cũng tiểu là cái chết, bởi vì cái gọi là duỗi đầu một đao, co lại đầu cũng là một đao, dù là bị loài người phanh thây xé xác, cũng không quá đáng tiểu là một lát đau đớn mà thôi, vì cái gì không vật lộn đỏ sức đâu. Thế nhưng mà, Hắc Đồn bị thực miêu giả to gan lớn mật chủ ý, hoàn toàn do sợ, nó sắc mặt tái nhợt nói, chúng ta đến không được Disney nhạc viên, nghe quốc sư nói, chúng ta đỉnh đầu cái này tòa nhân loại thành thị ở bên trong cũng không có Disney nhạc viên, khoảng cách gần đây Disney nhạc viên đều tại vài nghìn dặm bên ngoài một tòa đại thành ở bên trong, muốn đi nơi nào lời nói, chúng ta phải trèo non lội suối, còn muốn bày thoát nhân loại bao vây chặn đánh, còn muốn đả bại nhân loại trú đóng ở đó tòa. Trong đại thành thị quân đội, cái này, điều đó không có khả năng. Vì cái gì không có khả năng? Thực miêu giả tiếp tục lạnh lùng địa hỏi lại. Bởi vì, đây chính là nhân loại A. Hắc Đồn kêu lên. Nhân loại, thì thế nào, bọn họ là thần sao? Thực miêu giả nói, chỉ có thần mới là không gì làm không được, bách chiến bách thắng, mà nhân loại cũng không phải thần. Quốc sư nói, nhân loại cùng nó, cùng chúng ta cũng không có thuộc về khác nhau, đều là sinh động, có thể bị giết chết. Động vật mà thôi. Nhưng, nhân loại là của chúng ta người sáng tạo. Hắc Đồn cẩn thận từng ly từng tí địa nhắc nhở. Người sai rồi. Thực miêu giả nói, quốc sư nói cho chúng ta biết, cái gọi là nhân loại, lúc ban đầu là từ hầu tử biến đến ra, mà hầu tử, lại là theo một loại rất bé, cùng chúng ta không sai biệt lắm động vật có vú biến tới. Tại thật lâu trước đây thật lâu, loại này rất bé rất nhỏ động vật có vú, thậm chí tại sinh tồn trong chiến tranh đánh bại to lớn không gì so sánh được khủng long. Khủng long, ngươi biết là cái gì à? Tiểu là một loại giống như núi cao khổng lồ như vậy khổng lồ manh thú, đã từng là cả phiến thiên không, đại địa cùng chúa tể của Hải Dương, muốn nói thần linh lời nói, đó mới như là chân chính thần linh đấy. Nhưng mà ngay cả bọn hắn đều bị con chuột nhỏ động vật có vú đánh bại, sau đó, con chuột nhỏ mới chậm rãi biến thành hầu tử mới chậm rãi biến thành người. Cho nên, cũng không phải nhân loại sáng tạo ra thử tộc, hoàn toàn trái lại, phải nói là con chuột sáng tạo ra nhân loại mới đúng. Hắc Đồn nghe choáng váng, cái này... Được rồi, những này đều là thật lâu sự tình trước kia, nói cũng không có ý nghĩa. Thực miêu giả tiếp tục nói, nhưng ngay tại mấy trăm năm trước, nhân loại trong lịch sử, chỉ là do chúng ta thử tộc truyền bá ôn dịch, liền giết chết qua mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, đếm đều đếm không rõ nhân loại, thế cho nên hiện tại nhân loại nhìn thấy chúng ta, đều muốn sợ tới mức tiêm gọi bọn hắn chẳng những căm hận chúng ta, càng thêm sợ hãi chúng ta. Cho nên, Hắc Đồn, đã từng như vậy hăng hái, hung hãn không sợ chết người, dựa vào cái gì ngắt lời. Chúng ta nhất định không thể lấy được thắng lợi cuối cùng nhất, không thể đến cũng chiếm lĩnh Disney nhạc viên, đem nó kiến thiết thành vi thiên đường của chúng ta. Hắc Đồn nói không ra lời, chỉ lo dồn dập thở dốc, đã qua thật lâu, mới nhỏ giọng nói, quốc sư trước khi chết không phải đã nói sao, nhân loại không có hảo ý, là ở chơi khu hổ nuốt lang xiếc, hiện tại trùng chiều nguy cơ đã giải quyết được không sai biệt lắm, nên có mới nuôi cũ, được chim quên lá, đặng cá quên nôm rồi. Thực miêu giả thập phần bình tĩnh địa bang Hắc Đồn nối lại câu này vẻ nho nhã lời nói. Nó hiện tại khí độ cùng trí tuệ, thật sự là so Sở Ca lần thứ nhất gặp lúc, đã có thoát thai hoàn cốt tăng lên. Đúng, không sai, tự là lời này. Hắc Đồn huệ phải nói, quốc sư nói, nhân loại theo bốn phương tám hướng giam khống cũng bao quanh chúng ta, tuy nhiên bọn hắn hình thể khổng lồ như vậy, một lát không cách nào chui vào sâu như vậy lòng đất trong khe hở, nhưng bọn hắn đủng có rất nhiều rất lợi hại đào móc công cụ, những cái kia. Gọi là thuẫn cấu cơ cùng máy đào móc quái vật, so với chúng ta đào núi chuột bộ đội muốn lợi hại gấp trăm lần, rất nhanh sẽ đem lòng đất đào rỗng. Sau đó, nhân loại biết sử dụng hỏa thiêu, dìm nước, địa giật, phóng thích độc khí, ngăn cách tại đây không khí, các loại phương pháp, đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, liền một gã thử tộc thậm chí một đầu con chuột đều không thừa xuống. Tóm lại, nhân loại đã tại Trường Nha Vương quốc bốn phía, trúc khởi tường đồng vách sắt, chúng ta ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát đi, làm sao có thể đi đến ở ngoài ngàn dặm Disney nhạc viên đâu. Xem ra, vị này thử tộc tiêu tướng Hắc Đồn, cũng không phải là không có suy nghĩ qua cứu vong đồ tồn vấn đề. Thật sự đến bước đường cùng, mới lâm vào tuyệt vọng, cam chịu. Cho nên, chúng ta mới càng có lẽ quyết định thật nhanh, chủ động xuất kích, thừa dịp ngày hôm qua địa chấn cùng bạo tạc, làm được nhân loại thành thị một mảnh đại loạn, nhân loại quân đội sức đầu mẻ chán thời điểm chạy đi, đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Thực miêu giả ánh mắt sáng ngời nói, chúng ta phải chạy đi, nhưng chạy trốn cũng không phải tùy tiện chạy loạn, nhưng nếu không có tổ chức, không có kế hoạch cũng không có mục tiêu, chúng ta căn bản trốn không thoát nhân loại vòng vây, tiêu tính toán miễn cưỡng có thể chạy ra đi, một đám triệt để đánh mất tín ngưỡng thử tộc, sẽ chỉ ở tàn khốc trong rừng mất phương hướng tiến lên phương hướng, thất lạc kiêu ngạo cùng văn minh, dần dần thoái hóa được không biết vinh quang, không biết cảm thấy thẹn, không biết sinh tử, không biết tồn tại ý nghĩa con chuột, cùng ngàn vạn năm đến một mực sinh hoạt trong rừng con chuột, không có bất kỳ bất động. Hắc Đồn trầm mặc không nói. Nghe, Hắc Đồn, tuy nhiên quốc sứ mất, nhưng thử tộc văn minh ngày xưa cùng hôm nay đối lập thực lực, cũng không có quá lớn sai biệt, chúng ta chỉ là đã mất đi tín ngưỡng, mới luân lạc tới tình cảnh như vậy. Thực miêu giả tiếp tục cổ động nói, nhưng tín ngưỡng nguyên vốn là hư vô mở mịt thứ đồ vật, đã quốc sư đều có thể cho là chúng ta sáng tạo một cái tín ngưỡng lời nói, vì cái gì tự chúng ta không thể sáng tạo một cái đâu. Chỗ bất đồng chính là, quốc sư tín ngưỡng là giả, vĩnh viễn không có khả năng thực hiện, mà thư của chúng ta ngưỡng lại thật sự Disney nhạc viên là ở chỗ này. Nói không chừng hiện tại tiểu sinh hoạt rất nhiều con chuột, mà thử tộc một ngày nào đó, cũng nhất định có thể đến chỗ đó. Tín ngưỡng, chỉ cần có tín ngưỡng, Trường Nha Vương quốc cùng thử tộc văn minh thì có mới hy vọng, mặc dù chúng ta thế hệ này thử tộc không cách nào đến ở ngoài ngàn dặm Disney nhạc viên, nhưng chúng ta hậu đại, gánh vác lấy hoàn toàn mới sứ mạng, truyền thừa lấy hoàn toàn mới tín ngưỡng, bọn hắn nhất định có thể ở hoang dã cùng rừng nhiệt đới bên trên, đi ra một đầu chuyên thuộc về thử tộc văn minh hoàn toàn mới con đường, tại không lâu tương lai. Đến chính thức thiên đường. Thực miêu giả. Hắc Đồn có chút si ngốc mà nhìn xem đối diện thử tộc thủ lĩnh, cảm thấy thực miêu giả quanh thân phảng phất lượn lờ lấy một tầng nhàn nhạt kim mang từng tại quốc sư quanh thân lượn lờ qua kim mang. Nếu như ngươi không nên chết lời nói, cùng với ta cùng chết đến trên mặt đất đi thôi. Thực miêu giả hướng Hắc Đồn rỗi ra móng vuốt, giải thích nói, có một việc, coi như ngươi nói đúng, toàn bộ Trường Nha Vương quốc nhiều như vậy thử tộc, thế tất không có khả năng đều lông tóc không tổn hao gì địa chạy đến thành bên ngoài đi. Tiến vào mênh mông rừng nhiệt đới cùng hoang dã, phải có hy sinh người động thân mà ra, đi hấp làm cho nhân loại chú ý lực. Ta chuẩn bị tự mình xuất lĩnh một đám dũng sĩ vọt tới trên mặt đất đi, tận lớn nhất khả năng tại nhân loại thành thị ở bên trong chế tạo phá hư cùng hỗn loạn, hấp làm cho nhân loại quân đội tất cả lực lượng, đều phóng đến trên người chúng ta. Sau đó, thừa dịp nhân loại một tấc vương đại loạn thời điểm, còn lại thử tộc, những đầy cõi lòng kia lấy mới hy vọng cùng mới tín ngưỡng bọn nhỏ, tự có cơ hội chạy ra tìm đường sống. Chỉ cần chạy trốn tới trong rừng tiểu an toàn, nhân loại quân đội không có khả năng diệt trừ khắp rừng nhiệt đới. Chương 680, thực miêu giả tín nhiệm. Sở ca ra đầu càng ngày càng chập choạng. Chập choạng được tóc đều muốn rơi sạch rồi. A, hắn hiện tại không có tóc. Hắn nghĩ tới ngày đó tại sủng vật thị trường, tao ngộ sủng vật mèo, sủng vật cẩu cùng sủng vật điểu cuồng hóa bạo tẩu, cướp đường mà trốn sự kiện. Cái kia chỉ là không tổ chức không kỷ luật ngẫu nhiên xảy ra tính sự kiện. Chỉ làm thành trung tâm thành phố trong phạm vi đại quy mô rối loạn, người bị thương vô số kể, kinh tế tổn thất cùng đối với thành thị doanh thương hoàn cảnh ảnh hưởng, càng là không thể đo lường. Nếu như là số lượng lại nhiều gấp trăm thử tộc cùng một chỗ xông ra mặt đất, cướp đường mà trốn đâu. Cái kia hình ảnh thật đẹp, hắn không dám nhìn, cũng không muốn xem. Hắc Đồn cũng bị thực miêu giả giữa những hàng chữ lý tưởng hào hùng thật sâu hấp dẫn, lâm vào trầm tư. Hắc Đồn, cùng ta làm một trận A. Thực miêu giả tiến lên trước một bước, động tình nói. Đi qua mấy tháng chuyện đã xảy ra, làm cho ta hiểu được, muốn sáng tạo một cái vĩ đại văn minh, không phải một sớm một chiều sự tình, không phải ta và ngươi có thể hoàn thành, nói không chừng, cần chúng ta mấy chục đại, mấy trăm đại thử tộc, cần chúng ta đời đời con cháu không ngừng cố gắng. Nhưng là, khi chúng ta tử tôn tại rừng nhiệt đới cùng hoang dã trong rẽ rủa cầu sinh, tại bọn hắn đối mặt xài lang hổ báo móng vuốt sắc bén cùng răng nanh lúc, đương bọn hắn tại rét thấu xương trong gió lạnh lạnh run lúc, đương bọn hắn bụng đói kêu vang. Đói bụng đến phải kêu rên không thôi thời điểm, nội tâm của bọn hắn ở chỗ sâu trong, phải có một đoàn hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, mới có thể trèo chống bọn hắn một đường đi xuống. Mà cái này, tự là tín ngưỡng, chính là chúng ta phải truyền thừa cho đồ đạc của bọn hắn. Hiện tại, thu nạp bộ đội của ngươi, cùng ta cùng một chỗ trở lại Dạ Quang Thành, chúng ta đi nói cho sở hữu lâm vào trong hỗn loạn thử tộc, chúng ta đã tìm được chính thức thiên đường, chúng ta muốn hướng phía Disney nhạc viên tiến quân, vô luận tốn hao bao nhiêu năm, đi bao nhiêu đường, hiến tế bao nhiêu đời thử tộc tánh mạng, chúng ta cuối cùng đem đạt tới mục đích địa phương. Sau đó, làm cho bọn nhỏ mang theo hy vọng rời đi, chúng ta tắc thì có thể một đường hướng lên, xuất hiện tại nhân loại thành thị trung ương để cho chúng ta đi đại náo một hồi, hảo hảo báo đáp nhân loại ban cho chúng ta hết thảy, cũng làm cho bọn hắn nhìn xem, cái gọi là nhát như chuột lòng đất sinh linh, đến tột cùng là hạng gì cuồng vọng cùng kiêu ngạo. Đúng vậy, đến cuối cùng, chúng ta đều chết, nhưng chúng ta hội oanh oanh liệt liệt địa chết ở trời xanh mây trắng phía dưới, chết ở rực rỡ nhất ánh mặt trời ở bên trong, chúng ta là vì thử tộc văn minh tổn tục hy vọng, vì chính thức thiên đường mà chết, cuối cùng có một ngày, đương hậu duệ của chúng ta đã tới Disney nhạc viên, bọn hắn đem tại đâu đó, cho chúng ta dựng đứng một tòa pho tượng, mặc dù khi đó, linh hồn của chúng ta chính thức vĩnh hằng trong bóng tối chịu đủ tra tấn, chúng ta đều có thể nghe được bọn hắn hoan hô cùng ca sướng đối với một gã thử tộc dũng sĩ mà nói, còn có so đây càng mỹ diệu chết kiểu này sao? Cái này, Hắc Đồn miệng đắng lưỡi khô, thanh âm khàn khàn mà hỏi thăm, điều này cần bao lâu? Chúng ta hậu đại muốn bao lâu mới có thể đến Disney nhạc viên, cho chúng ta dựng đứng pho tượng? Sẽ không quá lâu. Thực miêu giả mỉm cười, nhân loại dùng mấy chục vạn năm mới rút đi bộ lông, trở thành đại địa chúa tể, lại dùng một vạn năm mới thành lập khởi bọn hắn sáng lạn huy hoàng văn minh. Ta muốn, chúng ta thử tộc khẳng định dùng không lâu như vậy. Lời nói này, như là tia chớp ngưng tụ mà thành búa cùng cái đinh, thật sâu đinh tiến vào Hắc Đồn thần kinh. Nó có chút bực bội địa đi qua đi lại, cái đuôi tả hữu lắc lư không ngừng. Lâm vào thiên nhân giao chiến thiên thử trong khi giao chiến. Nhìn ra được, thực miêu giả đề nghị làm cho nó phi thường tâm động. Nhưng khác ở cốt tủy ở chỗ sâu trong, đối với nhân loại cực độ sợ hãi, hay vẫn là làm cho nó không cách nào dũng cảm bước ra một bước dài. Thực miêu giả không nói thêm gì nữa, gần kề duỗi ra móng vuốt, đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn xem Hắc Đồn, đem hết thảy đều giao cho vị này ngày xưa hảo hữu đến quyết định. Theo thời gian chuyển rời, Hắc Đồn đáy mắt mê mang dần dần tiêu tán, mà chuyển biến thành chính là chưa từng có từ trước đến nay ngoan lệ cùng quyết tuyệt. Cái đuôi của nó cũng không hề lắc lư, mà lại như một căn ném lao hoặc là chiến kỳ cột cờ giống như, một tấc dựng thẳng đứng lên. Lập tức, Hắc Đồn sắp đáp ứng thực miêu giả mời. Nhưng lúc này thời điểm, lại đã xảy ra một kiện ai cũng không tưởng được sự tình. Thừa dịp vừa rồi hai gã thử tộc đối thoại thời điểm, có một gã thực miêu giả mang đến thủ hạ, lặng lẽ vây quanh chồng chất như núi pháo hoa pháo đằng sau, gión ra gión rén. Cẩn thận từng ly từng tí theo Hắc Đồn sau lưng bỏ tới. Đây là thực miêu giả cùng thủ hạ dự thương lượng trước tốt đối sách, nếu như Hắc Đồn nghe khích lệ, tự nhiên tất cả đều vui vẻ, nếu như Hắc Đồn cố ý cam chịu lời nói, tiêu cưỡng ép khống chế được nó, sau đó trực tiếp dùng thực miêu giả danh nghĩa ra lệnh. Nói sau, pháo hoa pháo nguy hiểm như vậy, làm cho Hắc Đồn một cái trạng thái tinh thần cực không ổn định, nửa điên tử cái đuôi vòng quanh diêm đứng ở phía trên, tựa như một quả không bom hẹn giờ, đối với ai cũng không có chỗ tốt. Hiện tại thực miêu giả cùng Hắc Đồn câu thông cơ hồ đại công cáo thành, thực miêu giả tự nhiên dùng cái đuôi vi diệu đong đưa, thông chi tiềm phục tại Hắc Đồn sau lưng thủ hạ, không muốn hành động thiếu suy nghĩ, miễn cho kích thích Hắc Đồn. Thực miêu giả thủ hạ hoàn toàn chính xác vẫn không nhúc nhích, như là một cỗ cứng ngắc thi thể. Nhưng không biết lúc nào, tế đàn bên cạnh, có một gã Hắc Đồn thủ hạ, lại theo trời đất quay cuồng say rượu trong tạm thời thức tỉnh, cũng thấy được thực miêu giả thủ hạ, từ phía sau chậm rãi tiếp cận Hắc Đồn hình ảnh. Chi rượu của nó tỉnh hơn phân nửa, lập tức phát ra chói tai thét lên cảnh báo. Hắc Đồn quanh thân cơ bắp mạnh mà co rụt lại, quay đầu lại xem lúc, vừa vặn cùng thực miêu giả thủ hạ nhìn cái đôi mắt. Hắc Đồn thần kinh não, vốn là giống như là khô giáo thùng thuốc súng giống như một điểm tự lấy, căn bản dạng không thông tầm thường đạo lý. Nó theo một cái cực đoan đi đến cái khác cực đoan, lại từ cái khác cực đoan hung hăng đụng phải trở lại, còn tưởng rằng thực miêu giả nói nhiều như vậy hoa ngôn xảo ngữ cũng là vì chế phục nó, thậm chí không kịp giận tím mặt. Tiêu bản năng phản ứng địa một đuôi ba vung đi qua, ba một tiếng, húc đầu che nao rút thăm được thực miêu giả thủ hạ trên mặt, đem thực miêu giả thủ hạ trực tiếp rút ra 3-5m. Người gạt ta. Hắc Đồn nghiêng đầu lại, dùng cái đuôi tiêm chỉ vào thực miêu giả, giận không kèm được địa gầm rú. Ta. Thực miêu giả hết đường chối cãi, vội la lên, ta không có lừa ngươi. Hắc Đồn, bình tĩnh một chút, hãy nghe ta nói. Hi hi, ha ha, nhân loại gạt ta, quốc sư gạt ta, mà ngay cả ngươi. Ta bằng hữu tốt nhất, thực miêu giả, ngươi cũng gạt ta. Hắc Đồn hai mắt đỏ thẫm, cổ sung huyết, triệt để điên cuồng, mà ngay cả trên mông đít cái kia khối hắc ban đều giống như màu đen hỏa diễm giống như hừng hực bốc cháy lên, nó vung vẩy lửa cháy tuổi, hét lớn, oanh oanh liệt liệt địa tử vong, đúng vậy, không sai, lộng lẫy nhất, nhất lóng lánh tử vong, cái kia thì tới đi, không cần chờ đến mặt đất, ngay ở chỗ này, ngay tại lúc này, tử vong, mỹ diệu tử vong. Nó nhìn xem dưới chân trồng chất như núi pháo hoa pháo, màu đỏ tươi phồng lên ánh mắt ở bên trong không thể chấp nhận bất kỳ vật gì, nó miệng sùi bọt mép, trong cổ họng phát ra phá thành mảnh nhỏ lẩm bẩm, nó kích động được toàn thân phát run, rút ra một căn diêm, hướng diêm hộp bên trên vạch tới. Không tốt. Thực miêu giả đồng tử bỗng nhiên co rút lại, không do dự nữa, nhẹ nhàng một ngồi xổm, tứ chi dùng sức, như lắp đặt bốn căn lò xo giống như, hướng hắc đồn phi bổ nhào qua. 3. 3-3-3-3. Hai gã thử tộc cái đuôi, như nhuyễn tiên, như thép thương, như lợi kiếm, như chiến đao, xé rách không khí, phát ra chói tai bạo âm, lập tức giao thoa mười mấy cái hiệp. Hai gã thử tộc là hảo hữu chí giao, đối với lẫn nhau chiêu số biết rõ hơn tất đến cực điểm, vài chục lần giao thoa đều không thể tìm ra sơ hở của đối phương. Nhưng thực miêu giả ít nhất chỉ trệ hắc đồn động tác, làm cho nó không rảnh nhen nhóm diêm. Lúc này thời điểm, thực miêu giả thủ hạ nhau nhau chụp một cái đi lên. Thế nhưng mà, hắc đồn không ít thủ hạ, cũng bị vừa rồi cái kia âm thanh chói tai báo động tỉnh lại. Luận sức chiến đấu, hắc đồn thủ hạ nếu không phải say như chết, muốn không phải là ăn được cơ hồ chống đỡ bạo cái bụng, tự nhiên xa xa không phải thực miêu giả thủ hạ đối thủ. Nhưng nơi này là địa bàn của bọn hắn, số lượng của bọn họ rất nhiều, dù là một người tiếp một người xếp chồng người, cũng có thể đem thực miêu giả thủ hạ ép tới không thể động đậy. Trong lúc nhất thời, vây quanh trồng chất như núi pháo hoa pháo, coi như một mảnh cổ quái đấu vật trường, trên trăm tên thử tộc tại pháo hoa pháo tầm đó dốc sức liều mạng núp đích, dãy rùa, giúp nhau móng đuốt cùng cái đuôi đều quấy cùng một chỗ, như thế nào đều phân không cần né tránh. Chỉ còn lại có thực miêu giả vẫn còn cùng hắc đồn dây dưa. Hắc đồn tinh thần không ổn định, thần kinh tốc độ phản ứng cũng so bình thường chậm thêm vài phần, lại trở nên lực lớn vô cùng, hồn nhiên chưa phát giác ra đau đớn. Lập tức thực miêu giả sắp đánh rất nó ôm diêm hộp, nó bỗng nhiên rỗi ra cổ, mở ra miệng lớn dính máu, hướng thực miêu giả đầu hung hăng cắn qua đến. Thực miêu giả hướng bên cạnh lóe lên, lại bị hắc đồn dãy rủa bờ ngông, trùng trùng điệp điệp va chạm, theo pháo hoa pháo trên núi lăn xuống xuống dưới. Xoẹt. Hắc đồn thừa cơ nhen nhóm diêm. Không muốn. Thực miêu giả phản ứng cũng là cực nhanh, còn không có lăn ra nửa mét, tựu dùng cái đuôi chèo trống, lại lần nữa bắn lên. Nhưng mà, bốn phía đã có 7-8 tên hắc đồn thủ hạ hướng nó đánh tới, mặc dù không thể đem nó gắt gao áp chế, lại triệt để phong kín nó phóng tới hắc đồn lộ tuyến. Hắc đồn trên mặt tách ra tuyệt vọng dáng tươi cười, đem thiêu đốt diêm, hướng đầy đất pháo hoa pháo cùng dây dẫn nổ tầm đó, chọc tới. Chương 681, giống như đã từng quen biết. Giờ khắc này, thời gian phảng phất cứng lại nham tương. Chỉ kém cuối cùng 1 cm, khiêu dược hỏa diễm liền đem nhen nhóm dây dẫn nổ, kiếp nổ tính bằng đơn vị hàng nghìn pháo hoa pháo, tại một mảnh lộng lây nhất hủy diệt ở bên trong, đem trọn tòa cực quang thành tính cả mấy ngàn sống mơ mơ màng màng thử tộc, cùng với lòng ôm chí lớn, muốn cải tạo tín ngưỡng thực miêu giả cùng một chỗ, san thành bình địa, nổ thịt nát xương tan. Thực miêu giả hốc mắt nổ, đậu xanh đôi mắt nhỏ cơ hồ trừng thành như nhãn lớn như vậy. Thủ hạ của nó, cũng tại hắc đồn thủ hạ dây dưa xuống, tuyệt vọng địa vươn móng vuốt cùng cái đuôi, hướng hắc đồn phương hướng vung đẩy, hận không thể cuồng phun một ngụm máu tươi, rồi tắt hắc đồn trong tay thiêu đốt diêm. Tựa hồ không có bất kỳ lực lượng, có thể ngăn cản cực quang thành hủy diệt cùng thử tộc văn minh vẫn lạc. Đúng lúc này, phun. Lại có một miếng nước bọt, phảng phất thiên ngoại phi tiên, hóa thành một đạo luyện không, công bằng, vừa vặn xuất tại diêm trên đầu, đem hỏa diễm rội tát. Hắc đồn thu lại không được khí lực, đem dập tắt diêm dùng sức đâm vào pháo hoa pháo bên trong. Phi thường may mắn, nó tại cực độ điên cuồng phía dưới, run rẩy móng vuốt cũng không có chính xác chọc đến nhận chức gì một cây diêm quẹt, mà đã tắt diêm lạnh, hắn nhiệt độ cũng không đủ dùng dẫn đốt phụ cận dây dẫn nổ cùng hỏa dược. Không đợi hắc đồn kịp phản ứng, đi rút ra đệ nhị cây diêm. Đã có một gã mới thử tộc từ trên trời giáng xuống, phảng phất màu trắng thiên thạch giống như hung hăng nện ở trên người của nó, bắt nó xa xa đụng bay ra ngoài, bị đâm cho trời đất quay cuồng, đứt gân gãy xương, ngay tiếp theo diêm hộp đều rời khỏi tay, một hộp diêm ngạnh đều tán rơi đầy đất. Thực miêu giả một cái giật mình, không kịp nhìn kỹ cứu vớt bọn họ rốt cuộc là ai, trước tiên hướng hắc đồn đánh tới, đem cái này tên điên cuồng triệt để đập trong mặt, sau đó tứ chi lưng đeo, cùng cái đuôi cùng một chỗ, chói gô, lúc này mới thoáng buông lỏng một hơi. Hắc đồn thủ hạ, vốn là tiểu chống chống đỡ, say đến say, có thể ngưng tụ khởi một lát sức chiến đấu đã là cực hạn. Hơn nữa thực miêu giả cuối cùng không là địch nhân, mà là bọn hắn trên lý luận thông soái. Nhìn thấy hắc đồn bị thực miêu giả trói gô, bọn hắn cũng đánh mất tiếp tục chống cự dũng khí, nguyên một đám co quắp trên mặt đất, không ngừng đập vào rượu nấc cùng ở một cái, mặt mũi tràn đầy mờ mịt thất thố bộ dáng, vẫn không rõ đến tột cùng phát sinh chuyện gì, nhưng lại chỉ ngây ngốc mặc cho thực miêu giả thủ hạ, dùng dây kém đem bọn họ đều trói lại. Rốt cục khống chế được cục diện, thực miêu giả cùng thủ hạ hai mặt nhìn nhau, đều cảm giác toàn thân bủn rủn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, kinh hồn chưa định. Bọn hắn lúc này mới có công phu hướng hắc đồn vừa rồi đứng thẳng vị trí xem, nhìn tên kia tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc cứu vớt sở hữu thử tộc, có lẽ còn cứu vớt toàn bộ văn minh anh hùng, lại thấy được một gã phi thường lạ lâm thử tộc. Đó chính là Sở Ca. Sở Ca đắm chìm trong thực miêu giả chờ thử tộc kinh ngạc không hiểu trong ánh mắt, trong nội tâm cái kia gọi một cái quật ngã ngũ vị bình, ngọt bùi cay đắng mặn, không biết là cái gì tư vị. Nói thực ra, nghe xong thực miêu giả vừa rồi cái kia phiên kích tình bắn ra bốn phía tuyên ngôn, Sở Ca đã tại vị này ngày xưa lão hưu trên người, truy nã rồi cực độ nguy hiểm nhãn hiệu, tiêu tính toán không có sinh ra mãnh liệt sát ý khoa trương như vậy, nhưng ít ra, đổi một loại phương thức lời nói, thực miêu giả cùng với hắc đồn sinh tử tương bác, Sở Ca tuyệt đối không có hỗ trợ xúc động. Nhưng ai kêu hắc đồn hết lần này tới lần khác muốn áp dụng điên cuồng như vậy cùng vụng về phương pháp. Một khi nó dẫn để nổ rồi trồng chất như núi pháo hoa pháo, đem trọn tòa cực quang thành đều tạc thượng thiên đi, tuy, thực miêu giả tính cả dã tâm của nó, tín ngưỡng cùng hành đồ đại trí đều sẽ cùng theo tan thành mây khói, nhưng lòng đất thế cục chỉ biết trở nên càng thêm hỗn loạn, còn có thật lớn khả năng lan đến gần gần trong gang tấc Sở Ca cùng di hồn giả tiểu đội. Hiện tại ngọn nguồn linh từ quấy nhiễu mãnh liệt như vậy, nếu như Sở Ca cùng di hồn giả tiểu đội bị cùng một chỗ nổ chết lời nói, linh hồn của bọn hắn tối đa chỉ có một nửa cơ hội, nguyên vẹn trở về chính thức thể xác. Mặc dù đến lúc đó, tổn thất thảm trọng di hồn giả tiểu đội có thể tập hợp lại, lựa chọn mới hồn thú, lại lần nữa xâm nhập lòng đất lời nói, vừa muốn lãng phí bao nhiêu thời gian, bọn hắn còn có thể duy trì bao nhiêu sức chiến đấu, còn có bao nhiêu tỷ lệ có thể ở ngắn ngủn 72 tiếng đồng hồ nội, tập trung xà ma, quốc sư, bạch dạ, vi rút tiến sĩ, cùng với là tối trọng yếu nhất, đầu kia chở khách lấy thâm viên cự thú linh hồn chuột bạch. Phải biết rằng, thực miêu giả hoành đồ đại trí, tuy nhiên nghe đi lên đối với nhân loại văn minh tương lai, rất có uy hiếp bộ dạng, nhưng dưới mắt cái này trong lúc mấu chốt, có khả năng đối với nhân loại văn minh tạo thành lớn nhất uy hiếp, nhưng lại đầu kia giống như theo khoa học viễn tưởng điện ảnh gỗ tiểu lạ ở bên trong bò ra tới thâm viên cự thú. Vạn nhất cái này đầu mấy vạn tấn nặng huyết nhục giết chóc máy móc, thật sự rơi vào thiên nhân tổ chức trong tay, hoặc là đã bị mãnh liệt kích thích mà cuồng hóa bạo tẩu lời nói, vô số nhân loại vùng duyên hải thành trấn đều sẽ phải chịu uy hiếp của nó, mấy trăm đầu trên biển đường số mệnh từng phút đồng hồ đều bị chặt đứt. Lưỡng hại tướng quyền lấy hắn nhẹ, so với việc thực miêu giả trong miệng thử tộc muốn chiếm lĩnh Disney nhạc viên uy hiếp, tựa hồ hay vẫn là thâm nguyên cự thú cuồng hóa bạo tẩu nguy hiểm hệ số rất cao chút ít, lập tức thực miêu giả khống chế không nổi hắc đồn, Sở Ca cũng chỉ có thể mạo hiểm bạo lộ thân phận phong hiểm, tự mình xuất thủ. Tốt rồi, hiện tại hắc đồn đã chế phục, nhưng Sở Ca cũng đã rơi vào thực miêu giả ánh mắt, bốn phía đều là thực miêu giả thủ hạ, dùng cảnh giác cùng khốn ánh mắt mê hoặc theo dõi hắn, những ánh mắt này như là vô ảnh vô hình xiềng xích, chặt đứt hắn sở hữu đường lui. Sở Ca đại não điên cuồng vận chuyển, suy tư về không đường thối lui dưới tình huống, nên như thế nào dũng cảm tiến tới. Ngươi là hắc đồn thủ hạ. Thực miêu giả chầm chầm vào Sở Ca khỏe miệng lưu lại chocolate, lại ngửi được hắn đầy người mùi rượu, hồ nghi nói, vì cái gì giúp ta? Ta. Sở Ca nhanh chóng nháy mắt con người, hít sâu một hơi, dùng quốc sư mấy ngày hôm trước truyền tống về đến trong tình báo nâng lên, thực miêu giả tại trường nha vương quốc mới nhất danh hiệu xưng hô nó, bẩm đại soái, ta vừa rồi trong lúc vô tình nghe được đại soái cùng hắc đồn đại nhân đối thoại, ta cảm thấy đại soái nói hay lắm, có đạo lý, tốt có lý tưởng, tốt anh tuấn bộ dáng, trong khoảnh khắc đó, ta bị đại soái lý niệm thật sâu đả động rồi, cả người, không phải, cả đầu chuột quả thực là rộng mở trong sáng, thoát thai hoàn cốt. Theo linh hồn chỗ sâu nhất tiểu dựng nên nổi lên hoàn toàn mới cao thượng tín ngưỡng. Ta cảm thấy đại soái đúng, vĩ đại thử tộc văn minh, như thế nào có thể bởi vì nho nhỏ nói dối cùng đáng xấu hổ âm mưu, cứ như vậy suy vong, vẫn là đâu. Cũ đích tín ngưỡng rách nát rồi, mới tín ngưỡng chắc chắn tại tan vỡ trong trùng sinh. Đại soái ngài cũng không biết, ngài tại kể ra lần này vĩ đại lý tưởng thời điểm, là cỡ nào vai hùng bất phàm, sáng rọi chiếu. Chuột, mà nhà của chúng ta hắc đồn đại nhân, đương nhiên. Ta đối với nó cũng là trung thành và tận tâm, nhưng cùng đại soái vừa so sánh với, nó tiểu không khỏi có chút anh hùng khí đoạn. Ta không muốn hắc đồn đại nhân dùng ngu xuẩn như vậy buồn cười phương thức, hủy diệt toàn bộ vương quốc cùng văn minh. Hơn nữa, ta cũng muốn đi Disney nhạc viên, tiêu tính toán ta không đi được, ta cũng nghĩ tới ta tử tôn, cùng tử tôn, cho dù là bọn hắn ngàn trăm năm về sau huyết duệ, cuối cùng có một ngày, có thể đi Disney nhạc viên nhìn một cái. Cho nên, ta mới ra tay trợ giúp đại soái. Cũng hy vọng đại soái không muốn quá mức trách tội nhà của ta hắc đồn đại nhân, dù sao ngài biết rõ, gần đây mấy ngày nay, đại gia hỏa nhi đều có chút thần kinh yếu ớt, tinh thần không bình thường, ta tin tưởng đợi đến lúc hắc đồn đại nhân tỉnh lại lần nữa lúc, nó hội hoàn toàn tỉnh ngộ, nhận thức đến hoàn toàn mới tín ngưỡng, cùng chính thức đáng giá hy sinh sứ mạng. Lời nói này, nhịp nhàng ăn khớp, hợp tình hợp lý, ít nhất Sở Ca chính mình tìm không ra quá nhiều sơ hở. Thực miêu giả thủ hạ nghe xong, cũng nhao nhao gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý. Chỉ có thực miêu giả, như cũ cao mày, như có điều suy nghĩ ánh mắt, gắt gao chăm chú vào Sở Ca trên người. Người là ai? Thực miêu giả lần nữa hỏi ra vấn đề này, ta tại hắc đồn bên người, giống như chưa thấy qua ngươi. Ta. Sở Ca cười khăn nói, thử tộc thiên thiên vạn vạn, giống như ta vậy vô danh tiểu tốt, tự nhiên nhập không được đại soái pháp nhãn, nhưng ta xa xa bái kiến đại soái thiệt nhiều lần, thật sâu bị đại soái phong thái chỗ thuyết phục. Thân là một gã vô danh tiểu tốt, ngươi rất rất biết nói chuyện a. Thực miêu giả vòng quanh Sở Ca chuyển vài vòng, tay vướt tròm dâu nói, ngươi ngôn ngữ năng lực mạnh như vậy, còn có thể rất vừa mới thêm phát minh mới từ ngữ, nói chuyện lại như vậy có trật tự, có logic, thao thao bất tuyệt, thao thao bất tuyệt, liền không ít trí giả đều so ra kém ngươi, thật là kỳ quái, chỉ bằng ngươi ba thốn không nát miệng lưỡi, tự không phải là một cái vô danh tiểu tốt, vô luận hắc đồn hay vẫn là ta, đều không có lý do làm như không thấy. Sở Ca lập tức mồ hôi lạnh ào ào. Hoàng bét, không xong, hắn xem nhẹ bình thường thử tộc, căn bản không có mạnh như vậy ngôn ngữ năng lực, cũng như vậy rõ ràng tư duy logic năng lực. Hắn vừa rồi thực có lẽ trang được ngốc một ít mới đúng. Các ngươi biết rõ hắn sao? Thực miêu giả mắt liếc thấy bị trói lại hắc đồn thủ hạ, lại dùng cái đuôi tiêm chỉ vào Sở Ca. Hắc đồn thủ hạ hai mặt nhìn nhau, nguyên một đám say chuyến choáng bất tỉnh, hỗn loạn, thật sự đáp không được. Bọn hắn giống như cũng không nhận ra ngươi, ta có lẽ cũng chưa từng thấy qua ngươi. Thực miêu giả từng bước một hướng Sở Ca gom góp tới, càng ngày càng hoang mang nói, nhưng vì cái gì, ta cảm thấy ngươi phương thức nói chuyện, còn có cái loại này. Nói không rõ lắm, mang một ít nhi nhàn nhạt hèn mọn bỉ ổi khí chất, quen như vậy tất, giống như đã từng quen biết đâu. Chương 682, trở về huynh đệ. Sở Ca mồ hôi lạnh quả thực muốn ngưng kết thành một mảnh băng xương, hắn lắp bắp địa cười khăn nói, như thế nào hội, ta cùng đại soái căn bản không có nói chuyện nhiều, như thế nào hội giống như đã từng quen biết, hơn nữa ta vi chuột rất chính trực, một chút cũng không hèn mọn bỉ ổi. Đúng, tiểu la loại này chẳng biết xấu hổ sắc mặt, cảm giác, cảm thấy rất quen thuộc. Đã từng ở địa phương nào bái kiến hoặc là nghe qua. Thực miêu giả trên mặt nỗi băn khoăn càng biến càng lớn, từng bước tới gần, ra lệnh, nói thêm nữa hai câu nói tới nghe một chút. Ta không biết, ta cũng sẽ không nói a. Sở Ca tâm càng ngày càng hư, nói quanh co nói, ta không thế nào rất biết nói chuyện, chỉ biết là thuần phục đại soái cùng hắc đồn đại nhân. Rất tốt, nói tiếp. Thực miêu giả ánh mắt càng ngày càng lợi hại, từ trên xuống dưới đánh giá Sở Ca quanh thân mỗi một đám bộ lông cùng cơ bắp run run. Phảng phất có thể đâm thủng da của hắn cùng huyết nhục, thẳng đến tâm can tỳ phổi thận, ngươi sẽ không nói, ta dạy cho ngươi, ngươi tiểu nói vĩ đại à, Trường Nha Vương quốc, vĩ đại à, thử tộc văn minh những lời này thì tốt rồi, đúng rồi, lúc nói nhớ kỹ hoa chân múa tay vui sướng, bày làm ra một bộ phi thường thành kính cùng cuồng nhiệt bộ dạng. Sở Ca gian nan nuốt nhổ nước miếng, hai cái chân trước như là hiệu xịu có đuôi chó đồng dạng, tùy tiện run lên hai cái, mơ hồ không do nói, vĩ đại, giang giải, vĩ đại. Văn Minh, quả nhiên là ngươi. Thực miêu giả như là bị bùi gai trường tiên húc đầu che nao địa hung hăng chịu trước hết tử, quanh thân cơ bắp run rẩy, đồng tử bỗng nhiên co rút lại, dùng nhất bi phẫn thanh âm gọi to, trường thiệt đầu. Sở Ca như bị sét đánh, trợn mắt há hốc mồm, vô ý thức phủ nhận, ta không phải, ta không có, ta đều hàm hồ đến loại trình độ này, ngay cả mình đều nghe không hiểu chính mình đang nói cái gì, ngươi rõ ràng có thể nghe ra ta là trường thiệt đầu, quá khoa trương đi. Nói nhảm. Thực miêu giả hai mắt sung huyết, nghiến răng nghiến lợi nói, thanh âm của ngươi lại tiêm lại lợi, thần sắc còn nhẹ như vậy phù cùng hèn mọn bị ổi, mồm miệng lại như vậy lanh lợi, am hiểu nhất hoa ngôn xảo ngữ đến đầu độc cho tâm, hóa thành cho ta đều quên không được, còn dám nói mình không phải là trường thiệt đầu. Ta đương nhiên không phải. Sở Ca tiếp tục phủ nhận, trường thiệt đầu đã bị chết, bị trùng chiều gặm phệ đến nỗi ngay cả cặn bát đều không thừa xuống, ta tại sao có thể là trường thiệt đầu. Thực miêu giả hùng hổ doa người, hừ. Còn không lộ ra chân ngựa ấy ư, nếu như ngươi không phải trường thiệt đầu, làm sao biết hắn đã chết? Sở Ca sửng sốt một chút, nhanh chóng đáp lại, trường thiệt đầu nổi danh như vậy, sở hữu thử tộc cũng biết hắn đã oanh oanh liệt liệt chiến chết rồi, ta đương nhiên biết rõ, cái này lại có cái gì kỳ quái, chẳng lẽ người chết còn có thể sống lại sao? Không sai, nếu như trường thiệt đầu là tầm thường thử tộc lời nói, hoàn toàn chính xác không có khả năng chết mà phục sinh. Thực miêu giả cười lạnh nói, bất quá. Nếu như nó là nhân loại di hồn giả, vậy thì khác thì đừng nói tới rồi. Sở Ca vội vàng không kịp chuẩn bị, hô hấp lập tức hỗn loạn. Không cần nghĩ, chuyện này nhất định là quốc sư nói cho thực miêu giả. Hỗn đản, quốc sư đến tột cùng muốn làm gì à, nó cái này hố đào được không khỏi cũng quá lớn. Sở Ca bộ mặt hơi biểu lộ cùng hơi có vẻ cứng ngắc thân thể ngôn ngữ, đều bị thực miêu giả thu hết vào mắt. Nó vung lên móng vuốt, chung quanh nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ võ sĩ, nhao nhao xuống lại đi lên, đối với Sở Ca trợn mắt nhìn. Nếu như ngươi không phải trường thiệt đầu, vậy ngươi đến tột cùng là ai? Thực miêu giả nheo mắt lại, hai cái móng vuốt đặt tại bên hông trôi đao bên trên, lạnh lùng nói, ngàn vạn đừng nói ngươi là hắc đồn thủ hạ, hắc đồn còn chưa có chết, chờ nó tỉnh lại, chuyện này rất dễ dàng có thể làm tin tưởng. Sở Ca sửng sốt cả buổi, lại cong cả buổi ra đầu, tấm đệm hạ thật lớn một rúm lông chuột. Được rồi, ta đích thật là trường thiệt đầu. Sở Ca thở dài, hơi có vẻ u buồn nói, đây là một cái rất dài câu chuyện, thực miêu giả, xem tại mọi người đã từng sóng vai huyết chiến phân thượng, thỉnh ngươi hơi chút tỉnh táo một ít, nghe ta giải thích. Ai ai ai, đừng đánh, đừng vẽ mặt, điểm nhẹ, à, điểm nhẹ điểm nhẹ điểm nhẹ, có chuyện hào hào nói, đừng, đừng buộc, ít nhất đừng như vậy chói gô. Kỳ thật ta là nhân loại phái đến dưới mặt đất đến đặc sứ, ta vì cùng bình thản hữu nghị mà đến, tốt xấu cho ta một chút mặt mũi. Nửa phút đồng hồ sau, mặt mũi bầm dập Sở Ca, bị thử tộc các dũng sĩ trói phải cùng bánh trưng đồng dạng, lại bị một căn xe đạp nan hoa ngược lại treo ngược lên, tại thực miêu giả trước mặt dao động đến sáng ngời đi. Muốn ngăn chặn miệng của hắn sao? Thực miêu giả thủ hạ hỏi. Chán. Thực miêu giả lạnh lùng nói. Một gã thử tộc đưa tới một đoàn chocolate giấy đóng gói. Văn vê thành một đống, ngăn chặn Sở Ca miệng. Hai gã thử tộc phân biệt khiêng xe đạp nan hoa hai đầu, đem Sở Ca khung, như là một đầu đợi nướng lợn sữa. Sở Ca đáy mắt tràn đầy ngây thơ như trẻ mới sinh, thuần khiết như chỗ khẩu hào quang, ngầm lấy lệ quang, đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn xem thực miêu giả. Thực miêu giả cứng ngắc lấy tâm địa, phiết quá mức đi. Được rồi, kỳ thật Sở Ca thật muốn phản kháng lời nói, cũng không phải hoàn toàn đánh không lại những thử tộc này. Này là hoàn toàn mới thân thể nguyên vốn là chiến đấu tiểu. Hơn nữa hắn từ khi lần trước chết mà phục sinh về sau, linh hồn lực lượng trên diện rộng tăng lên, thôn phệ thú đều có lại lần nữa tiến hóa xu thế, thật sự buông tay đánh cược một lần, dù là thực miêu giả đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Bất quá, bạo lực không giải quyết được trước mắt vấn đề. Hắn nguyên vốn là xâm nhập lòng đất đến tìm kiếm thực miêu giả, dưới mắt chẳng những đã tìm được, còn thuận lợi cùng đối phương đáp vào. Được rồi, cũng không phải thuận lợi như vậy, nhưng cuối cùng tranh thủ đã đến câu thông khả năng. Ít nhất thực miêu giả cũng không có trước tiên tiểu thống hạ sát thủ không phải. Dù sao, dù thế nào chói gô, chỉ cần hắn muốn cắt đứt quan hệ chạy trốn lời nói, tùy thời đều có thể linh hồn xuất hiếu, không cần phải nóng lòng nhất thời, chẳng lại quan sát, nhìn xem thực miêu giả trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì. Tính đến trước mắt, hành động rất thuận lợi, chúng ta còn có ước chừng hơn 60 cái giờ đồng hồ. Sở Ca trong lòng đối với chính mình nói, bị thử tộc dũng sĩ mang ra cực quang thành thời điểm. Hắn chứng kiến huyệt động biên giới dốc đứng nham bích bên trên trong khe hở, di hồn giả phân đội nhỏ mọi người lén lén lút lút thò đầu ra, vừa hay nhìn thấy hắn bộ dạng này hơi có vẻ chật vật bộ dáng. Sở Ca mặt già đỏ lên, dùng duy nhất có thể dùng nhúc nhích cái đuôi, xếp đặt rất che giấu tư thế, tỏ vẻ, đừng lo lắng, hết thảy đều ở nắm giữ. Cũng không biết mục trưởng phòng bọn hắn, có thể không lĩnh hội tới Sở Ca không vào hắn cọp, làm sao bắt được cọp con tinh thần, lại đối với hắn ba thốn không nát miệng lưỡi cùng nhất kỵ đương thiên sức chiến đấu. Có cũng không đủ tin tưởng. Thực miêu giả cùng thủ hạ mang theo Sở Ca, rất nhanh lui lại đến cực quang thành phụ cận một đầu trong đường hầm. Tại đây đông nghịt một mảnh đầu chuột, đều là đỉnh nón trụ quáng giáp, đao kiếm ra khỏi vỏ, đang đằng sát khí thử tộc chiến sĩ. Có thể chứng kiến, bọn hắn tất cả đều tại trên cổ phủ lấy một vòng vải trắng, như là một đầu bạch khăn quàng cổ tựa như, đã lộ ra nghiêm chỉnh huấn luyện, lại có nhất phái ai binh tất thắng khí chất. Sở Ca tâm tư thay đổi thật nhanh, lập tức đoán được cái này nhất định là thử tộc văn minh trật tự sụp đổ về sau, thực miêu giả thật vất vả mới thu nạp, một lần nữa thành lập tín ngưỡng linh mới. Sở Ca không khỏi tại trong lòng âm thầm tán thưởng, sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn, thật không nghĩ tới mấy tháng trước tại trường Nha Vương Quốc, còn chỉ là rất có dũng lực thực miêu giả, trải qua liên tiếp sinh tử rèn luyện về sau, có thể tiến hóa đến loại trình độ này. Đương nhiên, hiện tại thực miêu giả lập trường không rõ, vô cùng có khả năng là nhân loại chi địch, địch nhân cường đại, tự là cái bất hạnh của mình. Nếu như cái này chi nghiêm chỉnh huấn luyện lại tràn ngập hẳn phải chết chi tâm thử tộc lính mới, quả thật vọt tới trên mặt đất, xông vào Linh Sơn thị hạch tâm khu vực lời nói, tạo thành rối loạn cùng tổn thất, chưa hẳn so Thâm Nguyên cự thú trả đạp tiểu đa thiếu. Sở Ca quyết định, vô luận như thế nào đều muốn ngăn cản, cải biến thực miêu giả kế hoạch. Tại thực miêu giả dưới sự chỉ huy, thử tộc dũng sĩ đem Sở Ca mang lên đường hầm cuối cùng một đầu nham trong khe. Nham khe hở hiện lên loa trạng, càng đi ở bên trong không gian càng lớn. Tận cùng bên trong nhất là một chỗ có chút khô ráo nhà kho, chất đầy áp xúc bánh bích quy, quân dụng thịt đồ hộp ở bên trong các loại vật tư. Sở Ca nhớ rõ chính mình cùng Bạch Dạ đã từng tại một chỗ cùng loại trong kho hàng nói qua lời nói. Kế tiếp nói chuyện, có lẽ muốn so với trận kia nói chuyện càng thêm hung hiểm gấp trăm lần. Thực Miêu giả ý bảo thủ hạ đem xe đạp nan hoa cắm ở một đầu nham trong khe, sau đó đi ra bên ngoài cảnh giới. Trong kho hàng chỉ để lại nó cùng Sở Ca, một người một chuột, yên lặng giằng co. Nó chậm rãi cởi xuống yêu đao, dỡ xuống áo giáp, lấy nón an toàn xuống, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhìn xem Sở Ca trong ánh mắt, tràn đầy u hoán cảm xúc, quả thực như là bị ném bỏ cô nương, nhìn xem chết tiệt đàn ông phụ lòng. Ngươi cũng đã biết, đương ta nghe nói Trường Thiệt đầu chết trận lúc, là cỡ nào thống khổ, thương tâm. Thực Miêu giả trầm giọng nói, ta đã từng đem Trường Thiệt đầu trở thành tốt nhất huynh đệ, cũng vô số lần trên chiến trường, cứu vớt qua lẫn nhau tánh mạng, Trường Thiệt đầu chết, quả thực như là rút sạch của ta một khối cuộc sống. Đừng, đừng thương tâm. Sở Ca không chế được cổ họng cơ bắp, đã sớm đem nhét vào trong miệng giấy đóng gói nuốt xuống, miễn cương cười nói, ta đây không phải trở về rồi sao. Tuy nhiên quá trình là có chút quanh co, nhưng cuối cùng đại viên mãn kết cục, mọi người khỏe huynh đệ, giảng nghĩa khí, lại có thể cùng một chỗ kề vai chiến đấu rồi. Chương 683, đánh gãy xương cốt hợp với gân. Im ngay. Thực Miêu giả giận tí mặt, thật sự không nghĩ tới Sở Ca hội vô liêm sỉ đến loại trình độ này, nó chỉ vào Sở Ca cái đuôi đều giận đến phát run, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ ác ma, nếu không lừa gạt ta, còn thiết hạ bẫy dập hại ngàn vạn thử tộc người vô tội chết đi, hiện tại, còn dám ưỡn nghiêm mặt tự xưng là huynh đệ của ta, càng bày ra như vậy một bộ làm cho người buồn nôn người vô tội bộ dáng. Ta sẽ không lại bị lừa rồi, ta cái này làm thịt ngươi. Nó thở hổn hển, rút ra hai thanh đao giải phẫu, tả hữu giao thoa, xiên đến Sở Ca trên cổ. Đừng xúc động, bình tĩnh một chút, nghe ta giải thích. Sở Ca bị Thực Miêu giả ngược lại treo, một bộ tùy ý xâm lược bộ dáng, nhưng lại nói, nếu như ngươi thật muốn giết ta, vừa rồi tại Cực Quang Thành ở bên trong tiểu có thể giết, cần gì phải phí nhiều khí lực như vậy đem ta bắt đến nơi đây. Đã đem ta bắt đến nơi đây, vậy thì nhất định là muốn nghe ta giải thích mà. Đã muốn nghe ta giải thích, cần gì phải dựng râu trứng mắt, bày ra bộ dạng này hung thần ác sát bộ dạng đâu. Thực Miêu giả động tác nhất thời cứng ngắc, có chút xuống đài không được, giằng co cả buổi, hừ lạnh một tiếng, trùng trùng điệp điệp đem hai thanh đao giải phâu chọc vào đến Sở Ca trước mặt, lưỡi đao đối với Sở Ca mặt. Nó đi qua đi lại, cái đuôi hất lên, con mắt chuyển cả buổi, âm nghiêm mặt nói, ngươi còn có cái gì dễ nói. Cái này là được rồi. Sở Ca thở dài một hơi, cười hì hì nói, ta tin tưởng có thể ở Trường Nha Vương quốc nội chiến ở bên trong, thống hợp mười mấy cái trong tiểu gia tộc, chiến thắng tứ đại gia tộc, lại đang quốc sư sau khi chết, nhanh như vậy tiểu thu nạp bộ đội, cải tạo tín ngưỡng đại soái, tuyệt sẽ không là một cái hữu dũng vô mưu mang phu, mặt ngoài dù thế nào nổi trận lôi đình, nội tâm luôn bình tĩnh như nước, nguyện ý nghe ta giải thích, đặc biệt là, giải thích của ta quan hệ đến thử tộc văn minh sinh tử tồn. Vong thời điểm, ít đến bộ này. Thực Miêu giả thở phì phì nói, ngươi còn muốn lừa gạt ta tới khi nào? Được rồi, theo giờ khắc này bắt đầu, ta nói ra được từng cái chữ, cam đoan đều là 100% nói thật. Sở Ca nói, trọng mới quen thoáng một phát, của ta xác thực không phải thử tộc Trường Thiệt đầu, mà là một gã nhân loại di hồn giả, ta gọi Sở Ca, là một cái thiên tính thiện lương, nhiệt tình yêu hòa bình, tự do bác gái, chân thực nhiệt tình, đối với sở hữu tiểu động vật vô luận lớn lên đáng yêu không đáng yêu đều đối xử như nhau, tràn đầy chất phác đồng tình tâm cùng lý tâm thanh niên tốt. Vậy sao? Thực Miêu giả âm trầm nói, nhưng quốc sư lại nói cho ta biết, ngươi là nhân loại trong cực độ nguy hiểm một phần tử, là nhân loại xâm lược thế giới dưới lòng đất đao nhọn, vô cùng nhất gian trá giảo hoạt, hèn hạ vô sỉ, thủ đoạn âm tàn mà tàn bạo, quả thực dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Sở Ca nghe được trợn mắt há hốc mồm, bi phẫn gần chết, quốc sư như thế nào có thể như vậy, ta chẳng phải hoài nghi tới nó ư, nó như thế nào có thể như vậy hướng trên đầu ta dội nước bẩn, ta là trong sạch đó à. Không tin ngươi đi Linh Sơn Thị hỏi thăm một chút, người nào không biết ta là năm nay Linh Sơn Thị 10 tốt kiệt xuất thanh niên cùng lao động huân chương người đoạt giải, nhân phẩm của ta, là rõ như ban ngày, tiếng lành đồn xa đó à. Cái này là được rồi. Thực Miêu giả nheo mắt lại, lạnh lùng nói, ngươi có lẽ là mặt đất thế giới người tốt cùng anh hùng, nhưng là đứng tại thử tộc trên lập trường, ngươi chẳng lẽ không phải tiểu là lãnh khốc vô tình kẻ hủy diệt cùng ác ma. Đừng như vậy cực đoan, nhân loại lập trường cùng thử tộc lập trường chưa hẳn vĩnh viễn đều tràn đầy không thể điều hòa mâu thuẫn, ai nói chúng ta không thể dắt tay về phía trước đâu. Phải biết rằng, nhân loại thế nhưng mà thử tộc người sáng tạo, từ loại nào góc độ mà nói, nhân loại tiểu là thử tộc ba ba. Nhìn thấy Thực Miêu giả sắc mặt càng ngày càng khó coi, Sở Ca vội vàng đổi giọng, hoặc là, dùng ngươi mới vừa nói qua khoa học đạo lý đến luận, mấy ngàn vạn năm trước, tại khủng long hủy diệt về sau trên địa cầu, một loại hình thể nhỏ nhất, ban ngày phục ban đêm ra ăn lông ở lỗ động vật có vú dần dần khuyết tán đến lớn địa bốn phương tám hướng, trở thành địa cầu chúa tể, lại từ từ tiến hóa thành xài lang hổ báo cùng hầu tử, cuối cùng, hầu tử tiến hóa thành nhân loại, như thế nói đến lời nói. Thử tộc ngược lại là nhân loại ba ba. Tóm lại, vô luận nhân loại là thử tộc ba ba, hoặc là thử tộc là nhân loại ba ba, chúng ta đều là huyết mạch tương liên, đánh gãy xương cốt hợp với gân phụ tử quan hệ, làm gì như vậy vừa thấy mặt đã đằng đằng sát khí, động đao động thương đâu. Thực miêu giả có chút bị Sở Ca luân lý ngạnh quân choáng luôn. Nó hay vẫn là không quá có thể thích ứng Sở Ca thiên mã hành không tư duy logic. Trong lúc nhất thời không biết ứng phó như thế nào cái này miệng đầy chạy xe lửa ra hỏa, nhưng lại đặt mông ngồi ở Sở Ca đối diện, lâm vào trầm tư. Kỳ thật, Linh Sơn Thị cũng có sân chơi. Sở Ca rèn sắc khi còn nóng nói. Thực miêu giả sửng sốt một chút, cái gì? Ta nói, Linh Sơn Thị cũng có một tòa sân chơi, tuy nhiên quy mô không quá lớn, vốn là kinh doanh bất tiện, đã phá sản đóng cửa đã lâu rồi, tốt ở chung quanh mở rộng không gian còn không nhỏ, theo Linh Sơn đặc khu địa vị càng ngày càng trọng yếu, dũng mánh vào miệng người càng ngày càng nhiều, phát triển tiền cảnh phi thường coi được. Sở Ca nhìn mặt mà nói chuyện, cẩn thận từng ly từng tí nói, các ngươi trung cực lý tưởng, hoặc là nói tín ngưỡng, không phải là đi Disney nhạc viên sao. Kỳ thật Disney nhạc viên chỉ là địa cầu người một cái văn chế du lịch cùng giải trí nhãn hiệu, chưa hẳn tiểu là lớn nhất tốt nhất chơi trò chơi viên, cũng chưa chắc không phải nó không thể a. Mượn chúng ta Linh Sơn Thị chính mình sân chơi mà nói, đoạn thời gian trước vừa mới bị tu chân câu lạc bộ tiếp nhận, đã nện xuống rất nhiều tài chính, chuẩn bị cải tạo thành một cái quy mô thật lớn, toàn cầu độc nhất vô nhị cỡ lớn tu chân chủ đề nhạc viên, còn có các loại nguyên bộ quanh thân, văn chế du lịch sản nghiệp cùng hạng mục, cái kia gọi một cái sinh cơ bừng bừng, hưng hực khí thế, ngày tiến đấu kim A. Đừng có gấp, ta rất nhanh tiểu nói đến trọng điểm rồi, ta là như vậy cân nhắc, dù sao các ngươi tố cầu đơn giản tiểu là chế tạo một tòa thuộc về chính các ngươi mộng ảo nhạc viên, địa lên thiên đường cái gì, chúng ta đây hoàn toàn có thể đem cái này hạng mục chỉnh hợp đến đại hình tu chân chủ đề vui cười trong viên, với tư cách nó hai kỳ công trình đến làm, nói ví dụ đã kêu thế giới dưới lòng đất lịch hiển ký, hoặc là hơi co lại vương quốc chuyến du lịch một ngày các loại. Nên công trình, có thể do người địa cầu, tu chân giả còn có thử tộc cùng lên thao đao hợp tác, các ngươi muốn như thế nào kiến thiết cũng có thể, nói ví dụ dựa theo một so một tỷ lệ, trên mặt đất trùng kiến một tòa dạ quang thành, đem những chuột kia lực bánh răng, rắc rối phức tạp đường ống kết cấu. Còn có dạ quang thực vật cùng con run nông trường cái gì, toàn bộ đem đến trên mặt đất đi, cũng có thể. Đợi đến công trình sau khi rơi xuống đất, thử tộc có thể thỏa thích đắm chìm trong ôn hòa ánh mặt trời xuống, nhân loại tắc thì có thể tiếp xúc gần gũi thử tộc, tiêu trừ đối với các ngươi chán ghét cùng lòng cảnh giác, đồng thời còn có thể liên tục không ngừng địa kiếm tiền, lợi nhuận đến tiền, một nửa dùng cho cải thiện thử tộc sinh hoạt, tăng lên các ngươi văn minh, một nửa khác tắc thì vùi đầu vào văn chế sản nghiệp ở bên trong. Chế tác đại lượng dùng thử tộc làm chủ góc đích văn nghệ tác phẩm, đưa lên đến trên thị trường cùng Disney nhạc viên cạnh tranh, tại tự động có hạn cạnh tranh ở bên trong, tiến thêm một bước xúc tiến làm sâu sắc cùng lý giải. Đến lúc đó, người chuột một ổ, hài hòa cùng tồn tại, thiên hạ thái bình, chẳng phải mỹ quá thay đâu. Dù là thực miêu giả thân kinh bách chiến, gần đây lại đắm chìm trong lục đục với nhau, ngươi lửa ta gạt tuyển qua bên trong, trở nên tâm tư kín đáo, mưu tính sâu xa. Nó như cũng bị Sở Ca miêu tả bộ dạng này làm đổ, hù được sưng sờ sưng sờ. Hít sâu một hơi, khó khăn mới làm lạnh nóng hổi đại não, nó lạnh lùng nói, im ngay, ngươi đang gạt ta, nào có loại chuyện tốt này, nhất định là nhân loại kế hoan binh. Quốc sư đã từng nói qua, nhân loại tuyệt sẽ không cho phép loại thứ hai trí tuệ tánh mạng, sinh tồn trên địa cầu, huống chi là thử tộc như vậy một loại sức sinh sản rất mạnh, đối với nhân loại uy hiếp thật lớn trí tuệ tánh mạng. Quốc sư nói, các ngươi đã sẵn sàng ra trận, mài đao soàn soạn, chuẩn bị đem thử tộc đuổi tận giết tuyệt, hừ, thoạt nhìn, các ngươi còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể chuẩn bị đầy đủ, cho nên ngươi cái này khua môi múa mép như lò xo ra hỏa, mới xâm nhập lòng đất, chuẩn bị lập lại chiêu cũ, lại đem chúng ta lừa đầu góc tròn váng, buông tha cho cơ hội chạy trốn, tùy ý các ngươi xâm lược, đúng không? Đương nhiên không phải, ta vừa mới nói đều là lời tâm huyết, ngươi như thế nào cũng không tin đâu. Sở Ca thật sự là hận không thể đem tâm can tỳ phổi thận đều móc ra cho thực miêu giả xem. Ta biết rõ, đoạn thời gian trước ta dùng trường thiệt đầu thân phận, tại trường Nha Vương quốc hoạt động thời điểm, hoàn toàn chính xác đối với ngươi vung đi một tí. Thiện ý nói dối. Thiện ý nói dối. Thực miêu giả giận tí mặt, nhiều như vậy thử tộc người vô tội chết thảm, ngươi thiện ý đến tột cùng ở đâu. Đó là chuyện sau đó, cũng không phải ta có thể khống chế, ít nhất tại ta hay vẫn là trường thiệt đầu thời điểm, hoàn toàn là thiện ý đó à. Sở Ca bất đắc dĩ nói, đi, vấn đề này một lát rất khó giải thích rõ ràng. nhưng thỉnh ngươi vứt bỏ hết thảy thành kiến cẩn thận suy nghĩ một chút, tiêu tính toán nhân loại thật sự là ác ý, cũng không có thể bảo chứng quốc sư tiểu là thiện ý, tiêu tính toán chúng ta nhân loại đang nói xạo, cũng không có thể bảo chứng quốc sư nói tất cả đều là nói thật, đúng không? Vô luận nhân loại hay vẫn là quốc sư đều lừa gạt các ngươi, mà vô luận nhân loại hay vẫn là quốc sư, đều là các ngươi trong mắt dị tộc, ta không rõ vì cái gì ngươi đối với nhân loại để phòng trùng trùng điệp điệp, lại không chút do dự, 100% đã tin tưởng quốc sư chuyện ma quỷ đâu. Ai nha, rất lâu không có canh bốn rồi. Hôm nay là tiểu ngưu nhà trẻ buổi lễ tốt nghiệp. Thời gian trôi qua thực vui vẻ, ngẫm lại 3 năm trước đây lão ngưu vẫn còn ghi tù 4, không sai biệt lắm là Lý Diệu theo huyết yêu giới gánh vác lấy sứ mạng trở về tinh diệu liên bang thời điểm, tiểu ngưu tiến nhà trẻ. Hiện tại, Lý Diệu truyền thuyết đã biến thành truyền thuyết, tiểu ngưu cũng nhanh muốn trở thành một gã quang vinh học sinh tiểu học rồi, 3 năm thời gian thoáng một cái đã qua, thật sự là có chút thương cảm, có chút thổn thức. Nói trở lại, thăng lên tiểu học, các phương diện chi tiêu càng lớn, lão ngưu muốn cố gắng, lão ngưu muốn phấn đấu, cũng thỉnh các vị các huynh đệ tỷ muội nhiều hơn ủng hộ, làm cho lão ngưu khả năng giúp đỡ tiểu ngưu tích lũy một chút học phí học bù phí cái gì à, hống hống hống, giống, cố gắng lên, cố gắng lên. Chương 684, kéo dài văn minh độ khó. Hừ, hèn hạ vô sỉ lại lanh khốc vô tình nhân loại, có tư cách gì cùng quốc sư đánh đồng. Thực miêu giả gắt một cái, hung ác nói, là quốc sư làm phép thử tộc, lại sáng lập trường nha vương quốc, thậm chí cho chúng ta thiêu đốt tánh mạng, chiến đấu đến cuối cùng một hơi. Mặc dù thân thể của nó hóa thành bùn đất, linh hồn hóa thành bụi bặm, cũng rơi cùng thoải mái lấy thử tộc thiên địa, nó anh linh vĩnh viễn cùng chúng ta cùng một chỗ. Nhân loại đâu rồi, các ngươi lại vì thử tộc làm cái gì? Các ngươi bừa bãi giết chóc cùng cải tạo thử tộc, đem tràn ngập kiêu ngạo thử tộc cải tạo thành vô số cố không có linh hồn khôi lỗi, lại tiến vào như vậy khôi lỗi ở bên trong đến mê hoặc chúng ta, gạt chúng ta bán mạng cho các ngươi, đợi đến lúc chúng ta vì nhân loại liều chết liều sống, trả giá hết thảy, ép khô giá trị lợi dụng về sau, các ngươi còn muốn giết sạch chúng ta. Đợi một chút, chuyện này thật sự có hiểu lầm. Sở Ca thành khẩn nói, đầu tiên giải thích một điểm, hồn thú cũng không phải dùng thử tộc chế thành. Trên thực tế, thử tộc bởi vì đã thức tỉnh trí tuệ, có được linh hồn nguyên nhân, tương đương với trong đại não tràn đầy tạp chất, cũng không thích hợp xung làm con người linh hồn vật dẫn, hội sinh ra sắp xếp dị cùng quấy nhiễu. Tuyệt đại bộ phận chuột hình hồn thú đều là dùng bình thường con chuột chế thành. Ta nhớ được trước kia ngươi tiểu đã từng nói qua, thử tộc cùng bình thường con chuột là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm, hắn khác nhau, thật giống như nhân loại cùng hầu tử lớn như vậy, cho nên, ngươi hoàn toàn không cần dùng như vậy cừu hận ánh mắt xem ta, ta tại rời hồn trong quá trình, cũng không có thương hại bất luận cái gì một gã thử tộc, gần kề hy sinh một đầu con chuột mà thôi. Trên cơ bản, nhân loại dùng bình thường con chuột làm thí nghiệm, tiểu tương đương với các ngươi thử tộc ăn sống nuốt tươi một con khỉ, ta hoàn toàn không có ý kiến. Vậy sao? Thực miêu giả cười lạnh, như vậy, lừa gạt cùng nô dịch đâu rồi, các ngươi chọn dùng khu hổ nuốt lang kế sách, dụ dỗ thử tộc đi tiến công chúng tộc, hy vọng chúng ta lưỡng bại câu thương, tốt làm cho thế giới của các ngươi vĩnh hưởng thái bình, cái này tổng thật sự à? Thật thật giả giả, muốn xem ngươi theo cái gì góc độ đi quan sát, nếu như trí tuệ của ngươi lại cao thâm một điểm, tiểu sẽ minh bạch, cao minh nhất âm như không cần nói nửa chữ nói dối, chỉ cần đem 100 chân tướng một lần nữa xếp đặt tổ hợp, che lấp hoặc là chia cắt một ít đoạn ngắn, lại đổi một loại phương thức hiện ra là được rồi. Sở Ca thở dốc một hơi, ngập nước mắt nhỏ tràn ngập cảm tình địa dừng ở thực miêu giả, tin tưởng ta, quốc sư thật sự không có hảo ý, ngươi đã trong lúc vô tình, biến thành nó để tuyến con rối rồi, chỉ có ta có thể giúp ngươi cùng cả cái thử tộc văn minh, nhưng ta cần biết tiên tri đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, quốc sư như thế nào sẽ chết, nó trước khi chết đến cùng nói cho các ngươi biết bao nhiêu sự tình. Thực miêu giả nheo mắt lại, nhếch lên trong râu, khinh thường nói, ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng, ngươi cho rằng ta còn sẽ nói cho ngươi biết thêm nữa cơ mật sao. Được rồi, đã ngươi không muốn nói, vậy thì để ta làm nói. Sở Ca nói, ta sẽ đem chính mình cùng với nhân loại phương diện biết rõ hết thảy, cả kiện sự tình chân tướng hết thảy nói cho ngươi biết, cho ngươi minh bạch quốc sư là một đầu hạng gì âm hiểm lão cẩu, ngươi cần làm, chỉ là cho một chút kiên nhẫn, chăm chú hãy nghe ta nói, sau đó chính mình phán đoán. Hiện tại, thử tộc văn minh cùng với bộ phận nhân loại văn minh tương lai, có thể nói tiểu nắm giữ ở ngươi trong tay của ta rồi, ta muốn, này một ít kiên nhẫn ngươi luôn có à. Kiên nhẫn, ta có. Thực miêu giả có chút bực bội địa loạn choạng cái đuôi, nhưng ta làm sao biết, đây không phải ngươi kế hoan bình, nói không chừng ngay tại ngươi thao thao bất tuyệt thời điểm, nhân loại quân đội đã bao vây tại đây đâu. Điều này cũng đúng, ta không cách nào tự chứng nhận trong sạch, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ, hiện tại tiểu cướp đường mà trốn sao. Sở Ca nói, nếu như ngươi tâm ý đã quyết, cần gì phải cùng ta nói nhiều như vậy, vừa rồi tại Cực Quang Thành ở bên trong tiểu một đao đem ta làm thịt, sau đó y kế hành sự, tự mình dẫn một đám dũng sĩ xông ra mặt đất đi hấp làm cho nhân loại hỏa lực, còn lại già yếu phụ nữ và trẻ em tắc thì thừa cơ chạy ra thành thị, chạy trốn tới rừng sâu núi thẳm ở bên trong đi chậm rãi phát triển cái mấy trăm năm, mấy ngàn năm tốt rồi, chủ ý này không tệ à, vì cái gì ngươi không giết phạt quyết đoán một chút. Cứ làm như vậy quá, làm gì còn ở lại chỗ này nhi cùng ta tốn hơi thừa lời đâu. Thực miêu giả nhất thời nghẹn lời, hai mắt sung huyết địa trừng mắt Sở Ca. Sở Ca mặt mũi tràn đầy người vô tội địa đáp lại lấy đối phương lăng lệ ác liệt ánh mắt. Đi, ta đây cứ làm như vậy. Thực miêu giả đem Sở Ca người vô tội lý giải thành khiêu khích, nó cắn răng một cái, rút ra cắm trên mặt đất đao giải phẫu, hướng Sở Ca cổ giết tới đây. Đừng đừng đừng, hay nói giỡn, tha mạng, đại soái tha mạng. Sở Ca vội vàng xin khoan dung, kỳ thật ta và ngươi đều lòng dạ biết rõ, ngươi sở dĩ chậm chạp không thể hạ quyết định, là vì sự tình không có khả năng đơn giản như vậy. Đầu tiên, hiện tại Trường Nha Vương quốc đã trải qua tín ngưỡng sụp đổ cực độ hỗn loạn, ngươi bản thân cũng chỉ là mười mấy cái trong tiểu gia tộc minh chủ, trên lý luận thống soái mà thôi, uy vọng còn không có đạt tới nhất ngôn cửu đỉnh, quyền xanh sắt trong tay trình độ, muốn rất nhanh thu nạp sở hữu bộ đội, tiêu cần cường đại hơn vũ lực. Phương diện này ngươi cũng không phải rất đủ mà ngay cả ngày xưa hảo huynh đệ Hắc Đồn, cũng không phải rất bán mặt mũi của ngươi, gia tộc khác thủ lĩnh. Cùng chấn thủ một phương đại tướng, tiểu càng không cần phải nói. Ngươi đưa ra dùng ngàn vạn năm thời gian, hướng Disney nhạc viên tiến quân lý tưởng, đích thật là khí thế rộng rãi, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, làm người nhiệt huyết sôi trào không sai, nhưng lý tưởng tan vỡ cùng trùng kiến, dù sao không phải dứt khoát, bay bổng mấy câu có thể hoàn thành, hiện tại thử tộc chết thì chết, say đích say. Tuyệt vọng, chạy thục mạng, chuột tâm hoảng sợ, chia rẽ, đến cuối cùng đến tột cùng có thể thu lũng bao nhiêu bộ đội, ngươi. Trong lòng mình cũng không có ngọn nguồn. Tốt, tiểu coi như ngươi hao hết cửu nhu nhị hổ chi lực, thật sự thu nạp một đám hung hãn không sợ chết dũng sĩ, hơn nữa một đám tràn ngập hy vọng già yếu phụ nữ và trẻ em, đủ để truyền thừa tín ngưỡng mới một đời. Sau đó thì sao, kế hoạch thực hội giống như ngươi nghĩ được thuận lợi như vậy sao? Dù sao, các ngươi đối với thế giới loài người hoàn toàn không biết gì cả, căn bản không biết chúng ta loại này ngày xưa bị các ngươi trở thành thần ma đến sùng bái cùng sợ hãi chủng tộc, đến tột cùng đến cỡ nào cường đại. Ngươi xuất linh thử tộc dũng sĩ, thật có thể đối với nhân loại thành thị tạo thành đầy đủ nghiêm trọng phá hư cùng hỗn loạn, làm cho nhân loại sức đầu mẻ chán, buông tha cho đối với thành thị biên giới phong tỏa cùng đuổi bắt sao. Tiêu tính toán nhân loại cẩn thận mấy cũng có sơ sót, thật sự bị thử tộc mới một đời nhóm xông ra thành thị, tiến vào rừng sâu núi thẳm. Thì tính sao, các ngươi thật có thể tại xài lang hổ báo cùng nhân loại không người máy bao vây chặn đánh phía dưới, thuận lợi sống sót, hơn nữa kéo dài các ngươi văn minh sao? Tại ta nghĩ đến, sống sót hẳn là không khó, dù sao trên địa cầu có nhiều như vậy con chuột, vô luận rừng nhiệt đới hay vẫn là thành thị, dã thú cùng nhân loại đều không thể đem bọn ngươi triệt để tiêu diệt. Nhưng kéo dài văn minh, cái này độ khó có thể tiểu thoáng cái tăng lên không chỉ gấp trăm lần A. Đạo lý rất đơn giản, một cái văn minh kéo dài cùng phát triển cần điều kiện quá nhiều, động tĩnh quá lớn, không gian cũng quá nhiều rồi. Những thứ không nói khác, ít nhất, các ngươi cần thành lập một tòa mới thành thị, muốn hấp thu các loại tài nguyên A. Nếu không, không có chỗ ở cố định, lang bạc kỳ hồ, tính toán cái gì văn minh. Tiêu tính toán nhân loại cổ đại du mục văn minh, người ta cũng chăn thả rất nhiều đàn trâu bầy cừu cùng mã quần, mà vô luận thành thị hay vẫn là mục bầy, đều rất dễ dàng bị phát hiện. Lại càng không cần phải nói, hiện tại thử tộc văn minh, nguyên bản chính là một cái cực độ ỷ lại nhân loại rác rưởi tái sinh văn minh hoặc là nói ký sinh văn minh, nhân loại thành thị di tích, cùng di tích trong chất chứa vật tư, cung cấp cho các ngươi sung túc chất dinh dưỡng, đồng nhiên, cai sữa lời nói, các ngươi nhất định sẽ tươi sống chết đói. Đến lúc đó, lớn nhất khả năng, một phần nhỏ thử tộc thật sự thuận lợi chạy trốn tới trong rừng, nhưng bởi vì thiếu khuyết phát triển văn minh tất yếu tài nguyên cùng không gian, tại mấy đời chuột về sau, hậu duệ của ngươi nhóm tiểu dần dần quên thử tộc văn tự, ngôn ngữ, lịch sử, sứ mạng cùng tiêu ngạo, mẫn nhiên chúng chuột, cùng hoang dại bình thường con chuột không có gì khác nhau, thử tộc văn minh cũng tiểu triệt để diệt sạch á. Không có khả năng. Thực miêu giả bộ lông hết thể tạc đứng lên, một bộ ngoan cố chống cự bộ dáng, cắn răng nói, tiểu tính toán chúng ta không có tài nguyên, nhưng chúng ta có tín ngưỡng. Tín ngưỡng không thể đương cơm ăn, ngươi so với ta càng hiểu được đạo lý này, nếu không tiểu cũng không chậm chạp không đem ta giết chết. Sở Ca nói, vốn là, ngươi cho rằng nhân loại muốn đem thử tộc đuổi tận giết tuyệt. Song phương không có mảy may thỏa hiệp khả năng, cho nên, ngươi cũng chỉ có thể buông tay đánh cược một lần, là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn. Nhưng hiện tại, ngươi theo trên người của ta thấy được một loại khác hy vọng, dù là cái này hy vọng lại xa vời, ngươi đều chuẩn bị hãy nghe ta nói xuống dưới, dù sao, trước kia kế hoạch kia thành công tỷ lệ, thật sự quá thấp, thấp đến gần như bằng không rồi, đúng không? Thực miêu giả chầm chầm vào Sở Ca, căng cứng cơ bắp dần dần lỏng xuống, rốt cục nổ ra một ngụm chọc khí, một lần nữa đem đao giải phẫu chọc vào hồi trên mặt đất, cười khổ nói, Trường Thiết Đầu, à, Trường Thiết Đầu, ta vừa bắt đầu cho ngươi lấy cái tên này, thật đúng là một chút cũng không sai. Chương 685, hết đường chối cãi. Cái này là thái độ mềm hóa xuống ý tứ. Sở Ca như chút được gánh nặng địa nhẹ nhàng thở ra, ưỡn nghiêm mặt cười nói, hiện tại, có thể thả ta xuống đến sao? Không được. Thực miêu giả sụ mặt, nhìn xem như cũ mặt mũi bầm dập, đầu dưới chân trên Sở Ca nói, ngươi cứ như vậy nói, ngươi có 10 phút thời gian mà nói phục ta. Nó dùng cái đuôi kéo tới một khối nhân loại đồng hồ điện tử, bắt đầu đếm ngược thời gian. 10 phút không khỏi quá ngắn à, đây là một cái rất dài câu chuyện, 3 ngày 3 đêm đều nói không hết đấy. Hảo hảo hảo, ta nói, ta cái này nói, ngươi một lần nữa bắt đầu đọc dây được hay không được. Sở Ca nổi lên thoáng một phát, thao thao bất tuyệt lại nói tiếp. Hắn theo chính mình tiếp xúc đặc điệu cục thứ 7 sử bắt đầu nói lên, sau đó là xâm nhập lòng đất, nghĩ cách cứu viện bạch dạ nhiệm vụ, lại là trong lúc vô tình tiếp xúc đến trường nha vương quốc, nhận thức thực miêu giả, bất tử tướng quân cùng quốc sư, cùng với không thể tưởng tượng nổi thử tộc văn minh. Đón lấy, là thiên nhân phòng thí nghiệm cuộc chiến về sau, hắn trở lại mặt đất, cùng ô nha bộ đội quan chỉ huy ô chính đỉnh trung tá sinh ra mâu thuẫn, hai người lý niệm xung đột, cùng với Linh Sơn thị địa phương đương cục cùng liên minh địa cầu tối cao nghị hội nhất ở giữa lợi ích gút mắc vấn đề. Còn nói đến quốc sư chủ động tại nhân loại trước mặt hiện thân, cũng cam tâm tình nguyện phụ phục tại nhân loại dưới chân, xung làm con người chính là tay sai như thế mặt chữ trên ý nghĩa đúng mức, của nó thật sự trung thành và tận tâm, cướp đám người loại đem hết thể tạng sống đều đã làm. Thẳng đến cuối cùng, là vừa vặn phát sinh nổ lớn. Đương nhiên, thâm nguyên cự thú sự tình quan hệ trọng đại, Sở Ca còn không có như vậy liều lĩnh, thoáng cái tiểu nói ra miệng. Mà quân đội chuẩn bị chọn dùng dưới mặt đất chung kết giả, diệt sạch thử tộc văn minh sự tình, Sở Ca lo lắng kích thích đến thực miêu giả, cũng không dám nói được quá minh bạch đương nhiên, hắn hoài nghi thực miêu giả đã sớm biết. Tóm lại, cả kiện sự tình chính là như vậy. Sở Ca nói được miệng đắng lưỡi khô, một mực đầu dưới chân trên càng là đại sung huyết não, mắt nổi đom đóm, nhưng mắt nhìn thấy thời gian còn thừa lại cuối cùng nửa phút, hắn không dám chậm trễ, miễn cưỡng nuốt nhổ nước miếng, tiếp tục nói, của ta trọng điểm là, thứ nhất, quốc sư thực không phải người tốt, à, không phải chó ngoan, vừa bắt đầu lợi dụng thử tộc, hoàn toàn là nó một người, à, một con chó chủ ý, tại đây thật không có chúng ta nhân loại chuyện gì, là nó từ vừa mới bắt đầu tự không. Có hảo ý, muốn bồi dưỡng các ngươi giúp nó đi đối phó xả mà cùng trùng chiều. Về sau, cũng là nó chủ động hướng chúng ta nhân loại ném ra ngoài có thể dùng lừa gạt cùng nô dịch biện pháp đối phó thử tộc, cũng sung phong nhận việc nếu lần xâm nhập lòng đất, đám người loại áp dụng hết thảy, quân đội mới sẽ đồng ý. Ta không muốn đem nhân loại miêu tả được như thế nào thiên chân vô tà cùng thuần khiết người vô tội, hoàn toàn chính xác, đứng tại thử tộc góc độ đến xem, nhân loại tại cả chuyện ở bên trong sắm vai nhân vật là không thế nào sáng giỏi, nhưng vẫn là câu nói kia, tiêu tính toán nhân loại rất xấu, cũng không thể chứng minh quốc sư cũng rất tốt, hoàn toàn trái lại, quốc sư hoàn toàn có khả năng tệ hơn, cả kiện sự tình căn bản là nó một tay bày ra, nó đem tất cả mọi người cùng sở hữu thử tộc đều trở. Thanh đề tuyến con rối, thao túng lấy chúng ta trình diễn một hồi vô cùng huyết tinh trò hay. Nhưng là, vì cái gì? Thực miêu giả nghe được nhập thần, cao mày suy nghĩ cả buổi, giả thiết ngươi nói là nói thật, quốc sư thật sự bụng dạ khó lường, vậy nó nhất định có âm mưu gì, muốn thực hiện nào đó dã tâm nhưng bây giờ, quốc sư đã bị chết ta, thiên đại âm mưu cùng dã tâm, chết nên cái gì cũng bị mất, nó tại sao phải làm như vậy, dùng tánh mạng của mình hướng nhân loại trên người dội nước bẩn. Sở Ca cười khổ nói, đây cũng là ta trăm mối vẫn không có cách giải vấn đề, cho nên, ta mới chịu ngươi đem quốc sư nguyên nhân cái chết cùng tử tướng, từ đầu chí cuối nói cho ta biết, chúng ta cùng một chỗ suy nghĩ. Ta xem, không có cái này tất yếu. Thực miêu giả lạnh lùng nói, đáp án rất đơn giản, không phải quốc sư hướng nhân loại trên người dội nước bẩn, mà là ngươi hướng quốc sư trên người dội nước bẩn, ngươi nói đều là nói dối, cứ như vậy. Ta thật không có lừa ngươi. Sở Ca ra sức dãy rủa lấy. Như một đống cắt tựa như ở giữa không trung rung động, chân thành nói, đây chính là ta muốn nói thứ hai trọng điểm, chính như sở hữu trí tuệ tánh mạng đồng dạng, nhân loại văn minh cũng không phải bền chắc như thép, 7 tỷ nhân loại, mỗi người đều có được độc lập ý chí, bất đồng tư tưởng cùng tự do linh hồn, không tệ, hoàn toàn chính xác tồn tại ô chính đỉnh trung tá như vậy, tín ngưỡng không phải của ta tộc loại, hắn tâm tất dị, muốn lánh khốc vô tình, tiêu diệt sở hữu dị tộc thiết huyết phái chủ chiến, nhưng là có rất nhiều ta loại này. Trách trời thương dân. Nhân từ đại dũng, cả người lẫn vật vô hại, ôn nhu thiện lương, hy vọng thế giới hòa bình, mọi người có thể dắt tay chung kiến mỹ hảo tương lai người. Lần này xâm nhập lòng đất tìm thử tộc văn minh cơ hội, chính là ta người như vậy, thật vất vả mới từ Ô Chính Đỉnh trung tá người như vậy trong tay tranh thủ lại đây, nếu không có chúng ta mạo hiểm thân bại danh liệt, trở thành người gian phong hiểm, tranh thủ đến như vậy cơ hội quý giá, vậy các ngươi hiện tại đối mặt, không phải ta ba thốn không nát miệng lưỡi, mà là vô cùng vô tận địa hạ chung kết giả a, ngươi cái này du mục đầu, đến tột cùng có hiểu hay không? Thực miêu giả nao nao. Dưới mặt đất chung kết giả là cái gì? Nó lệch ra cái đầu, khi mắt, chằm chằm vào Sở Ca. Sở Ca, ách. Thực miêu giả, được rồi, ngươi không cần con mắt loạn chuyển nghĩ đến như thế nào lập nói dối, dù sao ta đại khái có thể đoán được, tóm lại là nào đó chuyên môn dùng để đối phó thử tộc, cực độ âm hiểm, tà ác, khủng bố giết chóc binh khí mà thôi. Thật có lỗi. Sở Ca nghĩ nửa ngày, chán nản nói, ta chỉ có thể nói, đổi chỗ mà xử, đổi thành thử tộc đứng tại nhân loại trên lập trường. Các ngươi có được khoa học kỹ thuật cùng văn minh phương diện ưu thế, lại đối mặt kẻ đến sau khiêu chiến lúc, nhất định sẽ cũng nghiên cứu phát minh cùng loại vũ khí, làm xấu nhất ý định. Không cần thật có lỗi, nhân loại đối phó thủ đoạn của chúng ta đã sớm dự liệu được rồi, những ta kia không thể đoán được, quốc sư cũng đều nói cho chúng ta biết rồi, kể cả nhân loại quân đội tàn bạo cùng khủng bố, quốc sư đều nói. Thực miêu giả nói, muốn nghe xem quốc sư là nói như thế nào sao? Sở Ca nao nao, nói, quốc sư nói như thế nào? Quốc sư nói, nhân loại quân đội máy bay đại pháo tuy đáng sợ, nhưng nhân loại âm mưu quỷ kế mới là chí mạng nhất vũ khí. Thực miêu giả nói, quốc sư nói, các ngươi nhân loại am hiểu nhất chơi mặt đỏ mặt trắng, chim bổ câu phái phái chủ chiến, thần cũng là ngươi, quỷ cũng là của ngươi siếc, dù sao, cần sử dụng bạo lực thời điểm, sẽ đem trong quân đội thiết huyết phái chủ chiến đổ lên tiền tuyến, tùy ý bọn hắn thi triển các loại phát rồ, diệt sạch nhân tính thủ đoạn, mà tạm thời không thích hợp thi triển bạo lực. Hoặc là bạo lực còn không có chuẩn bị sẵn sàng thời điểm đâu rồi, liền từ ngươi người như vậy ra mặt. Đại phụ sướng bình bài hát ca tụng, bày ra Bồ Tát tâm địa, cũng đem sở hữu chiến tranh trách nhiệm đều trốn tránh đến thiết huyết phái chủ chiến trên người, thậm chí giả ra cùng thiết huyết phái chủ chiến thế bất lưỡng lập, phát sinh kịch liệt xung đột biểu hí hệ. N giả dối. Kỳ thật, cái gì phái chủ chiến chim bồ câu phái, mặt đỏ mặt trắng, đơn giản là một miếng tiền xu hai mặt, các ngươi mục đích cuối cùng đều là vĩnh viễn thống trị thế giới. Vĩnh viễn nô dịch sở hữu dị tộc, tối đa tại nô dịch thủ đoạn cùng chi tiết bên trên, có chỗ xuất nhập mà thôi. Sở Ca thở dài nói, ta thực hy vọng Ô Chính Đỉnh Trung tá tiểu đứng ở chỗ này, nghe ngươi nói lời nói này, như vậy, ta có thể chứng kiến, đương hắn biết rõ chính mình này ít điểm tiểu tâm tư, đều bị một con chó cân nhắc thấu về sau, nét mặt của hắn hội trở nên hạng gì đặc sắc. Không cần kéo người khác, quốc sư còn đặc biệt nâng lên ngươi, nhân loại vương bài di hồn giả Sở Ca. Thực miêu giả chầm chầm vào Sở Ca nói. Ta. Sở Ca có chút không có ý tứ, khiêm tốn nói, ai nha, kỳ thật ta cũng không coi vào đâu vương bài, sơ học chợt luyện mà thôi, quốc sư thật sự nâng lên ta, nó nói như thế nào? Đương nhiên nâng lên rồi, nếu không ngươi cho rằng, ta như thế nào hội nghe được ngươi như thế quen thuộc làn điệu, tiểu sinh ra lòng nghi ngờ. Thực miêu giả chân thành nói, quốc sư nói, ngươi là trong nhân loại, tâm tư kín đáo, biến hóa kỳ lạ khó lường, âm hiểm xảo trá, giả trang thần giả trang quỷ cao thủ. Am hiểu nhất giả trang ra một bộ ngây thơ thiện lương, nhiệt tình yêu hòa bình, ủng hộ các tộc cùng tồn tại trung quang vinh gương mặt, lừa gạt lấy tín nhiệm của chúng ta, nói không chừng ngươi còn có thể đàng tại chúng ta mặt, vạch trần nhân loại thói hư tật xấu, càng làm quân đội thiết huyết phái chủ chiến hung hăng phê phán một trận, thậm chí giả ra phản bội nhân loại lập trường, khăng khăng một mực đầu nhập vào thử tộc bộ dáng. Quốc sư nói, vô luận ngươi chơi bao nhiêu xiếc, mục đích cũng là vì kéo dài thời gian, hoặc là đao cùn cắt thịt. Để cho chúng ta thử tộc bất chi bất giác tiểu lâm vào nhân loại ôn nhu thế công, cam tâm tình nguyện luôn cho các ngươi phụ thuộc cùng nô lệ. Cho nên, quốc sư kết luận là, ngươi cái tên này mặt ngoài cả người lẫn vật vô hại, một bộ Bồ Tát tâm địa, thậm chí lộ ra không quả quyết cùng lòng dạ đàn bà, nhưng trên thực tế, ngươi nhưng lại địch nhân nguy hiểm nhất, xa xa so nhân loại quân đội những dơ đuốc cầm gậy kia cùng thử tộc khai chiến thiết huyết phái chủ chiến, muốn nguy hiểm gấp trăm lần. Quốc sư nói, ngươi vô cùng có khả năng lần nữa xâm nhập lòng đất. Làm các loại âm mưu quỷ kế, để cho chúng ta vừa nhìn thấy ngươi tiểu giết chết bất luận tội, đối với ngươi nói lời nói, càng là nửa chữ đều không nên tin. Chương 686, không có người thắng chiến tranh. Sở Ca hít sâu một hơi, ủy khuất giống như là một đầu muốn khóc nhẹ con chuột. Quốc sư, cái này đầu lão cẩu, thật là âm hiểm, thật độc ác. Nó như thế nào có thể như vậy, lăng không nhục người trong sạch. Hán bi vẫn gần chết, chằm chằm vào thực miêu giả, mọi người cuối cùng đường qua huynh đệ. Nói qua nghĩa khí, thành thành thật thật nói, ngươi đến tột cùng tin tưởng ta, vẫn tin tưởng quốc sư. Thực miêu giả mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, nghĩ sâu tính kỹ, trọn vẹn một phút đồng hồ sau, nói ra đáp án. Quốc sư. Nó chém đinh chặt sắt nói. Không phải đâu, chẳng lẽ hình dạng của ta, như vậy không có sức thuyết phục sao? Sở Ca trợn mắt há hốc mồm, buồn bực thật lâu, miễn cưỡng nói, được rồi, tiêu tính toán nhân loại cũng không đáng 100% tín nhiệm, nhưng ngươi phải biết rằng, phải chăng tín nhiệm đối phương, có thích hay không đối phương, phải chăng cùng với đối phương hợp tác, cái này là hoàn toàn bất đồng ba cái khái niệm, hiện tại cũng không phải làm đối tượng, mà là đồng tâm hiệp lực, ngươi biết cái gì gọi là đồng tâm hiệp lực sao? Biết rõ. Thực Miêu giả nói, quốc sư đã dạy chúng ta, đây là hảo huynh đệ tại nghịch cảnh trong đoàn kết hỗ trợ, cộng đồng chiến thắng khó khăn ý tứ. Sai rồi. Sở Ca nói, đồng tâm hiệp lực cái từ này, sớm nhất là nói nhân loại đồng phương trong lịch sử, có một cái tên là Ngô quốc gia, cùng một cái tên là Cảng quốc gia, hai nước trở mặt, giết chóc không thôi, trên cơ bản từng nhà đều có huyết hải thâm cửu, bình thường vừa thấy được đối phương đều muốn liều cái ngươi chết ta sống. Nhưng tiểu tính toán có như vậy thủ không đợi trời chung, đương bọn hắn ngồi chung một chiếc thuyền, gặp được sóng to gió lớn lúc, cũng muốn như tay trái trợ giúp tay phải đồng dạng, trợ giúp lẫn nhau, chống cự sóng gió, bởi vì trợ giúp đối phương tiểu là trợ giúp chính mình, cứu đối phương một mạng tiểu là cứu chính mình một mạng, lúc này thời điểm nếu không lấy đại cục làm trọng, giúp nhau nhường nhịn lời nói, tiểu thật muốn đồng quy vu tận rồi, ngươi đến cùng có hiểu hay không ta đang nói cái gì? Không rõ. Thực Miêu giả nghĩ nghĩ, nói, đã Ngô người cùng Càng người có thù không đợi trời chung, như thế nào lại ngồi vào cùng trên một cái thuyền đi đâu?